Câu chuyện này giống như một trò đùa, kết thúc một cách hài hước, mọi người cười trên nỗi đau khổ của người khác, trong lòng âm thầm mừng rỡ, ai cũng muốn chiếm ưu thế. Rất nhiều người thực sự cảm thấy vui mừng, thấy thiên tài như Ngô Dục chết trẻ, khiến họ thêm phần tuyệt vọng. Cường giả vốn dĩ luôn là đối tượng để người khác ghen tị, những người thực sự quan tâm đến Ngô Dục đã gấp đến độ mặt mày tái mét. Tuy nhiên, may mắn thay, Ngô Dục lần này đã để lại thôn thiên thân thể, và với sự tồn tại của thôn thiên thân thể, dù bản thể của hắn có chết, hắn vẫn có thể tồn tại trên thế gian này. Dĩ nhiên, cũng chính nhờ có thôn thiên thân thể mà Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề có thể nhanh chóng hiểu rõ tình huống của Ngô Dục. Ban đầu, Ngô Dục trầm mặc, nhường cho họ bình tĩnh và không nóng vội. Thực ra Nhạc Đế Tử và những người khác cũng rất lo lắng, nhưng phần lo lắng của họ không chỉ là vì Ngô Dục, mà còn vì tương lai của chính mình. Điều này khác với sự lo lắng thuần túy của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, điều này cũng là bình thường. Ngô Dục là người ngoại lai của Viêm Hoàng quốc gia cổ, ngoài những người bạn thân, thì nhóm đế tử, đế nữ trong Viêm Hoàng tộc khó mà có thể thân thiết với hắn. Họ không thể coi hắn là đồng minh hay bạn bè, huống chi là kẻ thù ngoại tộc. Nhìn thấy Ngô Dục sắc mặt lạnh nhạt, im lặng lâu lắm, Nhạc Đế Tử không nhịn được lại lên tiếng hỏi, ngươi, phân thân vẫn còn tồn tại, bản thể không sao chứ? Hắn không hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ giữa Ngô Dục bản thể và thôn thiên thân thể, vì thôn thiên thân thể không chỉ là một phân thân đơn giản. Vì vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều biết, không thể suy đoán về bản thể của Ngô Dục chỉ qua thôn thiên thân thể. Sắc mặt Nhạc Đế Tử có chút tái nhợt, hắn vốn đầy hy vọng, bởi vì chỉ có Ngô Dục mới có thể giao chiến với chim lửa, và Ngô Dục luôn là người tạo ra kỳ tích. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác như mọi cơ hội đã mất, Viêm Hoàng Kim Châu đã tiến lên tầng thứ 6 của Hồn Tháp, thậm chí tầng thứ 7 đang vươn tới, trong khi Ngô Dục lại gặp chuyện, họ e rằng sẽ không thể ra khỏi đây. Khi tâm trạng của hắn đang u ám, Ngô Dục với đôi mắt màu máu và tóc bạc của thôn thiên thân thể đột nhiên lên tiếng, yên tâm đi, mặc dù là bất ngờ, nhưng muốn để ta chết, không dễ đâu. Trước đó Ngô Dục vẫn im lặng, không phải vì đau buồn hay tiếc hận, cũng không phải vì hồn vía lạc lõng, mà là hắn đã hoàn toàn tập trung vào điều gì đó. Vì vậy Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề suy đoán, có lẽ phía bên kia vẫn còn hy vọng. Theo sự phán đoán của Ngô Dục, với sự nóng bức của mặt trời trung tâm, trong tình huống bình thường, Ngô Dục đi vào chắc chắn sẽ tan thành trò bụi cùng chim lửa. Nhưng hắn lại bảo mọi người bình tĩnh, điều đó rõ ràng nói lên là phía bên kia vẫn còn hy vọng. Vì vậy, hắn an ủi Dạ Hề Hề, bảo nàng kiên nhẫn chờ đợi. Khi nghe Ngô Dục nói những lời này, hắn và Dạ Hề Hề nhìn nhau một chút, liền biết rằng có thể sẽ có sự chuyển biến tốt. Dù sao, chúng ta đều là những người được truyền thừa từ tiên nhân. Trong tình huống quan trọng như thế này, như ý kim cô bổng trên người hắn, có thể sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng cũng chỉ là có thể thôi. Việc truyền thừa của tiên nhân vốn là điều không thể giải thích rõ ràng. Vì vậy, trong đa số trường hợp, không thể kỳ vọng quá nhiều vào việc truyền thừa có thể cứu giúp mình. Nếu không, mọi thứ có thể sẽ giống như Minh Lang, chết sớm từ trước. Minh Lang lúc trước, khi nàng chết, thực lực đã gần bằng với hiện tại của Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên và những người khác, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Đúng như vậy, nàng kiêu căng và không có sự che chở từ Viêm Hoàng cổ đế, không có ai bảo vệ nàng, cuối cùng bị tấn công và chết đi. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Nghe Ngô Dục nói lần thứ hai, Nhạc Đế Tử cuối cùng cũng an tâm phần nào. Hắn mở to mắt, cố gắng nhìn vào trong trung ương mặt trời để tìm kiếm sự hiện diện của Ngô Dục, nhưng tiếp thay hắn hoàn toàn không thấy gì. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Có phải Ngô Dục đã bị nuốt chửng trong trung ương mặt trời rồi không? Ngô Dục cũng nghĩ rằng lần này mình chắc chắn sẽ chết. Bên trong trung ương mặt trời, khi những đợt thiêu đốt khủng khiếp và khó có thể tưởng tượng giáng lâm lên người hắn, Ngô Dục căn bản không còn khả năng sử dụng cân đầu vân để thoát ra nữa. Cái chết chỉ còn là vấn đề của một khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc đó, 6 tầng thân thể thế giới của hắn, những lớp thiên tôn vương Phật đều bị thiêu đốt thành tro bụi, mỗi một tầng lại bị tàn phá liên tiếp. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, một tầng lại một tầng bị hủy diệt. Hắn biết rằng trong vòng 6 nhịp thở, hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Trong thời gian này, chim lửa còn chưa hoàn toàn hòa tan hắn. Ngô Dục vẫn rất tỉnh táo, cảm nhận rõ ràng từng phần thân thể mì tan vỡ. Mỗi tầng thiên tôn vương Phật đều không thể kiên trì nổi, tốc độ hủy diệt thậm chí đã nhanh gấp trăm lần so với tốc độ phục hồi của hắn. Cái chết chưa bao giờ đến gần như lúc này, bóng tối gần như đã phủ lên phía sau gáy hắn. Lúc này trong lòng hắn cũng rất hoang mang, hắn đương nhiên không cam tâm, vất vả mới trưởng thành đến mức này, làm sao có thể chết ở đây được. Bao nhiêu người sẽ vui mừng khi thấy hắn chết, bao nhiêu kẻ sẽ lén lút cười nhạo hắn. Nhưng thời gian trôi qua, thân thể hắn không thể khôi phục, mọi thứ gần như không thể kiểm soát được nữa. Chết chắc rồi, dã tràng xe cát, lần này thực sự là hết đường rồi. Hắn mơ hồ nghe thấy Minh Lan ở trong tâm trí mình, nàng có thể đã đặt tất cả hy vọng vào Ngô Dục cũng chỉ có thể cười khổ. Lần này thật sự là xui xẻo, ai có thể ngờ rằng cái chiên cái mặt trời này, chỉ cần có ai đến gần quá, nó liền mở rộng ra, nuốt chửng tất cả những gì đến gần, tầng thứ nhất biến thành cho bụi, sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, chỉ trong một khoảnh khắc, đã đến tầng thứ năm, có thể vì phản chiếu lại mà lúc này mọi thứ lại trở nên chậm rãi đến lạ thường. Có người nói rằng khi một người sắp chết, trong khoảnh khắc ấy, họ sẽ hồi tưởng lại tất cả những điều sâu sắc trong cuộc đời mình. Lúc này, rất nhiều hình ảnh cứ vậy xẹt qua trong đầu hắn. Ví dụ như ngày hôm ấy tuyết rơi đầy trời, hắn bị ép phải ăn đoạn hồn tàn, hồn lìa khỏi xác, ví dụ như cửu tiên, như một giấc mơ, và chính mình trở về từ cõi chết, nhưng nàng lại lập bia mộ cho mình. Ví dụ như trận chiến sinh tử ở Thục Sơn, cuộc chiến cắt đứt mọi tình cảm, quyết định rời bỏ. Ví dụ như cái ngày Viêm Hoàng Đế thành, thôn thiên ma phủ nơi hắn đoạt được vảy rồng nguyên thủy. Ví dụ như ở Thái Cổ Tiên Lộ, ở Bắc Minh Đế Quốc, ở địa ngục Lò Nung, ở Nam Dận Yêu Châu. Tất cả những hình ảnh, tất cả những người, những sự kiện, những cảm ngộ, những lời thề, những trận chiến, những oán hận, những hoài bão, những nhiệt huyết, những mơ ước và sự truy đuổi, tất cả đều lướt qua trong một khoảnh khắc, dù chỉ là một đời ngắn ngủi, nhưng lại rõ ràng đến vậy. Rõ ràng đến mức Ngô Dục không thể kìm được nước mắt, hắn cảm thấy nếu lúc này chết đi, thì cả một đời sẽ chẳng đáng chút nào, hắn còn quá nhiều việc chưa làm, và nếu chỉ có thân thể thôn thiên, hắn cũng không thể khống chế bản thân, huống hồ là hoàn thành những ước mơ và khát vọng của mình. Giờ phút này, một ngọn lửa cuộn trào trong lòng hắn, đó là khát vọng thành đạo, là quyết tâm tiến lên, là sức mạnh thiêu thân lao vào lửa, tất cả những điều đó dồn nén trong lòng hắn, và vào thời khắc thân thể sắp tan vỡ ở tầng thứ năm này, hắn không thể không gầm lên giận dữ. Tiếng gào này mang theo một ý chí không thể tưởng tượng nổi. Minh Lan thực ra không làm gì được, sự bất ngờ này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của nàng. Trước đó nàng cũng đã cố gắng, nhưng giờ nàng chỉ có thể nhìn Ngô Dục đối mặt với chim lửa. Vì vậy lúc này nàng không còn gì để nói, chắc chắn là chết rồi. Ta xem thử lần sau ta tỉnh lại, có thể đã qua hơn 10 vạn năm, khi đó thân thể ngươi thôn thiên chỉ còn là đất bùn. Nàng thực sự có chút tiếc nuối, có chút không cam lòng, cuối cùng thì nàng cũng không cầm được nước mắt, học thụt thít. Xem ra, mặc dù nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cũng rất tiếc cho Ngô Dục. Đừng buồn nữa, chúng ta đều không chết được. Nàng không nghĩ rằng Ngô Dục lại nói ra những lời này. Nàng cũng nhận ra, sau khi thân thể ở tầng thứ năm bị hủy diệt và chết đi, Ngô Dục vẫn đứng vững dưới ngọn lửa khủng khiếp. Xung quanh hắn, những ngọn lửa mãnh liệt như những con thú khổng lồ đang cắn xé thân thể, nhưng nhìn kỹ, hắn có vẻ như không dễ dàng bị thiêu thành cho bụi. Chuyện gì thế này? Minh Lan kinh ngạc đến mức ngẩn người, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Những gì xảy ra lúc này vượt qua hết tất cả những gì nàng tưởng tượng. Ngô Dục đôi mắt sáng như đuốc, nói, chỉ còn lại tầng cuối cùng, sắp chết rồi. Nhưng kim cương bất hoại thân ở tầng thứ 6, hạt nhân chân lý chính là đẩy chỗ chết rồi sinh ra. Ngươi hiểu sao? Minh Lan hưng phấn đến nỗi gần như rít lên. Nàng chưa quen thuộc với cảnh giới này. Ngô Dục gật đầu. Có thể là Tề Thiên Đại Thánh từ một nơi sâu xa nào đó đã giúp đỡ ta trước khi chết. Trong giây phút cuối cùng, ta nhớ lại rất nhiều chuyện, cũng nghĩ lại về pháp quyết tầng thứ 6 trong kim cương bất hoại thân. Và người bây giờ, chính là ở trong hoàn cảnh đầy đủ để rèn đúc kim cương bất hoại thân tầng thứ 6 sao? Minh Lang vui vẻ hỏi. Đúng vậy, thực ra hoàn cảnh này còn khắc nghiệt hơn so với giới hạn bình thường, nhưng có pháp quyết tầng thứ 6 này, ít nhất ta có thể bảo vệ mình không chết, chỉ cần không chết thì nhất định sẽ có cơ hội rèn đúc. Đúng vậy, nơi này có thể còn đáng sợ hơn cả Hỏa Linh Tiên Dịch nhiều. Đây chính là vùng đất thần thánh của cổ đế thần tiên, Milan nói. Xung quanh Ngô Dục, mặt trời khổng lồ cháy rực, hắn đã bị nuốt vào trung tâm của nó. Dường như mặt trời này bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu rụi hắn. Tuy nhiên, ngọn lửa đó dù mãnh liệt, cuối cùng cũng không thể tiêu hóa được hắn hoàn toàn. Lúc này Ngô Dục sắc mặt bình tĩnh, miệng lẩm bẩm tụng kinh văn. Những lời kinh này biến thành những ký tự vàng bao quanh cơ thể hắn, chảy trên lạn da như dòng nước. Chính những ký tự vàng đó giúp hắn miễn cưỡng tồn tại giữa biển lửa khủng khiếp này. Lít nha lít nhít, 1000 ký tự kinh văn bao trùm khắp người hắn. Dù bị nuốt trong trung tâm mặt trời, đó là sự bất ngờ, nhưng trước khi chết, nhận sự trợ giúp từ Như Ý Kim Cô Bổng, trong hoàn cảnh giống như địa ngục này, nhớ lại những lời kinh của kim cương bất hoại thân tầng thứ 6, hắn đã biến nơi này thành thiên đường, nơi mình tái sinh. Lúc này, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Ngô Dục đã chết. Rất nhiều người trong lòng thầm vui mừng, nhưng họ không biết Ngô Dục lúc này chính đang ở giữa trung tâm mặt trời, thực hiện việc đẩy chỗ chết rồi sinh ra. Đó mới chính là Đại Nhật Như Lai, kim cương Phật cơ thể, kim cương bất hoại thân thể, tầng thứ 4, Long Tôn Vương Phật Bất Phôi Thể, tầng thứ 5, Lục Giới Thiên Tôn Vương Phật Bất Phôi Thể. Đến tầng thứ 6, lại là một cấp độ cao hơn. Ngô Dục niệm tụng kinh văn kia, lúc đầu chỉ biết rằng tầng thứ 6 này cần phải vượt qua cái chết để rồi sinh lại. Hắn cũng chỉ biết tên gọi của tầng thứ 6 này khác hẳn với hai tầng trước, tựa như là một sự biến hóa, một sự nâng cấp lên một tầng mới. Tên gọi của nó là Đại Nhật Như Lai Kim Cương Phật Thể, dường như càng lúc càng gần gũi với bản chất kim cương bất hoại thân. Ngô Dục không biết Đại Nhật Như Lai là gì, cũng không hiểu kim cương Phật Thể là sao, nhưng hắn lại biết rằng hạt nhân của kim cương bất hoại thân thực chất là một thứ gọi là Phật. Hắn biết Phật là gì, hắn cảm thấy Phật giống như một loại người tu đạo, tuy không giống lắm nhưng lại càng chú trọng đến thân thể. Còn người tu đạo thì chủ yếu là về khí, như Tử Phủ Nguyên Lực chính là một loại khí. Dĩ nhiên người tu đạo quan trọng nhất là đạo, đó là một thứ thuộc về tinh thần. Phật cũng có một thứ thuộc về tinh thần, Ngô Dục không biết nó gọi là gì. Tuy vậy, hắn có linh cảm rằng Phật khác với người tu đạo, cũng khác với quỷ tu, mỗi loại đều có con đường riêng. Hắn còn biết, hình dáng của Phật thường là ánh sáng vàng lấp lánh, như được đúc từ hoàng kim, đứng yên như núi, thầm trầm mà cổ xưa. Hiện tại, Ngô Dục đang ngồi chính giữa trung ương mặt trời, hai tay tạo thành hình chữ thập, tựa như một Phật. Toàn thân hắn tập trung vào Phật. Hắn biết rằng mình không chỉ đang niệm Phật mà là một âm điệu khác. Hắn toàn tâm niệm tụng kinh văn và kiên trì lặp lại không ngừng. Ban đầu thực sự rất khó hiểu những câu kinh văn đầy bí ẩn này rốt cuộc có nghĩa gì, vì tầng kim cương bất hoại thân này cách đạo còn rất xa, và so với thiên tiên thuật thượng phẩm thì càng khác biệt. Ngô Dục đoán rằng kim cương bất hoại thân này không giống như cửu chuyển đế tiên thể của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Cửu chuyển đế tiên thể thực sự vẫn thuộc về phạm chủ đạo. Ngô Dục đã từng trao đổi một chút với Nam Sơn Vọng Nguyệt về vấn đề này, còn quỷ tu thực tế giống như một nhánh tách ra từ đạo, như Dạ Hề Hề, nàng thực ra cũng đang tu đạo, chỉ là có chút khác biệt mà thôi. Vì thế, thân thể Mục Luân Hồi thực ra cũng có thể xem là một dạng tu đạo. Do đó, đôi khi, về mặt ánh sáng, sức chiến đấu của cửu chuyển đế tiên thể và địa ngục luân hồi thân thể còn không bằng kim cương bất hoại thân của Ngô Dục. Khi hắn tĩnh tâm suy ngẫm, thời gian dần trôi qua. Ngoài Nam Sơn Vọng Nguyệt và U Linh Công Chúa ra, thực tế không ai biết Ngô Dục vẫn còn sống trong trung ương mặt trời này. Không ít người trực tiếp lên tầng thứ 6 của hồn tháp. Hiện tại, tầng thứ 5 của hồn tháp, trong một thời gian ngắn, khó có thể xuất hiện viêm hoàng kim trầu, vì vậy ở lại đây không có ích lợi gì. Cũng không thiếu người bị ép phải ở lại, họ cũng đang nghĩ cách để lên tầng thứ 6. Có một số người thử rất nhiều lần nhưng đều thất bại, vì vậy chọn từ bỏ, an tâm ở lại tầng thứ 5 của hồn tháp. Chỉ có một số ít người trước kia đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 5, may mắn xông lên được. Do đó người ở đây ngày càng ít đi, cuối cùng chẳng còn ai, chỉ có một số người giống như Nhạc Đế Tử vẫn đang ẩn mình ở đâu đó. Đừng lo, ta có thể phải cần chút thời gian mới ra ngoài được, nhưng có thể chắc chắn sẽ không gặp vấn đề về tính mạng. Ngô Dục, với thân thể thôn thiên, nói với mọi người, nghe vậy, Nhạc Đế Tử mỉm cười nói, không sao, ngươi cứ từ từ, chúng ta không vội. Đợi ngươi hồi phục, chúng ta lại tiếp tục lên tầng thứ 6 của hồn tháp. Khúc Phong ngu cười nói, những người kia thật là buồn cười, cứ nghĩ ngươi chết rồi. Đàm Tiếu chê cười, thế mà chớp mắt lại không thấy tăm hơi, nếu họ biết ngươi còn sống không biết sẽ ngạc nhiên thế nào. Đúng vậy, họ vui mừng hụt rồi ha ha. Phỏng chừng họ nghĩ là chúng ta không có hy vọng, nhưng chúng ta nhất định sẽ giết tới. Bách Lý Truy Hồn nói, thôi đi, các ngươi đâu có ra sức gì, các ngươi chỉ đến đây ngắm cảnh thôi mà. Dạ Hề Hề không hài lòng nói, vừa nãy nàng suýt khóc, nhưng không thấy họ quan tâm đến sự sống chết của Ngô Dục, nhiều lúc họ chỉ lo cho bản thân mình. Điều này khiến Khúc Phong Ngu tức giận, định mắng lại, nhưng bị Khúc Hạo Diễm ngăn lại. Nhạc Đế Tử cũng không nói nhiều, chỉ tập trung chờ đợi Ngô Dục quay lại. Lúc này, Ngô Dục đang bước đi trên mặt trời ở trung ương. Mặt trời nóng rực này chính là sức mạnh nuôi dưỡng cơ thể hắn, và những kinh văn kia là phương pháp của hắn, một phương pháp đi kèm hoàn cảnh, cùng với kinh nghiệm và cách hiểu đối với phương pháp đó. Dĩ nhiên còn có sự kiên trì và quyết tâm, quan trọng nhất là khả năng chịu đựng sự đau đớn của ý chí. Thân thể kim cương bất hoại xưa nay vẫn luôn như vậy, thân thể càng mạnh càng phải chịu nhiều khổ sở, độ khó ngày càng tăng lên. Kinh văn kia phức tạp và tối nghĩa, lúc bắt đầu Ngô Dục đã phải niệm hơn 1.000 lần, miệng gần như sắp mỏi rã. Những kinh văn màu vàng óng vây quanh thân thể hắn ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, giống như một chiếc kén màu vàng bao bọc quanh người hắn. Xem từ xa trông giống như một cái kén, chỉ khi nhìn gần mới thấy rõ đó là những kinh văn nhỏ li ti, tổng cộng hơn 1.000 chữ, niệm tụng hơn 1.000 lần, vô số lần niệm tụng lý giải đến con số 1.000 này, niệm câu kinh văn tối nghĩa cuối cùng có cảm giác rõ rệt, có thể nói là có tiến bộ. thế nhưng khoảng cách để hiểu thấu vẫn còn rất xa. Mỗi một tầng thân thể đều là một cảnh giới. Kim cương bất hoại thân không phải chỉ là việc rèn đúc thân thể đơn giản như vậy, nhưng ít nhất những câu kinh văn dày đặc này đã ngăn cản được ngọn lửa bên ngoài. Nếu không, Ngô Dục đã sớm bị đốt thành tro bụi. Bây giờ hắn có thể tiếp xúc với thân thể nhưng gần như không có. Hắn biết nhất định phải kiên nhẫn, không thể nóng vội. Hắn phải tiến vào cảnh giới Phật, và trong cảnh giới Phật không có sự vội vã, không nhanh không chậm, chỉ cần chuyên tâm làm tốt việc mình cần làm, nhân quả báo ứng tất cả đều nằm trong tu luyện. Hắn nhất định phải tập trung và kiên trì. Nếu cảm thấy mình không đủ thông minh, không nghĩ ra được thì cứ tiếp tục bình tĩnh niệm tụng. Ngô Dục không ngừng lặp lại quá trình niệm tụng, dù đã niệm 1000 lần, tiến bộ cũng không nhiều, nhưng ít nhất qua việc liên tục niệm tụng, hắn đã hiểu được ngày càng nhiều, có ít nhất một chút tiến bộ. Quan trọng nhất là những câu kinh văn kia dần dần hình thành một cái kén màu vàng lớn, và cái kén này ngày càng lớn. Mặc dù ở trung tâm mặt trời nó vẫn không thể nhìn thấy, nhưng thực tế đường kính của nó đã vào khoảng 10 trượng, không nhìn thấy được, chỉ vì nó có màu vàng rất thuần khiết. Lại là 1000 lần, vẫn là 1000 lần. Tốc độ niệm tụng của hắn càng lúc càng nhanh, bởi vì hắn đã quen thuộc với quá trình, đặc biệt là những phần đã lĩnh ngộ nên có thể niệm nhanh hơn. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ có thể đã trôi qua khoảng 10 ngày. Trong 10 ngày này, Ngô Dục vẫn luôn miệng niệm tụng, hắn không để ý đến và cũng không chú ý đến cái kén vàng lớn kia. Thực ra cái kén màu vàng đã chiếm gần nửa diện tích của mặt trời ở trung tâm. Ngô Dục lúc này không biết mình đã niệm tụng bao nhiêu lần, có thể là 1 vạn lần, có thể là mấy vạn lần, không ai biết được, bởi vì từ sau tốc độ niệm tụng của hắn thực sự quá nhanh. Không chỉ là miệng hắn niệm tụng mà toàn bộ cơ thể, mỗi một tế bào đều đang phát sinh cộng hưởng, vì vậy âm thanh của kinh văn càng lúc càng lớn, và chỉ cần lại gần mặt trời 9 cái kia gần như có thể nghe thấy được. Tuy nhiên không ai lại gần 9 cái mặt trời, và trong 10 ngày qua ở đây gần như không còn ai, không ai nhận ra rằng trung tâm mặt trời màu vàng bây giờ hơi sáng lên một chút, trong đó giống như có vật gì đó. Nhạc Đế Tử và những người khác rất tò mò, đã hỏi mấy lần nhưng Ngô Dục không nói cho họ biết. Hắn chỉ nói với họ rằng khi ra ngoài rồi sẽ biết. Thực ra lúc này thân thể thôn thiên của hắn cũng có tác dụng trợ giúp cho Ngô Dục. Hắn thực ra cũng đang ngồi xếp bằng, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại thấp giọng tụng niệm kinh văn. Lần này Nam Sơn Vọng Nguyệt và mọi người đã biết chắc chắn đây là kim cương bất hoại thân. Lão Mô, đây chính là nhân họa đắc phúc. Ban đầu ở cổ đế đạo cung, cảnh giới tiến nhanh khiến thân thể của hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bây giờ nếu như có thể nâng cao thân thể lên một cảnh giới mới thì e rằng ở thượng cổ hồn tháp này, thậm chí là toàn bộ Diêm Phủ thế giới, thực sự khó có địch thủ. Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thán trong giọng nói tràn đầy sự ước ao. Dục ca ca dũng cảm và tự tin, có thể có được tạo hóa như vậy đều là xứng đáng với hắn. Dạ Hề Hề kiêu ngạo nói, ta cũng gần như vậy, ta cũng dũng cảm và tự tin chứ. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, ngươi thì tự yêu mình, hơn nữa ngươi quá cả lơ phất phơ, so với Dục ca ca người chính là ngốc nghếch. Ai u, ngươi còn dám nói xấu ta, nói lung tung, nói cho cùng ngươi tiểu nha đầu này không hiểu được sức hút của người Nam Sơn chúng ta. Ta và Lão Ngô đó cũng chỉ là nói không giống nhau thôi, ha ha. Bọn họ tranh cãi như vậy là chuyện bình thường, Ngô Dục đã quen từ lâu. Nhưng lúc này hắn lại không nhận ra, sau vô số lần niệm tụng không cần hắn phải cố gắng suy nghĩ, mà đến một thời điểm nào đó hắn đột nhiên cảm thấy mọi thứ như được thông suốt. Cảm giác này giống như nhìn thấy một tấm gương sáng, sáng tỏ và rõ ràng, tất cả đều đến rất bất ngờ. Dĩ nhiên, bản thân hắn cũng không rõ đã trải qua bao lâu, hắn chỉ biết rằng, cuối cùng, thân thể hắn mỗi một hạt cực nhỏ đều như đang niệm tụng kinh văn màu vàng, dẫn đến hiện tại, hắn đã bị vô số kinh văn bao vây quanh. Lúc này, vào khoảnh khắc đại công cáo thành, xảy ra hai biến hóa lớn. Biến hóa thứ nhất, những vô số kinh văn này, lúc này như thể bừng sống lại, như những con thú hoang nhỏ. Mỗi con đều há miệng nuốt vào xung quanh những ngọn lửa này chính là từ trung ương mặt trời. Mỗi một kinh văn đều nuốt một ngụm lửa, gây ra biến hóa, trở thành những chữ văn tự bị bỏng. Vô số kinh văn này sau khi xảy ra biến hóa, trong một thời gian ngắn, toàn bộ trung ương mặt trời dường như đã bị nuốt trọn. Biến hóa thứ hai, mỗi kinh văn này sau khi nuốt lấy hỏa diễm và trở thành những chữ văn bị thiêu đốt, đột ngột có lại, hòa nhập vào thân thể Ngô Dục, dung nhập vào trong từng hạt cực nhỏ của hắn. Lúc này, Ngô Dục thấy một màn biến hóa lòng trọng, một sự lột xác. Những hạt cực nhỏ bình thường, khi dung nhập vào kinh văn, đột nhiên thay đổi, biến thành những Phật màu vàng. Cả thân thể hắn, lúc này dường như là một tập hợp của vô số hạt cực nhỏ, vô số Phật màu vàng. Bên trong, mặt trời bị nuốt hết, tiến vào trong thân thể hắn lúc này đã biến thành vô số Phật, những Phật này nhỏ li ti, đếm không xuể, đến hàng ngàn tỷ, tạo thành một mạng lưới dày đặc, và giữa các Phật này lại có sự liên kết mật thiết với nhau. Quá trình biến hóa này không nhanh, có thể mất đến nửa ngày, nhưng Ngô Dục có thể tưởng tượng được rằng chỉ sau nửa ngày nữa, thân thể hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Khó có thể tưởng tượng, vậy mà lại xảy ra tình huống như thế. Kim thân Phật tượng kia uy nghiêm, trang trọng, nhưng lại bất động như một ngọn núi lớn kiên cố, vĩnh hằng bất diệt. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng thân thể của hắn bây giờ chính là do ngàn tỷ kim thân Phật tượng cấu thành. Tất nhiên người ngoài không thể nhìn thấy điều này, chỉ có Ngô Dục mới biết những kim thân Phật tượng nhỏ bé kia thực sự vững chắc đến mức nào. Kim thân Phật tượng kiên cố, sức mạnh của nó khi kết hợp lại chính là sức mạnh mà Ngô Dục sở hữu ngay lúc này. Những kim thân Phật tượng này sau khi nuốt hết trung ương mặt trời, bản thân chúng cũng đang thiêu đốt ngọn lửa màu vàng óng, vô số sức mạnh thân thể đều ẩn giấu trong đó. Bây giờ thân thể này được gọi là Đại Nhật Như Lai Kim Cương Phật cơ thể. Nó đã vượt xa những gì Ngô Dục tưởng tượng về kim cương bất hoại thân trước đây. Hắn chỉ biết rằng, ngay lúc này, cơ thể mình tràn ngập vô tận sức mạnh. Dù thân thể của hắn không còn là thế giới 6 tầng thân thể như trước, nhưng hôm nay, với ngàn tỷ kim Phật phụ thể, sức phòng ngự và khôi phục của hắn vượt xa sự kết hợp của 6 tầng thế giới, kim và lửa, trong thân thể hắn hoàn hảo hòa vào nhau. Và lúc này, thực ra, đối với những người ở tầng thứ 5 trong hồn tháp, tất cả đều là một sự kiện lớn. Bỗng nhiên, trong lúc đó, họ cảm thấy bầu trời xung quanh không còn nóng rực như trước, trên trời có vẻ như có động tĩnh. Khi họ cùng Nhạc Đế Tử ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên thấy mặt trời lớn ở trung tâm mãnh liệt rút lại từ bên trong, giống như có một cái miệng lớn mở ra. Và ngay lúc này, mặt trời lớn kia bất ngờ bị nuốt hết thành một điểm nhỏ. Đứng ở vị trí của họ, họ không thể thấy rõ điểm nhỏ đó là gì. Mặt trời lớn nhất không còn nữa. Mọi người trong hồn tháp ở tầng thứ 5 đều chấn động, sắc mặt ngây người, như thể nhìn trời để tìm hiểu xem điểm nhỏ kia là gì. Đây chẳng phải là nói rõ vòng đen xung quanh không còn nóng rực nữa sao? Vậy chúng ta có thể hy vọng ở tầng thứ 6 rồi. Đúng rồi, mau đến đi. Nhưng tại sao mặt trời này lại biến mất, giống như bị nuốt mất vậy? Đây là chuyện của thượng cổ hồn tháp, chúng ta không liên quan. Không ai nghĩ đến việc Ngô Dục đã bị mặt trời này nuốt chửng. Đối với Ngô Dục, hiện tại có thể nói là hắn đã thành công. Hắn đã thay thế được vị trí trung tâm của mặt trời. Lúc này hắn nhìn lên có vẻ không khác gì trước kia. Ánh sáng vàng trên người hắn đang mờ dần, khôi phục lại như trước đây, có vẻ bình thường, nhưng thực tế, dưới vẻ ngoài tương tự đó, cơ thể hắn đã trải qua một sự thay đổi lớn, biến hóa kỳ diệu. Nhóm người ở tầng thứ 5 của hồn tháp, bao gồm Nam Sơn Vọng Nguyệt và mọi người, không ai có thể nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng ở Thiên Vân Đài, tấm gương thứ 5 lại hiện ra một hình ảnh trong vòng 30 hơi thở. Khi hình ảnh đó xuất hiện, trung ương mặt trời bắt đầu hoàn hảo, những người ở bên ngoài nhìn qua tấm gương này cũng giống như đang tiến lại gần trung ương mặt trời. Một cái gì đó trong này giống như là một khối vàng lớn. Có người quan sát sắc bén và nhanh chóng nhận ra. Nếu nhìn kỹ, họ sẽ biết đó là vô số kinh văn màu vàng óng tạo thành một cái kén lớn. Sau đó, họ thấy trung ương mặt trời thu nhỏ lại, mãi đến khi bị nuốt hết, nhìn thấy vô số kinh văn màu vàng bị thiêu đốt, cuối cùng là một hình bóng xuất hiện trong chính giữa của những kinh văn ấy. Tất cả mọi người lúc này đều im lặng, mắt mở to, nhìn vào cảnh tượng không thể tin được trước mắt. Họ dần dần nhận ra rõ ràng rằng hình bóng đó chính là Ngô Dục. Những kinh văn màu vàng óng đã hòa vào trong thân thể của hắn, và trong gương, hình ảnh ngày càng thu nhỏ lại. Đến khoảnh khắc cuối cùng, trong một cái chớp mắt, mọi người đều nhận ra, người bị bao phủ trong hào quang màu vàng và ngọn lửa chính là Ngô Dục. Khi mọi người vẫn còn đang xôn xao, hình ảnh đột ngột biến mất, nhưng dư âm của nó vẫn còn. Toàn bộ trung ương mặt trời đã bị nuốt chửng, hòa vào trong thân thể Ngô Dục. Mặc dù mọi người không thể trực tiếp trải nghiệm, nhưng ai ai cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ sự kiện này. Quan trọng nhất là, Ngô Dục không những không chết, mà dường như đã sống lại từ cõi chết. Tin tức này nhanh chóng lan rộng khắp thiên hạ. Những cường giả cấp cao, mặc dù không nói nhiều, nhưng khi họ đối diện với nhau, không phân biệt Minh Hải Đại Đế, Tử Linh Yêu Chủ, Phạm Hoa Tiên Tử, hay Tinh Không Kiềm Đế, tất cả đều thể hiện vẻ mặt kinh ngạc. Một lúc lâu sau, họ mới thở dài nhẹ nhõm, cảm nhận sự rung động không thể tưởng tượng nổi trong lòng. Đế Sa Thiên cảm thấy tâm trạng rất tốt, không nhịn được vỗ tay khen ngợi, quả đúng là Nhạc Đế Sử, không làm chúng ta thất vọng. Lần này Niết Bàn sống lại, Nhạc Đế Sử chắc chắn sẽ đạt đến một cảnh giới cao hơn. Sự trưởng thành và quật khởi của hắn thực sự giống như một câu chuyện thần thoại, không ai có thể ngăn cản được. Viêm Hoàng tộc chúng ta, dù không có quá nhiều thiên tài, nhưng chính nhờ có những nhân vật siêu cấp như thế này, như Thanh Tuyệt đã thống trị thiên hạ. Hắn cười lớn. Các sứ giả của các quốc gia khác, dù có lời oán giận với Viêm Hoàng tộc, nhưng thực tế, trong thượng cổ hồn tháp, Viêm Hoàng tộc đã từng phải đối mặt với rất nhiều sự công kích. Thế nhưng, Khi Đế Sát Thiên chứng kiến kỳ tích sống lại của Ngô Dục, sự việc này quả thực như một huyền thoại về việc khởi tử hoàn sinh, khiến cho hắn cũng cảm thấy vô cùng kích động. Từ tận sâu trong lòng, hắn cảm nhận được một loại thiên ý. Đương nhiên, người ấy chính là Cổ Đế. Mặc dù hắn rất vui mừng, nhưng Viêm Hoàng tộc lại không hoàn toàn vui vẻ. Có người vẫn cảm thấy sợ hãi, có người thì ghen tị, có người đã đói. Nói thẳng ra, Ngô Dục dù sao cũng là ngoại tộc, chỉ vì được Cổ Đế đặc biệt quan tâm mà thôi. Nếu hắn có được truyền thừa, quả thực rất đáng sợ. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là Nhạc Đế Sử, không phải Nhạc Đế Tử. Cuối cùng, ta nghĩ hắn sẽ phải thuộc về Nhạc Đế Tử. Nếu không, một người ngoại tộc mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể trở thành hoàng đế tương lai của Viêm Hoàng được? Nếu Ngô Dục là Nhạc Đế Tử thì quả thật sẽ hoàn hảo. Thực ra, từ khi Ngô Dục đến Viêm Hoàng, đã có những cuộc thảo luận rằng Cổ Đế chỉ đưa hắn đến đây để cướp lấy truyền thừa của hắn, cuối cùng lại rơi vào tay Nhạc Đế Tử. Ngô Dục dù có nghịch thiên đến đâu, vẫn là người ngoại tộc, không phải Viêm Hoàng tộc, vì vậy vẫn có người cho rằng kết cục của hắn sẽ rất thảm hại. Cuối cùng, người sẽ được lợi sẽ là Nhạc Đế Tử. Ngô Dục tự nhiên hiểu điều này, vì thế hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thế giới đầy thách thức này. Tuy nhiên, Cổ Đế là thần tiên, bị thần tiên để ý, Ngô Dục biết rằng tương lai của mình sẽ gặp không ít rắc rối, nhưng hắn không hề sợ hãi. Lúc này hắn chỉ mong trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như vận mệnh đã định sẵn, thì con đường của hắn chính là thay đổi vận mệnh. Điều này Ngô Dục đã suy nghĩ rõ ràng từ lâu. Ngô Dục không biết rằng, lúc này Lạc Tần đang nhìn hắn và mỉm cười. Nàng ít khi cười, nhưng mỗi khi cười, nụ cười ấy lại chứa đựng sự dịu dàng và tao nhã, không ai sánh kịp. Lạc Tần không nói nhiều, nhưng nụ cười này đã nói lên tâm ý của nàng. Vì lúc này, Ngô Dục đang ngày càng tiến gần nàng hơn. Bây giờ thân thể hắn mạnh mẽ đến mức nào, Ngô Dục không thể biết nếu chưa trải qua thử thách. Nhưng hắn hiểu rằng nếu chỉ là cảnh giới của nhân đế nữ, hiện tại trong tay hắn, họ chắc chắn không thể chịu đựng được một hơi thở. Thân thể hắn lúc này nóng đến mức có thể so với trung ương mặt trời. Chỉ cần hắn muốn, những người đứng bên cạnh hắn sẽ cảm nhận được sức nóng như bị thiêu đốt, khiến kẻ địch không thể chịu đựng nổi. Mặc dù không thể sánh bằng chín mặt trời đồng thời, nhưng ít nhất trong Diêm Phủ thế giới, nhìn lên sẽ thấy đầy đủ. Kim Cương Bất Hoại Thân, tầng thứ 6, Đại Nhật Như Lai, Kim Cương Phật Thể đã hoàn toàn thành công. Ngô Dục lúc này từ trên trời giáng xuống, những người ở tầng thứ 5 của hồn tháp không hề thấy hắn. Hắn rơi xuống đất, nơi đây đã cháy đen, và đón hắn là Nhạc Đế Tử cùng mọi người. Huynh đệ chúc mừng ngươi, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nhạc Đế Tử tiến lên, ôm chặt Ngô Dục, thân thể ngươi quả thật nóng quá. Nhạc Đế Tử cảm thán, đó là, nếu không phải ta cực lực áp chế người đứng bên cạnh, thì chỉ có thể biến thành cho tan. Ngô Dục mỉm cười nói, lợi hại, biến thái. Nhạc Đế Tử ngạc nhiên lắc đầu, không biết là đang tán thưởng hay là cảm thấy kính nể. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đứng phía sau, trên mặt họ cũng đầy nụ cười, nhưng không tiến lên, vì họ không cần phải làm vậy. Mạo Muội hỏi một câu, hiện tại có thể đánh bại tầng thứ 7 của hồn tháp không? Khúc Hạo Diễm hỏi. Ngô Dục lắc đầu đáp, cái đó thì không biết, cần phải xuống hồn tháp tầng thứ 6 thử một chút, hoặc là hồn tháp tầng thứ 7. Tốt, chúng ta đã ở đây mười mấy ngày, đã đến lúc phải xuống rồi. Để cho những người cho rằng người đã chết, cho họ cười trên sự đau khổ của người khác, mở mang kiến thức một chút về sự lợi hại của ngươi. Nhạc Đế Tử rất hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện Viêm Hoàng Kim Châu hình như đang ngày càng tiến gần. Vừa mới vào mà hắn cảm thấy hoang mang, nghĩ rằng có lẽ không có gì đáng ngờ, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Ngô Dục nhìn hắn, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ. Hắn chỉ muốn biết Cổ Đế rốt cuộc định làm gì. Theo Cổ Đế đạo cung đến trung ương mặt trời này, mọi thứ là do Ngô Dục tự mình tìm cách, nhưng đây dù sao cũng là thượng cổ hồn tháp, Ngô Dục không có lý do gì để nghi ngờ điều này có thể liên quan đến Cổ Đế. Thực lực của hắn ở thượng cổ hồn tháp đã tăng vọt một cách khủng khiếp, việc tiến vào và ra khỏi nơi này chắc chắn không chỉ là một cấp độ đơn giản. Nhưng vấn đề là Ngô Dục cũng đang hoài nghi liệu mình có thể ra ngoài hay không. Hiện tại con đường duy nhất của hắn là cánh cửa cổ yêu dẫn đến thế giới khác. Thật ra hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, không cần quan tâm nhiều. Ai bắt ta xuống địa ngục, ta sẽ để người đó xuống địa ngục. Dù hắn là thần tiên, quỷ thần hay Viêm Hoàng Cổ Đế đi chăng nữa, chỉ có điều Nhạc Đế Tử trong mắt Ngô Dục vẫn còn non nớt. Số mệnh của hắn thực sự không thể thoát khỏi tay hắn. Còn tiếp theo sẽ ra sao, cứ để thời gian trả lời. Có lẽ hắn sẽ trở thành vị hoàng đế tiếp theo của Viêm Hoàng. Dĩ nhiên, điều đó còn tùy vào Ngô Dục. Con đường phía trước đầy nguy hiểm, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Ngô Dục điều khiển đế tỷ biến thành Quy Thuẫn Thuyền Rồng, bảo vệ Nhạc Đế Tử và nhóm người của họ, tiếp tục tiến vào tầng thứ 6 của hồn tháp Aether. Lúc này Ngô Dục không gặp vấn đề gì khi đi qua 8 mặt trời khác. càng không có gì đáng ngại khi tiến vào tầng thứ 6 của hồn tháp. Quy thuẫn thuyền rồng di chuyển với tốc độ cực nhanh. Những người tu đạo còn lại ở tầng thứ 5 của hồn tháp, cùng đám yêu ma, không thể nhận ra gì rõ ràng. Ngô Dục đã nhanh chóng vượt qua họ, bay lên mây xanh. Lúc này dù có một số người đang lợi dụng cơ hội khi trung ương mặt trời biến mất để tiến lại gần vòng sáng màu đen, nhưng tất cả đều không thể theo kịp. Ngô Dục nhanh chóng vượt qua họ, đến mức họ không thể thấy rõ bất cứ vật gì. Người này là ai vậy? Thật mạnh mẽ, mạnh đến mức này mà sao lại ở lại tầng thứ 5? Không phải Viêm Hoàng Kim Châu đã lên tầng thứ 6 rồi sao? Lẽ ra người này cũng phải xuống chứ. Khi họ đang bàn tán, Ngô Dục đã thuận lợi tiến vào vòng sáng màu đen, xuyên qua nó và đến tầng thứ 6 của hồn tháp. Quy thuẫn thuyền rồng ổn định trên không trung. Ngô Dục đầu tiên là rời khỏi thuyền rồng, đứng một bên quan sát xung quanh, ngay lập tức cảm thấy cảnh giác, vì tầng thứ 6 này hoàn toàn khác với tầng thứ 5, nhưng có thể nói, nó còn nguy hiểm hơn. Điểm khác biệt đầu tiên là, thế giới ở tầng thứ 6 của hồn tháp cực kỳ tối tăm, khác hoàn toàn với ánh sáng của tầng thứ 5, nơi này không hề có chút sáng nào. Đến mức ngay cả người tu đạo ở vấn đạo cảnh giới cũng khó có thể nhìn rõ, vì khi đưa tay lên, không thể thấy được năm ngón tay của mình. Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát, khi đôi mắt vàng óng của hắn phát sáng trong bóng tối, hắn nhận ra rằng mình sẽ dễ dàng bị phát hiện vì ánh sáng của mình, và từ khoảng cách xa, kẻ thù có thể nhìn thấy được. Mặc dù nhờ vào hỏa nhãn kim tinh, Ngô Dục có thể nhìn rõ một số vật thể xung quanh, nhưng phạm vi chỉ khoảng 10 trượng, và ngoài khoảng đó, mọi thứ trở nên mờ mịt và không thể xác định. Trong thế giới này, không chỉ tối tăm mà còn vô cùng tĩnh lặng, âm thanh rất yếu ớt. Chỉ có tiếng bước chân của họ vọng lên dưới chân. Ngô Dục nhìn xuống dưới, phát hiện rằng thế giới này không có mặt đất, chỉ có một đầm lầy nhão nhét, mềm nhũn, giống như một vũng bùn. Toàn bộ khung cảnh xung quanh đều là đầm lầy. Theo tình hình của thượng cổ hồn tháp, có thể đoán rằng toàn bộ thế giới này đều như vậy, tối tăm và tĩnh mịch, dưới chân là đầm lầy vô tận, không biết đầm lầy sâu bao nhiêu. Những sinh vật thần linh, nếu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và thật khó xác định xem chúng có tồn tại hay không. Ít nhất, Ngô Dục với hỏa nhãn kim tinh của mình cũng chỉ có thể thấy rất hạn chế, huống chi là những người khác, chắc chắn họ không thể nhận ra gì. Thế giới này quá đen tối, nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Ngô Dục cần sử dụng đế tỷ làm binh khí, vì vậy hắn vẫn dùng 7 sao thủ hộ trận để bảo vệ nhạc đế tử. Đương nhiên, trên nền tảng của thiết dực thất tinh còn có hai đại khối lỗi, dù là ngân nguyệt bọ ngựa hay mộng ảo đom đóm, thực tế chúng đều nhỏ lại và tiềm ẩn trên người nhạc đế tử. Sẵn sàng phát huy tác dụng lớn khi cần thiết. Thật là tối tăm, không nhìn rõ gì cả. Phía dưới này là đầm lầy sao? Không biết có vạn vật thần linh gì không nữa. Dạ Hề Hề nhìn xung quanh một vòng, rồi nhìn xuống dưới. Vừa dứt lời, Ngô Dục đột nhiên phát hiện có động tĩnh phía dưới. Đột nhiên, một bóng tối lớn từ dưới đất bùng lên và xông về phía bọn họ. Tránh ra, vì không biết vật này là gì, Ngô Dục lập tức quyết định né tránh. Hắn dùng chân đá văng 7 sao thủ hộ trận lùi về sau, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng nhanh chóng tránh đi. Dù sao, bọn họ có thể ẩn thân trong nháy mắt, một người thì biến thành cát đen, như thể biến thành cát đen, như thể biến mất hoàn toàn. Rầm, rầm, cứ liên tiếp những tiếng động vang lên xung quanh bọn họ. Ngay lập tức, bọn họ cảm giác như bị vây quanh, trong chớp mắt chỉ còn lại bóng tối. Kẻ địch cũng không nhìn rõ lắm, chỉ có Ngô Dục là miễn cưỡng nhìn được rõ ràng. Xung quanh hắn, 8 con rắn lớn màu đen giống như vạn vật thần linh xuất hiện. Chúng đều có một đôi mắt xanh lục, nhờ vào ánh sáng của đôi mắt đó mà Ngô Dục có thể ước đoán được vị trí của chúng. Ngoài đôi mắt này có chút ánh sáng ra, tất cả còn lại đều là bóng tối. Ngô Dục lần đầu tiên nghĩ rằng đây có thể là yêu ma. Tuy nhiên, khi hắn đến gần một con rắn to, hắn nhận ra thân thể của chúng hoàn toàn được tạo thành từ bùn nhão, không phải máu thịt. Dĩ nhiên, đây là loại bùn nhão đặc biệt rất ngưng tụ. Nếu chúng tồn tại ở tầng thứ 6, thì hiển nhiên so với những vạn vật thần linh ở 5 tầng hồn tháp trước đó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì thế, hắn tuyệt đối không thể coi thường đám bùn nhão này. Hiện tại, 8 cái đầu rắn to lớn từ trong đầm lầy vươn ra, chúng điên cuồng uốn éo thân thể, tạo thành những tiếng động ầm ầm. Cả đầm lầy như thể biến thành biển cả quay cuồng. Ngô Dục đoán chúng muốn kéo bọn họ xuống đầm lầy và lãnh địa của chúng. Lúc đó sức sát thương của chúng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Ngô Dục không để chúng thực hiện được. Khi chúng còn đang động đậy, Ngô Dục ra tay rất nhanh, trong tay hắn đế tỷ kiếm quét ngang xuống dưới, không cần phải kích động công kích chủ yếu của trận pháp, một số công kích đơn giản từ trận pháp cũng có thể phát huy sát chiêu vô cùng mạnh mẽ. Viên Nguyệt Ngân Long Hồ Tuyến sát trận, trận pháp này chỉ cần vận dụng hơn 50 vạn trận pháp, nhưng uy lực cũng khá mạnh mẽ. Ngô Dục quét ngang dưới chân, ánh kiếm lóng lánh, ánh sáng kiếm màu bạc biến thành màu bạc thần long, quét ngang đi. tạo thành hình trăng lưỡi liềm như một vòng cung, trực tiếp vung ra một nhát, giết sạch đám rắn đầu lộ ra, toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Ngô Dục hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện những con hắc xà này so với tưởng tượng của mình còn khó đối phó hơn. Tuy nhiên, hắn cũng nhanh chóng cảm thấy phiền muộn, vì sau khi những con rắn đầu bị chém đứt, chúng vẫn kết nối lại với nhau, chúng chẳng những không bị ảnh hưởng mà còn nhanh chóng phục hồi. Hơn nữa, cái ao bùn nhão trong đó dường như cũng đang tụ lại, bổ sung các vết thương trên thân thể của chúng. Cứ như vậy, chỉ cần ở trong ao bùn này, chúng gần như là thân bất tử. Khi chiến đấu với kẻ địch như vậy, mới thật sự cảm thấy tiêu hao tinh thần. Hơn nữa, động tĩnh này cũng sẽ khiến mình bị người khác chú ý. Tạm thời, Ngô Dục cảm thấy việc đấu với vạn vật thần linh này chẳng có ý nghĩa gì. Nếu đối phương có thân bất tử, hắn bắt đầu nghĩ đến một cách thức khác. Hỏa tuyệt tiên cảnh, hai mắt Ngô Dục bùng lên ánh sáng hỏa nhãn kim tinh uy lực cực lớn. Mặt đất trước mắt hắn chìm xuống dưới đáy, trời xanh như vẽ lên trên không trung. Kỳ thực, tốc độ của vạn vật thần linh này không nhanh, có chút công kênh. Lúc này, khi uy lực hỏa tuyệt tiên cảnh hoàn toàn bộc phát, chúng nhanh chóng bị nuốt hết vào trong đó, bao gồm cả bùn nhão xung quanh, tất cả bị thiêu thành cho tan. Ngô Dục lúc này mới nhận ra, hóa ra đối thủ của mình không phải là 8 con đại xà màu đen, mà là một sinh vật thần linh do bùn nhão tạo thành với 8 đầu rắn. Năng lực đáng sợ nhất của chúng có lẽ là khả năng kéo người vào trong bùn nhão, sau đó dùng thân thể bất tử để đối kháng. Tuy nhiên, Ngô Dục đã tiên phát chế nhân, trực tiếp sử dụng phương pháp khắc chế của mình, vây chúng trong hỏa tuyệt tiên cảnh và thiêu chúng thành cho tàn. Chỉ có điều mọi lửa sáng ấy khiến khu vực này sáng chói, có lẽ rất xa cũng có thể nhìn thấy. Ngô Dục cũng không dừng lại, lập tức dẫn mọi người rời đi. Hồn tháp tầng thứ 6 này, vạn vật thần linh quả thực còn đáng sợ hơn. Không biết trong ao bùn này còn ẩn chứa bao nhiêu con rắn lớn 8 đầu nữa. Nhạc Đế Từ cảm thán, phỏng chừng không ít. Ngô Dục đáp, bởi vì nơi này quá tối tăm, tầm mắt bị che khuất. Bước đi trong tầng thứ 6 của hồn tháp, cảm giác giống như một con ruồi không đầu. Lần này không đi xa, có lẽ vì trận tranh đấu vừa rồi đã gây chú ý, nên này phía trước có người đang tiến lại gần. Ngô Dục định di chuyển một chút, tránh đối mặt trực tiếp với họ, nhưng từ rất xa hắn đã nhìn thấy đối phương, đó chính là Hách Đế Tử và nhóm của hắn, tổng cộng có 10 người. Ngô Dục nhớ rõ, trước đây đã có lời nhắc nhở về việc kết minh, nhưng sau khi Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, Hách Đế Tử đã sớm quên hắn. Hách Đế Tử bên này, ánh mắt sắc bén, nhanh chóng nhận ra nhóm người Ngô Dục. Hắn nghe thấy tiếng tranh đấu từ xa, và nhận thấy khoảng cách giữa hai bên không quá xa. Ngô Dục, người vẫn còn sống sao? Từ khoảng cách xa, Hách Đế Tử hét lên trong kinh ngạc. Nhóm người của hắn bao gồm Hoa Mộ Thần, Túc Dạ Cơ, Vũ Văn Trường Phong, Tề Thiên Ấn cùng các phủ chủ thành chủ khác đều bị sốc đứng ngẩn ra tại chỗ. Khi họ nhìn thấy Ngô Dục còn sống, đó quả thực là một kỳ tích, giống như mặt trời từ phía tây mọc lên vậy, khiến họ phải ngây người trong một khoảng thời gian dài. Vận may trốn thoát được không chết, Hách Đế Tử thất vọng hay vẫn hài lòng về tôi? Ngô Dục không hề sợ hãi, thậm chí còn có một chút ý nghĩ với bọn họ, nhưng vì vướng phải Nhạc Đế Tử, hắn không tiện thực hiện những ý nghĩ đó. Hách Đế Tử lúc này đã hồi phục lại tinh thần, liền cười nói, chúc mừng Nhạc Đế Sử đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tôi vốn đã kết minh với Tiểu Nhạc, là minh hữu, lại là người cùng Viêm Hoàng tộc, đương nhiên phải vì người mà vui mừng. Những người kha cũng lần lượt hướng về Ngô Dục chúc mừng. Không ngờ Nhạc Đế Sử không chỉ thoát khỏi đại nạn mà còn mang Nhạc Đế Tử đến tầng thứ 6 của hồn tháp. Nhân vật anh hùng như vậy thật không dễ gặp. Hoa Mộ Thần lên tiếng, Nhạc Đế Tử biết rõ, chính vì có Ngô Dục mà hắn mới được ưu ái. Thực tế, khi Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, nhiều chuyện đã lọt vào mắt hắn, nên trong lòng Nhạc Đế Tử cũng đã hiểu rõ hơn về Hách Đế Tử. Có thể trước đây Hách Đế Tử là một nhân vật đáng kính, nhưng khi liên quan đến tranh giành ngai vàng, không ai là không có những toan tính riêng. Đây không phải là vấn đề ai tốt ai xấu, mà là vận mệnh đã đẩy họ vào thế đối lập, đã gặp lại nhau ở tầng thứ 6 của hồn tháp, đây chính là duyên phận của chúng ta. Vậy thì tiếp tục hợp tác, chúng ta cần nhiều người hơn nữa để tìm kiếm Viêm Hoàng Kim Châu. Sức mạnh lớn từ sự liên kết sẽ giúp chúng ta Viêm Hoàng tộc có thêm những người cùng chung chí hướng. Hạch Đế Tử cười tươi, nhiệt tình nói. Ngô Dục liếc nhìn Nhạc Đế Tử một cái. Nhạc Đế Tử suy nghĩ một lúc, rồi nói, thất ca thôi đi, chúng ta mỗi người đều có mục tiêu riêng, cứ vậy mà cố gắng. Nói xong, Hách Đế Tử im lặng, không nói gì thêm. Lần trước, Nhạc Đế Tử nhớ lại việc mình từng tôn trọng Hách Đế Tử và đã bị hắn thuyết phục, đồng ý kết minh cùng hắn. Tuy nhiên, sau khi Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, Hách Đế Tử hoàn toàn không còn quan tâm đến bọn họ, cũng không thấy hắn và những người khác hợp tác trong liên minh. Điều này cho thấy, mục đích khi kết minh của hắn là gì đó khác biệt, có thể giống như Vũ Đế Tử vậy. Dù Nhạc Đế Tử không biết mục đích cụ thể của hắn, nhưng khi Ngô Dục càng trở nên mạnh mẽ, hắn cảm thấy mình có thêm niềm tin vào Viêm Hoàng Kim Châu. vì thế không muốn để Hách Đế Tử đi theo bên mình và làm phiền mình nữa. Trước kia, khi liên hợp cùng bọn họ, Nhạc Đế Tử nhớ rằng mình đã nắm được cơ hội lớn hơn để đối phó với kẻ thù mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ đây, sau khi Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, Hách Đế Tử mới thật sự trở thành đối thủ của mình. Vì vậy, hắn từ chối rất thẳng thắn. Dù vậy, chính sự thẳng thắn này lại khiến Hách Đế Tử và đám người của hắn không vui. Túc Dạ Cơ liếc mắt nói, xem ra Nhạc Đế Tử không muốn để chúng ta, người của Viêm Hoàng tộc, đoàn kết lại với nhau. Trước kia chúng ta không phải đã thỏa thuận rất tốt sao? Nếu ai cũng như người, thì chúng ta, Viêm Hoàng tộc, chỉ còn cách bị ngoại tộc đuổi đi mà thôi. Nàng nói vậy một cách rất tự nhiên, nhưng dù sao thì nàng cũng không phải là người thuộc Viêm Hoàng tộc. Vũ Văn Trường Phong lên tiếng, Nhạc Đế Tử, hãy suy nghĩ thêm một chút, cùng chúng ta đi một chuyến. Nếu có nguy hiểm gì, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, ít nhất sẽ không để Nhạc Đế Tử rơi vào bẫy. Hồn tháp tầng thứ 6 này khác với tầng thứ 5, nơi này nguy hiểm mọi lúc, đặc biệt là từ dưới lòng đất, từ cái ảo bùn nhão này. Hách Đế Tử vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Nhạc Đế Tử, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhạc Đế Tử không muốn đứng đối lập với hắn, nhưng lúc này cũng hơi có chút khó xử, liền nói, Thất ca, Viêm Hoàng Kim Châu có ý nghĩa gì đối với chúng ta, ngươi rõ ràng rồi đấy. Ta không muốn vì gặp phải bảo bối này mà khiến huynh đệ chúng ta phải tự giết lẫn nhau, vì thế tốt nhất là tách ra đi. Hiện tại ta cảm thấy kết minh không có ý nghĩa gì. Hắn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Được rồi, nói như ngươi cũng có lý. Dù sao đối với huynh đệ chúng ta, vật này thực sự quá nặng nề. Nếu có ngày đó thật sự xảy ra, ta e rằng cũng không khống chế được bản thân. Vì vậy, các ngươi đi đi. Hách Đế Tử bỗng nhiên nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy thật sự có chút đáng sợ. Dù hắn nói vậy, nhưng mọi người ở bên Ngô Dục đều rõ ràng hắn đang tức giận nên mới thốt ra những lời châm chọc như vậy. Nhạc Đế Tử vốn định giải thích, nhưng Ngô Dục đã ngăn cản hắn, ra hiệu để hắn im lặng, trực tiếp bỏ qua mà không cần nói thêm gì. Đế tử đế nữ, không phải ai cũng dễ dàng phân biệt tốt xấu, chỉ là mỗi người đều đang cố gắng hết mình vì tương lai của chính mình mà thôi. Vũ Đế Tử thì hành động trực tiếp, còn Hách Đế Tử lại có cách thức âm trầm hơn. Thực tế, trong thượng cổ hồn tháp này, họ còn ít tiếp xúc hơn so với những gì đã xảy ra trước đó. Nhạc Đế Tử hiểu rõ ý của Ngô Dục, không nói nhiều lời, quay người cùng Ngô Dục và những người khác hướng về một hướng khác mà đi. Thế giới nơi đây rất tối tăm, nhóm của họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Hách Đế Tử, chỉ để lại một không gian tăm tối. Túc Giả Cơ hơi ngẩng đầu, ôm hai tay, hỏi, vậy mà vẫn sống sót, tiểu tử này quả thực ngày càng trở thành đối thủ khó đối phó. Nghe đồn về Nhạc Đế Tử quá nhiều, phải đề phòng hắn. Nếu là ta, sẽ không ngần ngại giết hắn ngay tại đây. Chỉ cần Nhạc Đế Tử chết, Nhạc Đế Tử cũng coi như bị phế bỏ. Hoa Mộ Thần khẽ cười nói, ngươi ngoài đánh giết ra thì còn biết làm gì, có thể động não một chút không? Ai mà không biết Ngô Dục và Nhạc Đế Tử là hai người mà ai cũng phải kiêng dè, bởi vì bọn họ có thể đại diện cho ý chí của cổ đế. Nhưng nếu tất cả mọi người đều kiêng kỵ họ, thì tốt nhất vẫn để người khác làm chuyện này, mượn tay người khác để giết mới là cách hay. Ví dụ như Nhân Đế Nữ, ngươi quên nàng hiện giờ đang đi cùng ai sao? Túc Dạ Cơ bị lời nói này châm chọc, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng nàng cũng chỉ cười lạnh một tiếng, đáp, ngươi có đầu óc sao? Nếu thật sự có đầu óc sao lại không quản được cái đám nam nhân như các ngươi? Được rồi, câm miệng đi, đừng làm ta mất mặt. Hách Đế Tử quát lên một tiếng, cắt đứt cuộc đối thoại của họ. Dù sao thì, họ cũng đã vượt qua giới hạn, lúc này tuy không còn căng thẳng, nhưng cũng không tránh khỏi sự tức giận, ánh mắt của họ nhìn nhau đầy sát khí. Tề Thiên Ấn tiến lên, đứng cạnh Hách Đế Tử, nói, thực ra ta thấy Đế Tử nói rất có lý. Đối mặt với uy hiếp như vậy, tự mình động thủ chỉ dễ dàng đưa mình vào một tình thế nguy hiểm, mượn tay người khác để làm là cách tốt nhất. Vừa rồi Tiêu Đế Tử và Nhân Đế Nữ vừa đi qua bên kia, chắc chắn Đế Tử vẫn còn trong tay bùa chú mà Tiêu Đế Tử đưa. Ngô Dục đang đi theo hướng ngược lại với bọn họ, Đế Tử hoàn toàn có thể. Vũ Văn Trường Phong nói, Nhân Đế Nữ, sao không để Ngô Dục chết đi, đoạt lại thiên linh đạo khí của nàng? Bây giờ nàng đang đi cùng Tiêu Đế Tử, ta cũng nghĩ chỉ cần thông báo cho bọn họ biết vị trí của Nhạc Đế Tử là được. Thực ra, chuyện này không khó. Hách Đế Tử trầm tư một lúc, trong ký ức của hắn, mối quan hệ với Nhạc Đế Tử vẫn còn có thể cứu vãn. Trước đây hắn rất yêu thích đứa em này, nó thông minh, có thiên phú khá tốt, và quan trọng là luôn tôn trọng và thậm chí có chút sùng bái hắn. Tuy nhiên, hắn khôi phục nhanh đến mức khó mà tin nổi, cộng thêm một số tin đồn, hiện tại trong số các đế tử, người mà hắn cảm thấy nguy hiểm nhất không phải là Vũ Đế Tử, Tiêu Đế Tử hay Tịch Đế Nữ, mà chính là Ngô Dục và Nhạc Đế Tử. Cảm giác nguy hiểm này thực sự khiến hắn không thể yên tâm. Hắn không nói nhiều, chỉ làm ra một tấm bùa truyền tin, rồi viết chữ. Đi, mọi người nhìn nhau, ánh mắt sáng lên, vội vàng rời đi. Họ như vừa thả một quả bom ở đây, giờ chỉ còn đợi thời cơ nổ ra. Không cần dây dưa với hắn, hắn đã coi người là kẻ địch lớn nhất rồi. Ngô Dục nói với Nhạc Đế Tử sau khi họ rời đi, hiểu rồi, dù sao nơi này là thượng cổ hồn tháp, cuối cùng chỉ có một đế tử có thể thành tiên. Những người khác đều sẽ diệt vong. Nhạc Đế Tử gật đầu sâu sắc, không ai hiểu rõ điều này hơn hắn. Nhóm người bọn họ ở trong thế giới hắc ám này, tìm kiếm Viêm Hoàng Kim Châu, nhưng tốc độ không nhanh, họ phải rất cẩn thận, che giấu bản thân, bởi một khi có động tĩnh lớn, những vạn vật thần linh dưới này sẽ phát hiện ra họ. Ngô Dục đang suy nghĩ xem có nên để mình phân thân, đạt đến cảnh giới cao hơn. Thực tế, nếu tiếp tục hấp thu, với trạng thái nguyên thần hiện tại của hắn, hắn có thể khống chế được, hắn tự tin vào điều này. Tuy nhiên, những vạn vật thần linh ở đây thực sự rất kỳ lạ, được tạo thành từ bùn nhão. Ngô Dục cảm thấy chúng có thể làm cho thôn thiên thần thể trưởng thành, nhưng cũng chỉ có hạn. Tầng thứ 5, những dung nham và quái vật lớn mà họ đã gặp cũng đều là những thứ khó đối phó. Ta vẫn hơi sốt ruột, sợ Viêm Hoàng Kim Châu bị người khác cướp mất. Thực tế, có thể thử khiêu chiến một lần nữa với những khôi lỗi ở tầng cao hơn sẽ tốt hơn, Ngô Dục nghĩ. Chúng chắc chắn mạnh mẽ hơn mộng ảo đom đóm, nhưng Ngô Dục không chắc liệu bản thể của hắn có thể đối phó được. Hiện tại, hắn cần một môi trường ổn định để thử sức. Khi quan sát hồn tháp tầng thứ 6, Ngô Dục không cảm nhận được sự xuất hiện của Viêm Hoàng Kim Châu, mọi thứ vẫn rất yên lặng. Vì vậy, hắn quyết định tìm kiếm một địa điểm an toàn hơn để thử thách khôi lỗi ở Phù Sinh Tháp. Tuy nhiên, trong thế giới hắc ám này, chưa nơi nào thực sự an toàn. Mức độ nguy hiểm ở đây còn cao hơn nhiều so với tầng thứ 5, đến nỗi ngay cả Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không thể bảo vệ được. Hơn nữa, đế tỷ mà hắn muốn dùng để chiến đấu cũng không thể biến thành thuyền rồng bảo vệ mọi người. Đang lúc Ngô Dục tìm cách để an toàn hơn, quyết định có thể quay lại tầng thứ 5 của hồn tháp để trở nên mạnh mẽ hơn, thì hắn đột nhiên cảm nhận được một nguy hiểm đang tới gần. Thật ra còn có một sinh vật khác rất nhạy bén, đó là Dạ Hề Hề đang ôm con mèo Vạn Hợp, còn con mèo lại vốn lười biếng nằm úp, bỗng dưng dựng đứng lông, cảnh giác nhìn về phía sau. Mỗi khi có nguy hiểm đến gần, con mèo Vạn Hợp đều rất nhạy bén, hơn nữa Ngô Dục còn nhớ nó có khả năng theo dấu rất mạnh. Khi nguy hiểm xuất hiện, Ngô Dục lập tức dùng 7 sao thủ hộ trận đẩy Nhạc Đế Tử cùng đám người ra phía sau. Trên người họ có ngân nguyệt bọ ngựa và mộng ảo đom đóm bao phủ. Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề thì đứng bên trái phải. Hắn cho phân thân cũng đồng thời ra trận, đứng trước 7 sao thủ hộ trận, còn bản thể thì đứng ở vị trí tiền phong, một mình đối mặt với mối uy hiếp đang đến. Đây là cách Ngô Dục sắp xếp khá ổn, một khi xuất trận sẽ rất khó để đối phương đối phó. Bản thể hắn có thể gánh vác mọi việc, còn thôn thiên thân thể mang theo những người khác chạy trốn, chỉ cần hắn chống đỡ để bọn họ chạy thoát, bởi hắn là bản thể mạnh nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Ông trời thật không có mắt, như người đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu mà vẫn có thể giữ lại một mạng chó. Trong bóng tối xuất hiện một bóng người, Ngô Dục liền nghe tiếng Nhân Đế Nữ vang lên. Hiện giờ giọng nói của nàng không còn yếu ớt mà mang theo sự chua chát và oán hận. Không có gì ngạc nhiên khi Hùng Trảm, Khương Văn Vũ cùng Khương Võ Trụ đều đi bên nàng. Hóa ra là họ, trong thế giới hắc ám này thật sự có thể gặp mặt bọn họ. Ngô Dục cảm thấy khó tin, nhưng cũng nhẹ nhõm, bởi nếu chỉ là đám người này, một mình bản thể hắn hoàn toàn có thể đánh bại bọn họ. Không ngờ bên cạnh Nhân Đế Nữ còn có một người chắp tay sau lưng, trên mặt nở nụ cười quỷ dị. Người ấy là thanh niên tóc đen, mặc áo bào đen, tỏa ra khí thế uy áp, mang theo sự kiêu căng khó khuất phục. Danh tiếng của y không thua kém Vũ Đế Tử là mấy. Y chính là Tiêu Đế Tử, đệ nhị đế tử nổi danh khắp Diêm Phủ thế giới. Y là một sinh vật ở tầng 8 vấn đạo cảnh giới, cùng Nhân Đế Nữ đi cùng, có khí thế hung hăng. Ngô Dục vừa nhìn thấy y đã biết đây là một rắc rối lớn, cũng là một trong những mối nguy thật sự của thượng cổ hồn tháp. Hắn phản ứng rất nhanh, dùng thôn thiên thân thể mang theo Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề cùng Nhạc Đế Tử đám người, trong nháy mắt chạy trốn lao vào bóng tối. Còn bản thân Ngô Dục thì lấy ra pháp thiên tượng bịa, dùng tiên viên biến thành ánh sáng hoàng kim rực rỡ, cầm trên tay thành đế tỷ kiếm lớn chắn trước mặt bọn họ, trực tiếp bước vào trạng thái chiến đấu. Cơ thể đại nhật Như Lai Kim Cương Phật lúc này hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Ngô Dục có thể tưởng tượng ra, lần này Tiêu Đế Tử và Nhân Đế Nữ gặp phải mình, rõ ràng mục đích của họ không phải là Nhạc Đế Tử. Dù tất cả đều là đế tử, nhưng họ cuối cùng không phải muốn giết mình hay dùng những cách tàn ác khác để hại mình. Họ không có ý định nhắm vào Nhạc Đế Tử, mà rất rõ ràng chỉ cần giết chết Nhạc Đế Sử là đủ. Tại một nơi như thượng cổ hồn tháp này, giết chết một đế sử cũng không phải là chuyện khó. Dù sao Ngô Dục vẫn có nhược điểm lớn là thiên linh đạo khí của Nhân Đế Nữ. Một đế sử cướp đi đế nữ đạo khí bị giết thì điều đó vẫn có thể lý giải được. Vì vậy Ngô Dục thấy Nhạc Đế Tử và Nhân Đế Nữ chuẩn bị rời đi, lúc đó Nhân Đế Nữ ra lệnh một tiếng, ba bóng người lập tức chia ra, hướng về hai bên và vòng qua Ngô Dục, rồi đuổi về phía xa. Ba người đó lần lượt là Hùng Trảm, Khương Văn Vũ và Khương Võ Trụ. Ngô Dục lúc này có Thôn Thiên thân thể, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Mộng Ảo Đom Đóm. Những người này đi theo sau hắn thì đúng là rất mạnh. Tuy nhiên, xét về mục tiêu thực sự của họ, có thể họ không chỉ đuổi theo Ngô Dục mà còn có ý đồ với đế tỷ trong tay hắn. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy không khỏi bối rối. Ngô Dục nhìn vào ánh mắt của Tiêu Đế Tử và Nhân Đế Nữ, hắn cũng nhanh chóng nhận ra. Tiêu Đế Tử muốn giết mình, Nhân Đế Nữ muốn giết mình để trả thù, rửa nhục và đương nhiên là muốn lấy lại thiên linh ngạo khí của mình. Tâm trạng sát phạt của cả hai người thật sự rõ ràng. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy không thoải mái. Quả nhiên, Đế Tử, Đế Nữ, quả là những người có thân phận cao quý bẩm sinh. Họ không thể giết Nhạc Đế Tử, nhưng lại có thể giết chết mình. Dù Ngô Dục có mạnh mẽ đến đâu, trong mắt họ cũng chỉ là chuyện vặt. Hay nói cách khác, Ngô Dục chỉ là một vũ khí giúp đỡ cho Nhạc Đế Tử mà thôi. Điều này dù không thể trách Nhạc Đế Tử, nhưng vẫn khiến Ngô Dục cảm thấy khó chịu. Và cảm giác khó chịu này đang ngày càng lớn dần lên. Lúc này, Nhân Đế Nữ kéo cánh tay Tiêu Đế Tử, dịu dàng nói, nhị ca ca, hôm nay em tin tưởng anh giúp em, nhất định phải giết hắn, nếu không sự uy hiếp từ hắn sẽ rất lớn. Ừ, em cứ yên tâm, anh sẽ giúp em lấy lại đế tỷ, nhưng em gái yêu quý của anh, cuối cùng em có chút gì tốt cho anh không? Tiêu Đế Tử cười trêu chọc, nhị ca, đừng đùa nữa, em đâu có mong mỏi gì từ cái Viêm Hoàng Kim Châu ấy. Tiếp theo, em chỉ dựa vào sức của chính mình, xem có thể giúp ích gì trong cuộc tranh đoạt này. Nhân Đế Nữ làm bộ nũng nịu, thật ra, Viêm Hoàng Kim Châu chỉ có những cao thủ mới có thể giao chiến được, các người kém một chút, thật sự không có cơ hội đâu, nhưng vì thấy tâm ý của em, anh sẽ giúp một chút, không thể để người ngoài bắt nạt em của anh được, đúng không? Tiêu Đế Tử cười nói, vậy em cảm ơn nhị ca Penter. Nhân Đế Nữ cười tươi như một thiếu nữ, trên mặt nàng lấp lánh như hoa đào. Sau khi nghe xong những lời đối thoại này, Thôn Thiên thân thể đã chạy xa. Ngô Dục cảm thấy trong lòng khá tàn nhẫn, liền chen vào nói, hai vị có định động thủ không? Nhìn hai người các ngươi có vẻ không muốn để ai khác biết chuyện giữa huynh muội trong lúc này, xem ra có vẻ thú vị lắm. Bên ngoài Phong Hỏa Thiên Vân Đài có thể sẽ không nhìn thấy đâu. Vậy thì đặc sắc thật, đừng làm càn. Tiêu Đế Tử sắc mặt tái nhợt, khí thế mạnh mẽ bao phủ hắc ám, hướng về Ngô Dục mà trấn áp. Lúc này Ngô Dục dường như đang chờ đợi cơ hội này, hắn nắm giữ sức mạnh khủng khiếp của Thôn Thiên thân thể. Thanh Hoàng Kim Tiên Viên lớn tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong bóng tối, bộ lông màu vàng óng dày và nặng. Khi Ngô Dục bộc phát sức mạnh, thân thể hắn càng thêm vạm vỡ. Bạo lực thuật, hắn thi triển thuật này, hai tay càng thêm thô to, nắm chặt thanh đế tỷ kiếm, giống như thượng cổ ma thần, một lần hít thở, lửa cháy bùng lên. Lúc này Ngô Dục nắm giữ đại nhật như lai kim cương Phật cơ thể. Khi hắn bùng nổ sức mạnh, ngọn lửa cháy bùng lên, như mặt trời thiêu đốt. Nhân Đế Nữ thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cả người bắt đầu bốc cháy đen. Nhưng Tiêu Đế Tử đã nhanh chóng kéo nàng đi, rồi nhìn Ngô Dục, sắc mặt chấn động, bởi vì so với hắn, Ngô Dục hành động thô bạo và quyết đoán hơn hẳn. Lúc này hắn đã chính thức động thủ, dưới nền tảng của bạo lực thuật, Ngô Dục liền quát, Thiên Cung Đế Tỷ Chu Tiên Kiếm. Hắn vung tay lên, chiêu kiếm này lập tức vọt lên trời, trên bầu trời, kiếm khí bạo phát, trong nháy mắt hình thành những đám mây vàng óng, trong đó từng tòa tiên cung ẩn hiện, lượng lớn tiên nhân vươn ra khủng khiếp uy thế, như thiên binh thiên tướng tụ hội lại. Sau đó tất cả những thứ này kết hợp thành một đường kiếm màu vàng kim khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là Tiêu Đế Tử, không thể. Nhân Đế Nữ kinh hãi đến mức ngây người khi thấy uy lực này, ít nhất là gấp 10 lần so với trận pháp tấn công trước đó, nàng đã từng sử dụng loại đế tỷ kiếm này, vì vậy nàng rất rõ ràng sức mạnh khủng khiếp mà Ngô Dục có thể đạt được, cả không gian xung quanh nàng. Khi đối diện với ánh sáng hoàng kim đó, cảm giác như bị bao trùm bởi một bóng ma, sự sợ hãi lan tràn trong lòng nàng. Khiến nàng không thể làm gì khác ngoài việc lùi lại, vì dù trong thế giới hắc ám này, sự hoảng sợ trong lòng nàng vẫn không thể che giấu được. Tiêu Đế Tử cũng coi thường Ngô Dục, cho rằng bất cứ lúc nào cũng có thể trấn áp được hắn, nhưng khi Ngô Dục bộc phát chiêu tuyệt sát mạnh mẽ, Tiêu Đế Tử mới nhận ra tình thế nguy hiểm. Trong lúc vội vàng ứng phó, hắn mới kịp rút ra Thượng Linh Đạo Khí, một bức tranh thần bí, hắn chỉ kịp cuốn mình vào trong đó, để bức tranh biến thành vòng xoáy màu đen, ngăn cản thanh kiếm khủng khiếp của Ngô Dục. Tuy vậy, kiếm vẫn đâm xuyên qua, đẩy hắn xuống lòng đất, khiến mặt đất xung quanh nổ tung dữ dội. Tiêu Đế Tử bị đẩy ra xa, mặc dù hắn không chết, nhưng tình cảnh vô cùng chật vật. Nhân Đế Nữ chứng kiến cảnh kiếm khí nổ tung dưới đất, mặt mày hoảng sợ. Lúc này, Ngô Dục nhìn chằm chằm vào nàng. Nhân Đế Nữ hoảng hốt kêu lên, vội vã nói, là Hách Đế Tử, chính hắn đã chỉ cho chúng ta vị trí của ngươi. Hắn muốn mượn đao giết người, muốn cho chúng ta giết ngươi. Hách Đế Tử mới là người muốn giết ngươi. Ngươi đi tìm hắn đi, Hách đế tử. Ngô Dục lạnh lùng cười, hắn không muốn giết nhân đế nữ, vì nàng chẳng còn là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Thôn Thiên đã đi xa, ba người kia cũng không đuổi kịp. Tiêu đế tử dù có thể xuất hiện lại, nhưng Ngô Dục đã thử qua khả năng áp chế hắn. Đúng như dự đoán, ngay cả tầng thứ 8 cũng có thể bị áp chế. Cơ thể đại nhật Như Lai Kim Cương Phật của hắn không hề khiến Ngô Dục thất vọng. Sau khi áp chế Tiêu đế tử, Ngô Dục không còn muốn dây dưa nữa. Liên quan đến Viêm Hoàng Kim Châu, chờ xem đi. Ngô Dục nói xong, lập tức sử dụng Cân Đầu Vân, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ đó, để Tiêu đế tử chật vật bò ra khỏi lòng đất. Hắn đã rời đi từ lâu, người đâu? Tiêu đế tử sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, chạy. Nhân đế nữ hoảng hốt, chỉ là ta đã nói cho hắn, là Hách đế tử đã nói cho chúng ta vị trí của người. Nhân đế nữ lên tiếng. Tiêu đế tử đang cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng của mình, sắc mặt âm trầm, nói, Ngô Dục rốt cuộc là sao vậy, đại nạn không chết, lại mạnh mẽ đến mức này, hắn thật muốn nghịch thiên sao, có vẻ như Viêm Hoàng Kim Châu thật sự có khả năng rơi vào tay hắn, nhưng hắn giờ mạnh mẽ như vậy, chúng ta mà chính diện đối đầu, chẳng có lợi gì, chúng ta phải để người khác làm, những gì các ngươi chưa làm, hãy để hắn đối phó với Hách đế tử, thậm chí có thể nhờ hắn giúp đối phó những đế tử khác, chẳng hạn như đại ca chúng ta. Hắn cũng đang tìm Ngô Dục, tin chắc hắn rất muốn đối phó với Ngô Dục lúc này. Đúng, chúng ta vẫn chưa ra tay, để những người khác đến, chúng ta cũng có thể mượn đao giết người. Nhân đế nữ có chút run rẩy, nói ra mà không biết là kế sách hay là do nàng đã sợ hãi. Trong khi họ đang nói chuyện, Ngô Dục cũng đã quay lại. Trước khi hắn trở về, Thuông Thiên thân thể đã thông báo cho Nhạc đế tử biết. Nagan đã nói rồi, là Hách đế tử đã cho nàng biết vị trí của chúng ta, muốn mượn đao giết người. Bọn họ cho rằng chỉ cần diệt trừ ta, thì ngươi sẽ không còn là mối đe dọa lớn nữa. Ngô Dục nghiêm túc nói, húc phòng mù kinh ngạc, không thể nào Hách đế tử vốn là chính phái, sao lại có thể tàn nhẫn và độc ác như vậy? Dạ hề hề nói, ý của ngươi là, Dục ca ca đang nói dối sao? Thật sự là như vậy sao? Ngươi nữ nhân này, sao lại ăn cây táo rào cây sung như thế? Không biết cảm ơn chút nào, nếu không có Dục ca ca, ngươi còn sống được đến bây giờ sao? Nàng cũng tức giận vì Ngô Dục. Kỳ thực, không cần nói thêm lời, Nhạc đế tử cũng có thể nghĩ rõ ra. Hắn cười khổ hai tiếng, rồi nói, ta hiểu rồi, ta vẫn còn quá ngây thơ. Trong thượng cổ hồn tháp này, đối diện với Viêm Hoàng Kim Châu, ta bất kể là anh chị em nào, đều có thể trở thành ma quỷ. Thất ca như vậy, cũng chẳng có gì lạ, dù sao ta cũng thấy hắn rất kiêng kỵ ta. Ngô Dục nhìn hắn, nói, hắn muốn giết chúng ta, thù này không trả, không phải quân tử. Nhạc đế tử ngớ người rồi lắc đầu, nói, vẫn là tập trung tìm Viêm Hoàng Kim Châu đi, dù sao thế giới này quá hắc ám, thời gian đã qua lâu như vậy, nếu tìm được hắn cũng không thể dễ dàng. Ngô Dục lại kiên quyết nói, ta có thể tìm được bọn họ, lần này, cho dù bọn họ có 10 người, ta cũng có lòng tin, để Hách đế tử biết được, hắn không thể tiêu diệt người. Ngươi còn muốn nhân từ sao, đế tử, hắn muốn hủy diệt ngươi rồi. Ngươi có thể tìm được vị trí của bọn họ. Nhạc đế tử hơi ngạc nhiên. Bạn hợp mèo kêu một tiếng, rất thần bí, dạ hề hề kiêu ngạo nói, nhà ta lại có thể. Ngô Dục nhìn chăm chú vào mắt Nhạc đế tử, nói, báo thù, phải kịp thời, nếu không, sẽ không có lần thứ hai, lần thứ ba, hắn sẽ không còn nhân tính nữa, sao người phải giữ lại lòng nhân từ. Đế tử muốn dùng nhân nghĩa để có được Viêm Hoàng Kim Châu, làm cho mọi người tín phục ngươi sao? Ngô Dục tạo sức ép rất lớn lên Nhạc đế tử, không giết người, chỉ giáo huấn thôi có được không? Nhạc đế tử thấp thỏm hỏi. Ngô Dục nở nụ cười, nói, đương nhiên có thể, hẳn chính là cái tiếp theo sau nhân đế nữ. Mối quan hệ giữa Ngô Dục và Nhạc đế tử lúc này đã có sự thay đổi tinh tế. Sẽ có một ngày, nếu như ngươi có thể trở thành cổ đế, nắm giữ thiên hạ, đối với những kẻ đã từng uy hiếp ngươi, liệu ngươi còn có thể giữ vẻ mặt ôn hòa như trước? Nay trở thành cổ đế, đó là một giấc mộng mà Nhạc đế tử không thể xóa nhòa trong lòng. Khi Ngô Dục nhắc đến điều này, trong mắt Nhạc đế tử ánh lên một sự kiên định mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lúc này, nỗi lo lắng trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất. Đối thủ nhiều như vậy, ngươi nếu không đủ tàn nhẫn, cuối cùng sẽ có kẻ ác hơn ngươi, người đó sẽ đi trước ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt lặng lẽ nói, nhưng rõ ràng cũng là muốn nói cho Nhạc đế tử nghe. Ta có được thành tựu như hôm nay, một phần lớn nhờ vào mối quan hệ với thượng cổ hồn tháp. Nếu thực lực của chúng ta tương đương với bọn họ, thì nhất định phải đi cướp Viêm Hoàng Kim Châu. Lần sau có cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu có cơ hội mạnh mẽ hơn thì tuyệt đối không thể từ bỏ. Đi thôi. Những lời này của Ngô Dục, Nhạc đế tử có lẽ chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng sự kiên định mạnh mẽ của Ngô Dục về Viêm Hoàng Kim Châu khiến Nhạc đế tử càng thêm có niềm tin và hy vọng. Vì thế lúc này trong lòng hắn cũng cảm thấy một ngọn lửa nhiệt huyết dâng trào. Hách đế tử, Nghĩ đến việc mình từ chối cùng hắn liên kết, Nhạc Đế Tử bỗng cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên trong lòng. Hắn không thể hiểu nổi, chính mình đã từng tin tưởng người này đến thế, vậy mà giờ lại bị hắn phản bội, lòng càng thêm phẫn nộ. Ngô Dục đã có kế hoạch từ trước, vì thế, ngay từ lần gặp gỡ trước với Hách Đế Tử, khi chia tay, hắn đã dặn lại Lại Mèo theo dõi người này. Trong thế giới hắc ám này, Ngô Dục biết rằng nếu tách ra, rất khó để tìm lại được người này. Nhưng lúc này hắn nghĩ đến năng lực của Vạn Hợp Mèo. Nó có thể giúp tìm ra dấu vết của Hách Đế Tử, khiến Ngô Dục yên tâm hơn. Vạn Hợp Mèo với vẻ ngoài lười biếng như mọi khi, dẫn đường cho họ trong bóng tối. Dưới mặt đất, nơi đầm lầy, quả nhiên có rất nhiều sinh vật thần linh ẩn nấp, chủ yếu là những con rắn lớn 8 đầu, hoàn toàn được tạo thành từ bùn nhão, bất tử bất diệt. Ngô Dục phải sử dụng hỏa tuyệt tiên cảnh để tiêu diệt chúng hoàn toàn. Những người khác cũng đang bị đe dọa bởi những con rắn này, nhưng rõ ràng họ không thể đối phó với chúng dễ dàng như Ngô Dục. Hầu hết trong trường hợp này, họ sẽ phải đối mặt với những trận chiến gay go và nguy hiểm. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn tin rằng họ đang ngày càng gần Hách Đế Tử. Ta có thể tự mình đối phó với chúng. Đế Tử có muốn chạm trán với bọn họ không? Nửa ngày sau, Lại Mèo nhắc nhở Ngô Dục rằng họ sẽ rất nhanh gặp phải bọn họ. Ngô Dục liền nói với Nhạc Đế Tử rằng, nếu như họ gặp nhau, Hách Đế Tử nhất định sẽ quay lại chất vấn hắn. Không biết Nhạc Đế Tử có muốn quay lưng đối mặt với Hách Đế Tử hay không? Ngươi tự giải quyết đi, ta chờ tin tốt từ ngươi. Nhạc Đế Tử suy nghĩ một chút, rồi trả lời, hắn cũng không muốn trực tiếp đối đầu với Hách Đế Tử. Việc Hách Đế Tử mượn đao giết người khiến hắn hoàn toàn thất vọng. Lúc này, Ngô Dục có thể tự do hành động. Ngô Dục để lại Thôn Thiên thân thể, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề ở lại chỗ cũ. Vạn Hợp Mèo chỉ hướng cho hắn, chỉ ra rằng Hách Đế Tử và bọn họ ở cách đó hơn 20 dặm. Ngô Dục trực tiếp đi qua, chắc chắn sẽ gặp được bọn họ. Khi mà họ đang rời xa khỏi Hách Đế Tử, họ đang dùng mưu kế mượn đao giết người, nên chắc chắn sẽ rời khỏi vùng đất này trước khi có thêm biến động. Hách Đế Tử và bọn họ không thể ngờ rằng Ngô Dục sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt họ. Chính vì thế, bọn họ mới dám tiết lộ hành tung của Ngô Dục cho Tiêu Đế Tử. Tuy nhiên, họ không hề hay biết về thực lực hiện tại của Ngô Dục. Khi Ngô Dục đột ngột xuất hiện trên con đường của họ, bọn họ vô cùng khiếp sợ, không dám tin vào mắt mình. Nhưng thực tế, trong ánh mắt của họ, không có một chút lo lắng hay hoảng sợ nào. Không thể nào, ta chắc là nhìn nhầm rồi, các ngươi thì sao? Vũ Văn Trường Phong mở to mắt ngạc nhiên, nhìn những người xung quanh. Những người khác cũng nhìn hắn với vẻ mặt tương tự. Khi hắn nhận ra tất cả mọi người đều có biểu cảm giống mình, cả nhóm đều biết rõ, đây tuyệt đối không phải là một sự hiểu lầm. Hách Đế Tử chắc chắn đang làm những việc trái với lẽ thường. Nếu không, sao nhìn thấy ta mà bọn họ lại sợ đến vậy? Ngô Dục tiến lại gần, rồi chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt họ. Tiểu Nhạc đâu? Ngươi theo dõi chúng ta sao? Còn nói những lời linh tinh gì nữa? Ngô Dục, ngươi quả thật không nhỏ gan. Hách Đế Tử vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ngô Dục chẳng thèm phí lời với bọn họ, nói thẳng. Nhạc Đế Tử biết được Hách Đế Tử dám dùng mưu kế mượn đao giết người, khiến Tiêu Đế Tử và Nhân Đế Nữ đến đây để chém giết chúng ta. Hắn rất thất vọng, có lẽ cũng không muốn gặp lại Hách Đế Tử nữa. Còn ta, rất đơn giản thôi, ta đến là để báo thù. Hách Đế Tử đã khiến ta phải đối mặt với tử vong, suýt chút nữa mất mạng. Bây giờ ta cũng phải cho các ngươi cảm nhận cái cảm giác đó. Nói rồi, trong tay Ngô Dục xuất hiện chiếc đế tỷ, cây kim lưu ly giống như một thanh kiếm, với đôi cánh thần long và màu vàng, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ hơn nhiều so với khi Nhân Đế Nữ cầm. Lúc này, Ngô Dục trở nên uy nghiêm và bá đạo hơn bao giờ hết. Hách Đế Tử thật sự không ngờ rằng kế sách của mình lại bị Ngô Dục nhìn thấu hoàn toàn. Đến nỗi đối phương còn đuổi theo, đáng chết, nhất định là Tiêu Đế Tử và bọn họ đã sắp đặt đường lui cho chúng ta. Hoa Mộ Thần cao mày nói, không thể nào Nhân Đế Nữ dù có tính toán chúng ta, nhưng sao ngay cả đế tỷ của mình cũng không thu lại được. Túc Dạ Cơ nghĩ kỹ hơn một chút, các nàng thực sự phải đối mặt với tình huống rất căng thẳng lúc này. Đừng có ầm ĩ, đến nước này rồi, không có gì phải bàn cãi nữa, xiết hắn đi. Hách Đế Tử vẫn chưa hiểu rõ ràng mọi chuyện, nhưng hắn đoán Ngô Dục có thể đã thoát khỏi tay Tiêu Đế Tử, nhưng theo những gì hắn thấy, có lẽ chỉ có một mình Ngô Dục đang tới, trong khi những người khác vẫn còn dưới sự kiểm soát của Tiêu Đế Tử. Ngô Dục rõ ràng không muốn để họ thoát, và vì thế, với số lượng đông đảo của mình, họ chỉ có thể ra tay mới giải quyết được. Xiết, Vũ Văn Trường Phong và những người lớn tuổi cũng có cùng suy nghĩ. Chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng họ cần phải nhanh chóng áp chế Ngô Dục rồi sau đó rời đi ngay. Còn việc có giết hắn hay không, tùy thuộc vào ý của Hách Đế Tử. Cùng lên đi, dù họ đã có sát tâm, nhưng khi nhìn thấy Ngô Dục đối diện với họ, hắn lại cười và nói một câu như vậy. Ngông cuồng đến cực điểm, Hách Đế Tử hiểu rằng Ngô Dục rất khó đối phó, vì vậy hắn quyết định tự mình ra tay, nhưng vẫn cảm thấy không an toàn. Tính cách của hắn vốn rất thận trọng, Vì vậy hắn gật đầu ra hiệu cho người bên cạnh, và lập tức có 5 người nhanh chóng lùi lại phía sau, hướng về các tầng dưới của thượng cổ hồn tháp thoáng. Nhưng có 5 người khác với cảnh giới vấn đạo tầng thứ 6. Mỗi người đều tự tin vào khả năng của mình, và họ nhanh chóng bao vây Ngô Dục từ mọi phía. Trong số đó, Hách Đế Tử đứng ngay phía trước Ngô Dục, ra tay. Hách Đế Tử không muốn để tình hình kéo dài quá lâu, nên lập tức ra lệnh tấn công. Hắn cũng không hề nương tay, vừa nói xong đã lấy ra Thiên Linh Đạo Khí, Kỳ Lân Chiến Kích, Đế Lâm. Có lẽ vì liên quan đến Đế Tỷ, khi Đế Lâm xuất hiện, giữa hai người vẫn có sự cộng hưởng. Đế Lâm lúc này phải mạnh mẽ hơn một chút. Ba đầu Hỏa Kỳ Lân Tiên Thú gầm thét dữ dội, như thể chúng muốn áp chế cả Bằng Long và Quy Long. Ở những phương hướng khác, Đế Tử Phi Hoa Mộ Thần cầm Bách Hoa Thánh Kiếm, còn Hách Đế Tử Túc Dạ Cơ cầm Bích Huyết Thánh Kiếm. Sức chiến đấu của họ mạnh hơn một chút so với Vũ Văn Trường Phong và Tề Thiên Ấn. Một trận chiến 5 người, Hách Đế Tử và bọn họ tự tin nắm chắc phần thắng. Bọn họ thực sự không nghĩ rằng Ngô Dục lại vẫn tin tưởng như vậy, với một biểu cảm tràn ngập niềm tin khiến Hách Đế Tử cảm thấy không thoải mái. Vì thế, Hách Đế Tử gần như là người đầu tiên ra tay, quả quyết và trực tiếp. Kỳ Lân Tam Sát Liệt Thiên Trận, ánh sáng vàng rực rỡ của kim quang bao trùm Đế Lâm. Uy nghiêm bá đạo của Kỳ Lân Chiến Kích nằm trong tay Hách Đế Tử, một sát khí đậm đặc toát ra. Hách Đế Tử vung mạnh Kỳ Lân Chiến Kích, một trận huyết sát bao trùm, trong đó trận pháp dung chuyển, uy lực bạo phát. Đầu tiên là một cú đâm hướng về Ngô Dục mà xuyên qua, con hỏa kỳ lân đầu tiên lao vút ra nắm thẳng Ngô Dục. Ngô Dục ngay lập tức trong khoảnh khắc đó đã triển khai pháp thiên tượng địa, biến thành một hoàng kim tiên viên khổng lồ và cuồng bạo. Trong tay hắn, Đế Tỷ cũng hóa thành một thanh kiếm lớn. Lúc này những đối thủ của hắn bỗng trở nên nhỏ bé trước sức mạnh của hắn. Bộ lông màu vàng của Ngô Dục cháy bừng bừng, thực ra là do vô số hạt Phật tượng cực nhỏ tạo thành, mỗi hạt đều bùng lên ngọn lửa vàng khi đến thời khắc cần thiết. Trong khoảnh khắc, Ngô Dục đã trở thành hồn tháp tầng thứ 5 mặt trời, ánh sáng này chiếu rọi khắp một khu vực lớn, làm sáng tỏ không gian xung quanh, giống như ban ngày. Dưới ánh sáng dữ dội của liệt nhật, mặc dù chưa đến gần Ngô Dục, nhưng sự uy hiếp bất ngờ này khiến cho 5 người còn lại ngay lập tức rơi vào trạng thái ngạc nhiên, bị đốt nóng đến mức khó chịu. Họ không thể tiến gần Ngô Dục được. Trong khi đó, 4 người khác đều không thể động thủ với hắn, chỉ có Kỳ Lân Tam Sát Liệt Thiên Trận của Hách Đế Tử mới thuận lợi giáng lâm, thần quy trấn ngục Đế Long Thuẫn. Ngô Dục đối mặt với Kỳ Lân Chiến Kích, trong tay Đế Tỷ biến hóa thành một tấm khiên lớn màu đen, trên đó có phù điêu thần rùa như rồng, trông vô cùng sống động. Tấm khiên hoàn toàn che phủ trước mặt Ngô Dục, giống như vô số ngọn núi cao sừng sững. Lúc này Đế Lâm của Hách Đế Tử đã lao tới, hai người mạnh mẽ va chạm với nhau, rầm rầm rầm. Ba cú va chạm mạnh mẽ của Đế Lâm, một cú đâm, một cú quét, một cú chém, tất cả đều bị Ngô Dục ngăn cản. Trên thực tế, trong quá trình này, sức mạnh của thần quy trấn mục Đế Long Thuẫn cũng bộc lộ ra, ba lần phản trấn tất cả những đòn tấn công của đối thủ bằng một sức mạnh hung mãnh, đẩy lại một cách tàn bạo. Ngô Dục lúc này mạnh mẽ đến mức không gì sánh kịp. Khi Hách Đế Tử triển khai xong trận pháp, kết quả lại là hắn bị chính sức mạnh phản trấn và cương khí đánh vào, máu me đầy người. Uy lực của Đế Lâm vào thời điểm đó lại xâm nhập vào trong cơ thể hắn, phá hoại thân thể và tử phủ nguyên lực của hắn. Một cú đánh khiến Hách Đế Tử bị thương chính mình, buộc hắn phải lùi lại. Thực sự khiến hắn đầu óc trống rỗng, hắn không thể hiểu rõ ràng điều này có ý nghĩa gì vào lúc này. Trong khi đó, 4 người còn lại dưới sức nóng của liệt hỏa từ thân thể Ngô Dục, thực sự đã khó có thể chịu đựng. Khi thấy tình trạng của Hách Đế Tử, họ càng kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời và hoàn toàn quên mất việc tấn công. Bọn họ dừng lại, nhưng Ngô Dục cũng không có ý định khách khí với họ. Trên người bọn họ có hai loại đồ vật mà Ngô Dục rất cần, vì vậy hắn sẽ không ngần ngại lấy đi. Một mặt, hắn đang thiếu rất nhiều vấn đạo thần đan. Dĩ nhiên những thượng linh đạo khí và thiên linh đạo khí cũng không ngoại lệ. Mặt khác, Bách Hoa Thánh Kiếm và Bích Huyết Thánh Kiếm, Ngô Dục đã sớm chú ý đến. Khi Hách Đế Tử bị đánh lùi trong nháy mắt, Ngô Dục lập tức ra tay với những người còn lại. Thân hình hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, tốc độ tăng lên đáng kể, trong tay Đế Long Thuẫn biến thành Đế Tỷ Kiếm. Lúc này, tốc độ của hắn nhanh như một ảo ảnh, cộng thêm sức nóng khủng khiếp trên người, hắn dễ dàng đối phó với những người chỉ có tu vi vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6. Đây thực sự là một trận chiến không mấy khó khăn. Đế Tỷ, ngoài ba trận pháp lớn, còn có vô số trận pháp khác mà Ngô Dục có thể sử dụng. Hắn dùng chúng để đối phó với 4 người kia và nhanh chóng quét sạch. Họ bị đánh tan tành, không tới 10 hơi thở thời gian, tất cả đã ngã xuống. Những tu di chi túi và các đạo khí thượng linh, thánh linh đều rơi vào tay Ngô Dục. Còn những vấn đạo thần đan, hắn lấy đi hết, những thứ khác hắn trả lại cho bọn họ. Cả quá trình diễn ra quá nhanh, khiến Hoa Mộ Thần và những người khác đều chỉ biết đứng nhìn, ngây người. Chỉ có Hách Đế Tử là còn có thể miễn cưỡng chống lại Ngô Dục. Mới vừa rồi hắn đã thoát khỏi lực lượng khủng khiếp của Đề Long Thuẫn, vừa mới trục xuất cương khí trong cơ thể, Ngô Dục đã tiếp tục áp sát. Ngươi, kim bằng che trời Đề Long kiếm, khi Hạch Đế Tử vừa khôi phục lại, Ngô Dục lại lần nữa tấn công. Trong tay hắn vung một chiêu kiếm, kim bằng che trời, kiếm khí bao trùm tất cả. Hạch Đế Tử nghiến răng, cố gắng tung ra chiêu kỳ lân chiến kích lần thứ hai, nhưng không ngờ Ngô Dục lại nhanh hơn nữa. Một chiêu kiếm, trong nháy mắt, đôi cánh tay của Hách Đế Tử và cả kỳ lân chiến kích đều bị đánh bay ra ngoài. Kỳ lân chiến kích rơi vào tay Ngô Dục, còn hai cánh tay của Hách Đế Tử rơi xuống đầm lầy. Hách Đế Tử càng thêm hoảng hốt, kỳ lân chiến kích lúc này nằm trong tay Ngô Dục, điên cuồng giãy giụa, nhưng dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Ngô Dục cũng không thèm để ý, chỉ đơn giản ném nó vào trong phù sinh tháp. Chiếc đế lâm cũng đã rơi vào tay Ngô Dục, hoàn thành mục tiêu lần này của hắn. Nói thẳng ra, đây chính là mục đích của hắn. Kể từ khi nhìn thấy kỳ lân chiến kích, hắn đã rất chú ý đến nó. Đây chính là vũ khí cho bản thể của hắn. Thôn thiên thân thể trong thời gian qua vẫn chưa thể phát huy hết công dụng, vì vậy Ngô Dục quyết định giao cho thôn thiên thân thể này vũ khí thích hợp nhất. Sau đó, bản thể Ngô Dục khống chế đế lâm, trong khi thôn thiên thân thể nắm giữ đế tỷ, hai lực lượng phối hợp với nhau mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ có điều Bách Hoa Thánh Kiếm và Bích Huyết Thánh Kiếm đều đã được giao cho Dạ Hề Hề, vì nàng hiện đang dùng phương thức công kích ít ỏi, cần phải có thiên linh đạo khí để chống đỡ, trong khi Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể chuyên tâm nghĩ về cái huyễn ba đồng. Khi bắt được Hách Đế Tử và 10 người, sắc mặt bọn họ tái mét, run rẩy không nói nên lời, như thể đã nhận một cú sốc lớn nhất trong cuộc đời. Thế gian tự có nhân quả bao ứng, ta từ lâu đã để mắt đến binh khí của ngươi, nhưng ta và ngươi không có thù oán, đoạt bảo vật của ngươi là không hợp lý, tuy nhiên hôm nay ngươi muốn giết người, đã không còn sự lựa chọn nào khác, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Hách Đế Tử, Ngô Dục ánh mắt trầm tĩnh, nhìn Hách Đế Tử và nói, cha của ta là Khâm Định Nhạc Đế Tử sao? Hách Đế Tử không kìm được, khóe mắt rơi nước mắt, ánh mắt mơ màng, trong đó đầy tuyệt vọng. Rõ ràng hắn cho rằng, Ngô Dục có được năng lực như vậy là nhờ vào sự giúp đỡ của Viêm Hoàng Cổ Đế. Hắn nghĩ rằng Viêm Hoàng Cổ Đế đã sắp đặt mọi thứ, giúp Nhạc Đế Tử có cơ hội vươn lên trời cao. Ngô Dục có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của hắn. Yên tâm đi, không phải đâu, tất cả đều là nhờ vào chính ta. Ngươi nên tin tưởng Cổ Đế Thượng Cổ Hồn Tháp là một nơi có ý nghĩa, là công chính mảnh đất. Bằng không, sao lại có nhiều ngoại tộc tiến vào đây? Họ đến làm gì, làm nền sao? Ngô Dục nói xong câu cuối cùng rồi xoay người rời đi. Công việc của hắn đã hoàn thành, không cần quan tâm đến tâm trạng của bọn họ, ở đây nói quá nhiều cũng không có ích gì. Cuối cùng, hắn chỉ để lại cho họ một bóng lưng. Ngô Dục chiến đấu với tiếng động lớn như vậy, Nhạc Đế Tử và những người khác ở xa cũng có thể nhìn thấy. Nhưng trận chiến diễn ra rất nhanh và kết thúc cũng nhanh chóng. Những người muốn biết chuyện gì đã xảy ra cũng đã thông qua Ngô Dục thôn thiên thân thể mà hiểu ra. Nhạc Đế Tử lúc này nhìn theo Ngô Dục, mong đợi, giải quyết rồi. Ngô Dục bản thể rất nhanh sẽ trở về. Làm sao rồi? Nhạc Đế Tử vẫn còn chút căng thẳng, vì hắn không biết Ngô Dục sẽ làm gì tiếp theo. Lấy đi thiên linh đạo khí đế lâm, không quá đáng chứ? Ngô Dục nói, kỳ thực Nhạc Đế Tử đã sớm dự đoán chuyện này, nên hắn gật đầu và đáp, đây là hắn đáng bị giáo huấn. Ngoài ra, Ngô Dục còn lấy đi không ít vấn đạo thần đan để sử dụng cho pháp ngoại phân thân lớn mạnh. Những thứ này đủ để giúp pháp ngoại phân thân đạt được một trình độ cao hơn. Thực ra lý do Ngô Dục muốn bắt Đế Lâm, một phần là vì cần đối phó với vấn đạo cảnh giới tầng thứ 7 khôi lỗi. Đế tỷ có thể giúp hắn, nhưng trong thời gian này, Ngô Dục vẫn cần Đế tỷ để bảo vệ Nhạc Đế Tử và những người khác. Khi việc của Hách Đế Tử được giải quyết, Nhạc Đế Tử cũng không có gì phản đối. Vì vậy chuyện này coi như đã kết thúc, Ngô Dục lập tức tiến vào, nắm lấy kỳ lân chiến kích. Đồng thời, Bách Hoa Thành Kiếm và Bích Huyết Thành Kiếm được xem như là lễ vật hắn tặng cho Dạ Hề Hề. Hắn bảo vệ mọi người trong Quy Thuẫn Thuyền Rồng, nơi thôn thiên khống chế cơ thể, sau đó chậm chậm chìm vào trong ao đầm, đến một vị trí tương đối sâu. Mặc dù ở đây có thể gặp phải các vạn vật thần linh, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Ngô Dục với thôn thiên thân thể của họ có thể xử lý được. Dạ Hề Hề hiện tại rất hài lòng. Một tay cầm Bách Hoa Thánh Kiếm, tay kia cầm Bích Huyết Thánh Kiếm, đang tập trung cân nhắc. Dù vậy, Ngô Dục trong phủ sinh tháp có thể khống chế tốc độ của kỳ lân chiến kích nhanh hơn nhiều so với Dạ Hề Hề. Dù sao, ở trong phủ sinh tháp, thời gian mà Ngô Dục có thể nắm giữ đã vượt qua 5 lần. Đế tỷ trước đây đã bị Ngô Dục chinh phục. Đế Lâm cũng đã chứng kiến sức mạnh của Ngô Dục, đã thấy hắn nghiền ép Hách Đế Tử và sức bá đạo từ bản thân hắn. Thực ra, chính những lời nói của Ngô Dục đã truyền bá sự bá khí và kiên cường ra ngoài. Điều này đối với Đế Lâm cũng là một hình thức chinh phục. Do đó quá trình này đã diễn ra một cách rất thô bạo, khiến ba đầu hỏa kỳ lân thần phục, hơn nữa là thần phục một cách tự nguyện. Khi Ngô Dục nắm giữ kỳ lân chiến kích, bản thân hắn cũng gia tăng được sức chiến đấu rất nhiều. Sau đó Ngô Dục đã dành ít thời gian để nghiên cứu các trận pháp của kỳ lân chiến kích, trong đó có 3 trận pháp chính. Trận pháp thứ nhất chính là kỳ lân tam sát liệt thiên trận mà Hách Đế Tử đã sử dụng. Uy lực của trận pháp này Ngô Dục đã từng thấy qua và biết rằng nó không thể so sánh với kim bằng che trời đế long kiếm. Mặc dù hình thức không quá giống nhau, trận pháp thứ hai là vạn thú chi vương xuyên thiên thần toản. Đây cũng là một trận pháp công kích. Vạn thú vương chính là kỳ lân, còn thiên thần xuyên là một dạng công kích thể hiện qua trận pháp. Mặc dù Ngô Dục chưa từng thấy trận pháp này, nhưng qua độ phức tạp trong cách tạo thành trận pháp, rõ ràng vạn thú chi vương xuyên thiên thần toản có uy lực mạnh hơn. Trận pháp thứ ba là trận pháp đỉnh cấp, mang tên thiên cung đế lâm phần thần trận. Nghe tên có thể thấy nó khá tương đồng với chu tiên kiếm của cung đế tỷ. Tuy về cơ bản là giống loại hình, nhưng hai trận pháp này có sự khác biệt. Uy lực của đế lâm mạnh hơn một chút, vì vậy thiên cung đế lâm phần thần trận cũng mạnh hơn một chút. Cả ba trận pháp đều là các trận pháp công kích mạnh mẽ, và chiến kích này thực ra có phần tương tự với phần thiên trụ mà Ngô Dục đã sử dụng trước đây, sau đó sử dụng chúng sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, để hoàn toàn hiểu rõ ba trận pháp đánh giết này, Ngô Dục cần thêm thời gian. Việc luyện tập quen thuộc cho đến khi có thể sử dụng hoàn hảo cũng cần một khoảng thời gian. May mắn là phù sinh tháp lần này có những biến hóa, Ngô Dục đã có 5 lần thời gian, nếu không, để đối phó với những thiên linh, đạo khí này và viêm hoàng kim châu, e là nó đã sớm không còn. Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng 10 ngày sau, Nhạc Đế Tử bắt đầu có chút nóng nảy, nhưng Ngô Dục vẫn không làm hắn thất vọng, đúng giờ đi ra và trở nên mạnh mẽ hơn, điều này càng làm Nhạc Đế Tử thêm phần tin tưởng. Lúc này Dạ Hề Hề cũng vừa giải quyết xong hai đại thiên linh đạo khí tế luyện, nhưng cô vẫn còn chưa thể làm quen với các trận pháp. Cô cũng rất ao ước có được tốc độ như Ngô Dục, đợi thêm ta khoảng nửa canh giờ nữa. Ngô Dục lại tiến vào phù sinh tháp lần nữa, hắn chuẩn bị dựa vào thực lực của bản thể, trước tiên giải quyết khôi lỗi ở tầng thứ 7. Lần này, Ngô Dục đối mặt với 9 cái trận pháp, cảnh giới lần này không tăng lên, nhưng Ngô Dục đã có sự tự tin, quyết tâm vượt qua 7 cấp độ khôi lỗi. Mục tiêu của hắn là tập trung ở trận pháp màu đen. Trong trận pháp màu đen, một khôi lỗi cao thâm xuất hiện, càng lúc càng khó nhìn rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp mà đối phương tỏa ra. Còn trong trận pháp màu trắng, hắn nhìn thấy hơi rõ hơn một chút, giống như một con thú khổng lồ, có thể là một con sư tử đực, một con mãnh hổ, hoặc một loài vật khác thay tẩy. Còn trận pháp màu đen, do bóng tối quá dày đặc, che phủ quá nhiều, khiến nó khó nhận diện. Tuy vậy, Ngô Dục quyết định khiêu chiến với trận pháp màu đen. Lập tức toàn cảnh trận pháp dần dần hiện ra. Trong lúc chuẩn bị, hắn đã trang bị đầy đủ. Đầu tiên, hắn dùng pháp thiên tượng địa thần thông biến thành một người khổng lồ cao 6 trượng. Sau đó hắn biến thành hoàng kim tiên viên. Cuối cùng cầm lấy kỳ lân chiến kích, chiếc chiến kích dài và mạnh mẽ, được bao phủ bởi lớp vảy rồng màu vàng, sắc bén như dao, mạnh mẽ đâm vào đối thủ. So với cây côn bổng trước kia, nó có lực sát thương mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi hắn quyết định chọn trận pháp màu đen, một cảm giác hồi hộp từ từ bao trùm lấy hắn. Khi trận pháp màu đen phát sáng lấp lánh trong bóng tối, toàn bộ phù sinh tháp chìm trong bóng đêm. Tuy nhiên, bóng tối đó nhanh chóng biến mất, và một khôi lỗi cấp độ vấn đạo cảnh giới tầng thứ 7 đã xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Lúc đầu nhìn thấy, Ngô Dục hơi có chút ngẩn ngơ. Khi ánh sáng của trận pháp màu đen biến mất, điều xuất hiện trước mắt Ngô Dục chính là một con chim khôi lỗi, không còn là những con sâu bọ, bọ ngựa hay đom đóm nữa. Con chim này khiến Ngô Dục kinh ngạc, vì hình dáng của nó giống như phượng hoàng, một loài tiên thú vương giả. Mặc dù là khôi lỗi, nhưng nó mang trong mình khí chất tương tự phượng hoàng, thành khiết, đoan trang, bá đạo, cao cao tại thượng, với một khí thế siêu nhiên. Điểm khác biệt duy nhất chính là con phượng hoàng khôi lỗi này không phải là sinh vật sống, mà toàn bộ cơ thể nó được làm từ sắt thép và màu sắc chủ yếu là đen, rất ít khi có sự tô điểm của màu sắc khác. Dĩ nhiên, các mảnh sắt thép này hầu hết đều là những vật liệu chân quý, mỗi thứ đều mang theo ít nhất 9 linh văn, thậm chí có nhiều vật liệu còn đạt tới 10 linh văn. Có người nói, những vật liệu có 10 linh văn đã là đỉnh cấp trong thế gian, quý giá đến mức chỉ có thiên cung, thiên đỉnh mới có thể sở hữu. Không kể hết, các vật liệu sắt thép này không chỉ tạo thành thân thể con chim, mà còn tạo thành mỏ chim, lông vũ, thậm chí là mắt của nó. Những chân bảo này được liên kết dưới sự trợ giúp của hàng trăm ngàn trận pháp, tạo thành khôi lỗi mà Ngô Dục đang nhìn thấy. Con chim này có tên là Hắc Phượng Hoàng. Ngô Dục vừa nhìn vào liền nhận ra, con Hắc Phượng Hoàng này so với mộng ảo đom đóm, mạnh mẽ hơn một bậc. Sự chênh lệch giữa hai con quái vật này có thể so sánh như sự khác biệt giữa vấn đạo tầng thứ 6 và tầng thứ 7. Vấn đạo tầng thứ 7 đã trải qua hai lần tai nạn, chịu đựng thiên lôi và âm hỏa thử thách, đương nhiên là mạnh mẽ hơn. Lúc này, Hắc Phượng Hoàng vỗ cánh, tạo ra tiếng ma sát chói tai từ vô số mảnh sắt thép. Tiếng động này khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mỗi mảnh lông chim trên cơ thể nó đều mang trận pháp và chúng liên kết với nhau, tạo ra sự tương tác. Điều này khiến Ngô Dục nhận ra rằng, dù hắn hiện tại có trong tay Kỳ Lân Chiến Kích, Đế Lâm, thì việc bắt con Hắc Phượng Hoàng này vẫn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, một khi chinh phục được con rối này, thực lực của Ngô Dục chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Thôn thiên thân thể của hắn cũng sẽ trưởng thành thêm một bước. Và khi đó, khi kết hợp với đế tỷ và bản thể, cộng với khả năng phối hợp với khôi lỗi, Ngô Dục thậm chí có thể tự tin đối đầu với vấn đạo tầng thứ 8. Ngô Dục cảm thấy hài lòng với chính mình. Thực tế, hắn còn rất trẻ, trước đây không thể tưởng tượng rằng mình lại có thể mạnh mẽ đến mức này, đạt đến đỉnh cao thế giới Diêm Phủ. Mặc dù khoảng cách để trở thành tiên nhân vẫn còn rất xa, vì hắn chưa đạt được vấn đạo cảnh giới, nhưng nếu xét theo thực lực hiện tại, hắn mạnh mẽ hơn cả tiên nhân. Lúc này hắn chuẩn bị với tư thế mạnh nhất để chiến đấu với khôi lỗi Hắc Phượng Hoàng. Hoàng Kim Tiên Viên có hình thể không kém gì Hắc Phượng Hoàng, hai bên giao tranh, khí thế của Ngô Dục càng thêm cuồng bạo, uy hiếp càng mạnh mẽ. Dĩ nhiên, khi hắn cầm trên tay Kỳ Lân Chiến Kích, thêm cả sự phân phối từ móng vuốt, càng khiến cho khí thế trở nên đáng sợ hơn. Trên chiến kích màu vàng, có những cự thú hồn vờn quanh, nắm giữ sức mạnh hủy diệt, mũi nhọn của nó lao nhanh, phát ra ánh sáng chói lòa, sát khí đậm đặc, tràn ngập một lực trấn nhiếp, sự sắc bén ấy tương đương với sức mạnh thô bạo của Ngô Dục, tạo ra một sức mạnh sắc bén như hàm răng của nó. Giờ phút này, thân thể Ngô Dục không chỉ đơn giản là một ngọn núi lửa, mà là một vầng mặt trời. Trong trận chiến, sức nóng khủng khiếp từ cơ thể hắn bùng phát, bao trùm mọi thứ. Trong phủ sinh tháp, tất cả đều bị cuốn vào môi trường liệt nhật, ngay cả Hắc Phượng Hoàng cũng phải chịu đựng một phần áp lực. Nếu là một thân thể máu thịt bình thường, làm sao có thể chống lại được sức nóng dữ dội từ Ngô Dục, đó là một vấn đề không nhỏ. Tuy nhiên, Hắc Phượng Hoàng không chịu khuất phục, sau khi chịu áp bức, nó phát ra một tiếng kêu sắc bén, thân thể như sắt thép giãn ra, đột ngột bay lượn trên đầu Ngô Dục, quan sát trận pháp đang vận hành trên người nó. Ngô Dục hiểu rằng Hắc Phượng Hoàng đang chuẩn bị phát động công kích. Quả nhiên, dưới sự vận hành của trận pháp, Hắc Phượng Hoàng bùng nổ sức mạnh khủng khiếp, vỗ mạnh đôi cánh. Vô số trận pháp sáng lấp lánh từ bụng nó bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng khi đến mỏ chim, nó phun ra một làn sương mù màu đen, giống như một biển nước lớn đổ xuống. Làn sương mù đen nhanh chóng lan tới vị trí Ngô Dục, bỗng chốc biến thành một khối sắt thép cứng rắn. Ngô Dục ngay lập tức bị vô số mảnh sắt thép đen vây quanh, tạo thành một quả cầu khổng lồ với đường kính hơn 10 dặm. Mảnh sắt thép này cứng rắn đến mức, nếu không có vũ khí sắc bén trong tay, Ngô Dục khó có thể phá vỡ được. Tuy nhiên, sát chiêu của Hắc Phượng Hoàng chỉ mới bắt đầu, Ngô Dục đã dự đoán được trận pháp này sẽ thay đổi. Vì vậy hắn chuẩn bị sẵn sàng. Áp xúc, ở dưới chân Hắc Phượng Hoàng, một quả cầu sắt khổng lồ xuất hiện. Trong khi trận pháp vận hành, Hắc Phượng Hoàng bắt đầu kích hoạt phần then chốt của sát chiêu. Quả cầu sắt thép này bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, rồi nhanh chóng bắt đầu áp xúc, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ngô Dục nhận ra, nếu tình hình tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ bị sức ép của quả cầu sắt thép này nghiền nát, biến thành một đống thịt vụn, thậm chí là bị ép thành một hạt bụi nhỏ. Nhìn thấy loại công kích từ trận pháp này, mặc dù nó mang đến mối đe dọa lớn cho chính mình, nhưng thực tế Ngô Dục lại cảm thấy khá hứng khởi, bởi vì Hắc Phượng Hoàng càng mạnh mẽ, thì lợi ích mang lại cho hắn càng lớn, hơn nữa điều này cũng kích thích mạnh mẽ ham muốn chiến đấu trong hắn. Kỳ Lân Tam Sát Liệt Thiên Trận, Kỳ Lân Chiến Kích trong tay Ngô Dục thể hiện sức mạnh vượt trội so với khi nó ở trong tay Hắc Đế Tử, quả thật không cùng cấp bậc. Chính vì thế Đế Lâm mới dễ dàng thần phục trước Ngô Dục, vì hắn có khả năng phát huy được sức mạnh đặc biệt từ chính năng lực của mình. Lúc này khi ba chiêu giết liệt thiên trận của hắn được thi triển, từng đòn đánh ra, từng lần quét qua đều phát nổ một sức mạnh khủng khiếp. Trong quả cầu sắt màu đen, ánh sáng vàng lấp lánh, những tia cương khí sắc bén xuyên thẳng vào trong, tạo nên những đợt tấn công mạnh mẽ. Khi Ngô Dục thực hiện các đòn đánh, hắn ở trong quả cầu sắt khổng lồ này như thể tạo ra một không gian riêng, né bất lao ra ngoài. Tuy nhiên, nếu ở bên ngoài, những công kích này không thể gây nguy hiểm cho Ngô Dục, vì một chiêu cân đầu vân của hắn có thể giúp hắn thoát ra ngay lập tức. Dù vậy, đối với người khác, sự uy hiếp này quả thực rất lớn. Ngô Dục vừa mới thoát ra khỏi đó, Kỳ Lân Chiến Kích đã bắt đầu phát huy, tạm thời chế ngự được Hắc Phượng Hoàng. Nhưng vừa thoát ra, Hắc Phượng Hoàng đã nhận thấy công kích không hiệu quả, lập tức từ bỏ và lần thứ hai khóa chặt Ngô Dục. Lần này, động tác của nó càng thêm mạnh mẽ, khóa chặt Ngô Dục trong tầm kiểm soát. Sau đó, với một cú vung vẩy cánh, tốc độ của Hắc Phượng Hoàng tăng lên vô số lần, gần như trở thành một huyễn ảnh, tốc độ cơ thể còn nhanh đến mức gần đuổi kịp Ngô Dục. Ngay tại khoảnh khắc này, một trận pháp khác bắt đầu triển khai. Khi trận pháp tấn công phát động, toàn bộ bầu trời như bị bao phủ bởi mưa rào tầm tã. Dĩ nhiên, đó không phải là mưa thật, mà là những lưỡi dao nhỏ sắc bén như lông vũ, vô cùng vô tận, lên đến hàng tỷ chiếc. Tất cả đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất, chính là Ngô Dục. Ngay lúc này, vô số lưỡi dao sắc bén lao đến, khiến Ngô Dục chỉ có thể tìm cách trốn tránh. Hắn biến thân thể khổng lồ của mình thành kích thước của những chiếc lông vũ lớn, nhờ vậy việc tránh né trở nên dễ dàng hơn. Nhưng hắn vẫn bị Hắc Phượng Hoàng khóa chặt, dù cho hắn trốn vào đâu, những lưỡi dao lông vũ vẫn bám sát không rời. Trên thực tế, công kích này có thể khiến những yêu ma khổng lồ hoặc thần linh bị thủng trăm ngàn lỗ. Tầm tấn công này chắc chắn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn cảm thấy cách duy nhất để giải quyết tình thế này chính là đánh bại Hắc Phượng Hoàng. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa hay chinh phục nó nữa, mà phải nhanh chóng giải quyết bằng cách sử dụng các trận pháp của mình. Ngô Dục di chuyển linh hoạt trong không gian và từ đó khóa chặt vị trí của Hắc Phượng Hoàng. Trong tay hắn, kỳ lân chiến kích đã chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Cung Đề Lâm phần thần trận. Ngô Dục gần như không chút do dự, thậm chí còn sử dụng bạo lực thuật để hỗ trợ cho đòn tấn công này. Đây giống như chiêu sát thủ Chu Tiên Kiếm của Cùng Đế Tỷ ngày trước, nhưng còn mạnh hơn. Khi hắn vung kỳ lân chiến kích lên, hướng về bầu trời bạo loạn đâm tới, giống như muốn xuyên thủng bầu trời. Một nhát đâm xuống, trong ánh lửa ngút trời, ba đầu kỳ lân tiên thú ẩn trong những nhát dao sắc bén ấy lập tức nổ tung, tạo thành một mảng mây vàng bay lên trời. Giữa những đám mây vàng ấy, một ánh sáng vàng xuất hiện, vờn quanh một tiên quân. Trong tay tiên quân này là một chiến kích lớn được tạo thành từ hỏa diễm, và dưới uy nghiêm và sức mạnh của tiên quân, chiến kích ấy nhắm thẳng về phía Hắc Phượng Hoàng. Đây như là sự trừng phạt của tiên quân. Dưới uy thế khủng khiếp ấy, việc tránh né gần như là không thể. Đó cũng chính là điểm đáng sợ nhất của trận pháp này. Hắc Phượng Hoàng vốn đang đuổi theo Ngô Dục, nhưng trong khoảnh khắc, nó đã bị mây vàng bao phủ, còn chưa kịp bay ra ngoài, thì một chiến kích lớn từ trên trời giáng xuống, chụp lấy nó. Ngọn lửa vàng óng lập tức nuốt chửng Hắc Phượng Hoàng, và kết quả là nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Đây chính là hiệu quả của đốt cháy nguyên thần. Đó chính là thần trận trong Đế Lâm của Thiên Cung. Thực ra, cả hai trận pháp này, cùng với hai đại thiên linh đạo khí, đều là tác phẩm của cổ đế. Bây giờ, tất cả đều đã rơi vào tay Ngô Dục, đòn mạnh nhất của hắn đã trực tiếp đánh trúng. Và dù Hắc Phượng Hoàng có kiên cố đến đâu, nó cũng không thể chống cự. Thực tế, với mức độ tổn thương như vậy, Ngô Dục đã biết mình đã thành công, hắn đã chinh phục được Hắc Phượng Hoàng. Nói thật, Hắc Phượng Hoàng này thực sự có chút giống với Nam Cung Vi, nhưng dù sao, nó chỉ là một khôi lỗi, Ngô Dục cũng không quá để ý. Dĩ nhiên có ba loại công kích mạnh nhất trong trận pháp, Ngô Dục suy ngẫm về con rối này. Loại công kích đầu tiên, gọi là Hắc Ma Sắp Hết Địa Ngục, đây là chiêu công kích đầu tiên của Hắc Phượng Hoàng trong trận pháp. Loại công kích thứ hai, tên là Nan Tỷ Đoạt Mệnh Phi Linh, đây là chiêu công kích thứ hai. Ngoài ra còn có một trận pháp lớn mạnh hơn nữa, nhưng Hắc Phượng Hoàng chưa kịp sử dụng. Trận pháp này khi kích hoạt sẽ gây tổn hại lớn cho bản thân, và về cơ bản, mỗi lần hồi phục nó chỉ có thể triển khai một lần. Tên của trận pháp này là Vạn Kiếp Siêu Thần Sát Trận. Trận pháp này cực kỳ lợi hại, Ngô Dục hiện tại vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn, nhưng một khi trận pháp này được sử dụng, sức mạnh của Hắc Phượng Hoàng chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, Hắc Phượng Hoàng còn có một đặc điểm đặc biệt, đó là trên ngực bụng của nó có một vùng không gian. Trong không gian ấy, có thể bảo vệ được rất nhiều người, tựa như một trận pháp bảo vệ vô hình. Nếu như Hắc Phượng Hoàng không bị đánh chết, thì trong không gian đó thực sự rất an toàn. Điều này cũng có thể coi là một cơ hội để chờ đợi bảy sao thủ hộ trận. Tóm lại, đó là một thu hoạch vô cùng lớn. Bản thể của Ngô Dục nắm giữ kỳ lân chiến kích đế lâm, còn khôi lỗi với Hắc Phượng Hoàng đều thuộc tầng thứ bảy vấn đạo cảnh giới, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Phần thần thôn thiên tùy có chút yếu thế, nhưng vẫn còn không gian để phát triển, ít nhất bản thể Ngô Dục có thể khống chế không gian ấy. Tuy nhiên, trong hồn tháp này, tầng thứ sáu lại đầy rẫy những vạn vật thần linh trong đầm lầy, tất cả đều là bùn nhão. Thôn thiên thân thể nuốt chửng những vật này thì hiệu quả không cao, rõ ràng là thôn thiên thân thể thiên về máu thịt hơn. Do đó mặc dù bản thể và khôi lỗi có sức chiến đấu mạnh, Ngô Dục suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời không làm thôn thiên thân thể trưởng thành đến cực hạn. Thực tế sau khi cướp đoạt không ít vấn đạo thần đan, những tài vật này cũng không khiến hắn đau lòng. Dù cho pháp ngoại phân thân có tiêu tốn nhiều tài sản, Ngô Dục vẫn sẵn lòng. Vì vậy bản thể của hắn đã phát triển gần đến trạng thái đỉnh cao. Ngươi thật là quái vật, chúng ta vừa mới có thể theo kịp ngươi một chút thì ngươi lại đẩy chúng ta ra xa đến vậy. Bây giờ gặp phải rắc rối gì chúng ta cũng không giúp được. Nam Sơn Vọng Nguyệt trợn tròn mắt ngạc nhiên nói, yên tâm đi, để ngươi đuổi theo ta khó lắm, xem ngươi có làm được hay không. Ngô Dục chế nhạo nói, sau một thời gian dài tiến bộ vượt bậc, đúng là việc để người khác đuổi theo mình trở nên rất khó khăn. Không được, làm sao có thể như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn thôi ta có thể làm ngươi quỳ xuống xin tha, gọi ta là đại gia. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hô hô nói, đừng khoác lác nữa, nhiều ngươi 100 năm, ngươi vẫn chẳng thể đuổi kịp Dục Ca Ca đâu. Dạ Hề Hề không nhịn được mà đả kích hắn, ai nha, tiểu nha đầu sao lại bất công vậy, sao khi nào cũng nhìn về phía hắn vậy, rõ ràng là ta so với lão Ngô còn mạnh hơn gấp trăm lần, sao ngươi cứ thiên vị hắn thế. Nam Sơn Vọng Nguyệt tức giận nói. Dạ Hề Hề cười khẽ đáp, phí lời, một thân xác thối tha thì có ích gì, không che giấu nổi việc ngươi là kẻ cặn bã mà. Nhạc Đế Tử và mọi người mỉm cười nhìn bọn họ, Khúc Hạo Diễm và ba người khác cảm thấy hơi lúng túng, dù sao họ cũng khó có thể hòa nhập vào nhóm của Ngô Dục. Dạ Hề Hề vẫn còn suy nghĩ về hai thiên linh đạo khí mà nàng đã luyện hóa. Đột nhiên thuyền rồng trong đầm lầy dưới đáy hiện lên, nổi lên mặt nước, bốn phía vẫn là một vùng tối tăm, không thể nhìn rõ xa. Trong khoảng thời gian này cũng không có sự kiện gì đáng chú ý, vì vậy cũng không bị vạn vật thần linh chú ý. Hồn tháp này đầy dãy vạn vật thần linh, Ngô Dục vừa mới động đến Đế Tỷ liền thu hút sự chú ý của một con rắn lớn tám đầu. Tuy nhiên hắn đã dùng hỏa nhãn kim tinh để đốt cháy nó rồi rời khỏi nơi này. Dù sao ngọn lửa sáng rực có thể chiếu sáng rất nhiều khu vực, mà hồn tháp này ở tầng thứ 6 thì có thể ẩn minh trong bóng tối. Viêm Hoàng Kim Châu không xuất hiện, có lẽ bọn họ không muốn hiện thân. Không lâu sau khi rời đi, Ngô Dục đã gặp nhóm người khác, đó chính là U Linh Công Chúa và U Ảnh Vương cùng những người đi theo họ. Gần đây, bọn họ cũng ở trong tầng thứ 6 của hồn tháp Pegis. Lần trước, khi tranh giành ở tầng thứ 5, U Ảnh Vương cũng không thể vượt qua được. Tuy nhiên, từ U Linh Công Chúa, họ đã biết Ngô Dục vẫn chưa chết. Dù bọn họ không hiểu sao U Linh Công Chúa lại chắc chắn như vậy, nhưng khi nhìn thấy Ngô Dục vẫn khỏe mạnh xuất hiện trước mặt họ, U Ảnh Vương và những người khác đã tin tưởng. Ngô Dục thật sự là chúc mừng, đây quả thực là trở về từ cõi chết. U Ảnh Vương thở dài nói, hắn thật sự không tin rằng Ngô Dục có thể sống sót trong hoàn cảnh nguy hiểm đó. Ngô Dục cười đáp, hai người trò chuyện một lúc, sau đó U Linh Công Chúa tiến tới gần. Ngô Dục lấy ra Bắc Minh Đế Khuyết, ngay lập tức thu hút ánh mắt của các hoàng tử và công chúa Bắc Minh Đế Quốc. Thực hiện lời hứa, Bắc Minh Đế Khuyết, tôi đưa cho người. Ngô Dục dùng hai tay nâng lên, đưa cho nàng thanh kiếm mà hắn đã sử dụng rất lâu. Thanh kiếm này đã thay đổi vận mệnh của hắn. Cảm ơn, nhưng đây không phải là cái giả, chỉ có thể xem như người đưa cho ta thôi. U Linh Công Chúa nhận lấy Bắc Minh Đế Khuyết, hai tay nàng hơi run rẩy. Nàng rất cần một thanh thượng linh đạo khí đỉnh cấp như vậy, mà đây lại là bảo vật mà cha nàng, Minh Hải Đại Đế, đã từng sử dụng. Còn một chuyện nữa, tôi đã hứa với ngươi, lần sau cũng sẽ thực hiện. Ngô Dục nói, đó là việc trả lại tự do cho nàng. Thực ra cũng không cần thiết, tôi không tin ngươi sẽ để tôi chết, và tôi cũng tin rằng ngươi căn bản sẽ không bao giờ chết. U Linh Công Chúa nhìn Ngô Dục, trong ánh mắt nàng tràn đầy tín nhiệm và chân thành. Thực ra, nàng có chút si mê Ngô Dục, nhưng nàng cũng hiểu rằng không thể tiến quá xa. Ngô Dục đáp lại rồi hai người lại trò chuyện về tình hình hiện tại. Cả hai đều biết rằng, Viêm Hoàng Kim Châu đến nay vẫn chưa xuất hiện, nhiều người vẫn âm thầm tìm kiếm trong bóng tối, nhưng hiện tại không có động tĩnh gì. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng tầng thứ 6 này, trong bóng tối, chắc chắn có những cường giả đang ẩn nấp. Ngươi nghĩ Viêm Hoàng Kim Châu chắc chắn ở tầng thứ 6 này sao? U Ảnh Vương hỏi. Ngô Dục lắc đầu, nói, không hẳn, thực ra tôi nghĩ rằng ở bất kỳ tầng nào cũng có khả năng. Vì thế, tôi quyết định lên tầng thứ 7, thậm chí có thể lên tầng thứ 8, có người nói rằng tầng thứ 9 còn chưa ai đi tới. Ai mà biết phía trên sẽ có gì, ta chỉ lên được tầng thứ 7. Trước đó tôi đã gặp phải những người chí ít có tu vi vấn đạo tầng thứ 7, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng khi tôi mang theo một nhóm người như vậy, thật khó mà ứng phó, vì vậy, chúng ta cũng không thể lên tới đó. Ngươi có nhất thiết phải lên tầng thứ 7 không? U Ảnh Vương hỏi, tầng thứ 9 quả thật không ai có thể tiến đến, nhưng cũng không phải là điều không thể. U Ảnh Vương không biết Ngô Dục hiện tại mạnh mẽ đến mức nào, vì vậy, hắn cho rằng tầng thứ 9 chỉ là một tưởng tượng mà thôi. Trong khi mọi người vẫn tìm kiếm ở tầng thứ 6, Ngô Dục lại muốn đi đến nơi chưa ai dám tới, tầng thứ 9. Mới đầu, mọi người đều vội vàng lao lên, nghĩ rằng Viêm Hoàng Kim Châu nhất định ở tầng thứ 9, nhưng sau đó, Viêm Hoàng Kim Châu lại xuất hiện ở mỗi tầng khác, không ai để ý tới tầng thứ 9 nữa. Giờ đây, khi mọi người như con ruồi mất đầu, Ngô Dục lại vô cùng quan tâm và khát khao tầng thứ 9 ấy. U Ảnh Vương thì không dám tiến lên, hắn cũng nghĩ Viêm Hoàng Kim Châu có khả năng nhất vẫn là ở tầng thứ 6 của hồn tháp. Vì vậy sau khi gặp nhau, hai đội ngũ lại tiếp tục tách ra. U Linh Công Chúa thì có chút không muốn, nhưng thực ra nàng hiểu rằng Ngô Dục có thể liên lạc với mình bất kỳ lúc nào. Vì vậy, nàng bỗng nhiên không còn chỉ muốn thoát khỏi ngự hồn huyết trận nữa, muốn lên hồn tháp tầng thứ 7. Nhạc Đế Tử mới biết Ngô Dục đã quyết định, đúng vậy, không phải khả năng nhất ở tầng thứ 6 sao. Qua mấy lần kinh nghiệm trước, Mỗi lần động tĩnh đều rất lớn, nếu thật sự có viêm hoàng kim châu ở tầng thứ 6, chúng ta xuống lại cũng không muộn. Nhưng hiện giờ tôi đặc biệt quan tâm đến 3 tầng còn lại của hồn tháp, đặc biệt là tầng thứ 9. Có lúc tôi nghĩ, muốn lấy viêm hoàng kim châu, liệu có phải chỉ đơn giản như vậy không? Nhớ lại lời cổ đế đã nói, chỉ khi thật sự lấy được viêm hoàng kim châu mới coi như thành công. Cổ đế rất nhấn mạnh vào chữ, thật sự, thật có lý. Nhạc đế tử bị Ngô Dục thuyết phục, dù vậy, lúc này, đối diện với Ngô Dục như vậy, hắn cũng không có ý kiến gì khác. Tất cả mọi người trên thuyền rồng Quy Thuẫn đều lặng lẽ tiến về phía trên. Vấn đề lớn nhất khi đi từ tầng thứ 6 lên tầng thứ 7 của hồn tháp là một vùng tối tăm không thể nhìn thấy gì. Tuy nhiên, Ngô Dục và U Ảnh Vương đã hiểu rõ, càng tiến lên cao, càng phải đối diện với bão tối âm lãnh. Cơn bão ấy có thể xé nát mọi thứ, không có nơi nào để trốn, chỉ có thể cứng rắn tiến lên. Độ khó rất lớn, mà phía trên hoàn toàn không thể nhìn thấy. Tất cả đều chìm trong bóng tối. Thuyền rồng Quy Thuẫn không phát ra một âm thanh nào, lặng lẽ đi về phía trên. Cảnh vật tối tăm khiến người ta không nhận biết được trên dưới phải trái. Nhưng Ngô Dục lại như đang di chuyển trong một đại dương bóng tối. Bên trong thuyền, Nhạc đế tử và bốn người còn lại đứng cạnh nhau, hơi lo lắng, hết nhìn đông lại nhìn tây. Họ nhận thấy tình huống của Ngô Dục hiện tại. Nếu muốn tiến lên tầng thứ 7 của hồn tháp, thật sự vô cùng khó khăn. Tuy nhiên Ngô Dục cũng không ngờ rằng, khi hắn chuẩn bị kỹ càng để đối phó với trận bão tuyết lạnh lẽo, thuyền rồng của hắn lại bị chặn lại. Cả chiếc thuyền giống như đụng phải một bức tường sắt thép, phát ra một tiếng khung vang dội. Bên trong thuyền, mọi thứ rung chuyển dữ dội, như thể có một bức tường từ trên trời rơi xuống. Điều này làm Ngô Dục cảm thấy khá kỳ lạ, vì nơi này không có lý do gì lại xuất hiện vật cản. Hắn vừa từ đấy tỉ đi ra, lại phát hiện xung quanh bỗng nhiên sáng lên, tầm nhìn đã được khôi phục, nhưng phạm vi ánh sáng không lớn, chỉ đủ để hắn nhận ra mình đang ở trong một không gian hình cầu. Ngô Dục hiện tại đang ở vị trí cao nhất của hình cầu này. Chính lúc đó, hắn va phải bức tường của không gian hình cầu. Xung quanh vách tường, không gian hầu như là bóng tối, chỉ có một vài ánh sáng mờ mịt le lói. Những ánh sáng này và không gian bên trong hình cầu giúp Ngô Dục nhận ra có thể hắn đang mắc phải một loại trận pháp nào đó. Khi hắn vừa mới có suy nghĩ này, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cây cột màu đen xuất hiện ở trung tâm của không gian hình cầu. Cái cột này cao khoảng một trượng, rộng chừng một thước, toàn thân đen kịt, không có hoa văn gì, gần như hòa vào bóng tối xung quanh. Nhìn thấy cây cột, Ngô Dục lập tức hiểu rằng không gian hình cầu khổng lồ này có liên quan trực tiếp đến cây cột đen, thậm chí có thể nó là nguồn gốc của không gian này. Ngô Dục nhận ra hắn đang bị cây cột đen này giam cầm. Không gian này giống như một thế giới riêng biệt vậy. Xung quanh cây cột còn có một hình cầu khác bảo vệ nó bên trong. Ngô Dục nhận thấy nếu hắn muốn tiếp cận cây cột đen sẽ không thể dễ dàng làm được, vì mọi thứ xung quanh đều giống như bị phong tỏa bởi một lớp bảo vệ. Hắn không quá lo lắng, vì hắn muốn tìm hiểu một chút xem ai là người đã mai phục và chặn đường hắn ở trong không gian này. Khi vừa nghĩ đến đó, hắn nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai, có người mắc câu, hẳn là viêm hoàng tộc, nhìn xem là ai. Một giọng nói khác vang lên, lúc này chỉ có Ngô Dục và thuyền rồng của hắn ở trong không gian này. Nghe được lời nói, Ngô Dục nhìn thấy một nhóm người xuất hiện bên ngoài, vây quanh bốn phía của vách tường ánh sáng. Họ giống như đang quan sát một con mồi trong cạm bẫy, chăm chú nhìn vào Ngô Dục. Nhìn kỹ, Ngô Dục nhận ra nhóm người này đều là yêu ma và có cả một vài quỷ tu. Cạm bẫy được bày ra như vậy thật sự rất khủng khiếp. Nếu Ngô Dục không nhầm, cây cột đen kia hẳn là một thiên linh đạo khí. Ngô Dục bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, ngẩng đầu lên, ngẩng đầu lên. Ngô Dục nhận ra trong đám người đó có Nam Cung Vì, cô ta cũng đang có mặt trong nhóm này. Chỉ có điều toàn bộ đội ngũ của nàng từ Nam Dận Yêu Châu, trong số mấy chục người, thực lực cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là hạng bét. Họ giống như đang tham gia vào một cuộc săn bắn. Nhớ lại trước đây, từ lúc gặp phải yêu ma linh hãn ở Tử Linh Hải Vực, Thiên Huyền Tinh Không Đế Quốc Huyền Tinh Huyền Thần, Xuất Vân Quốc Nguyên Châu Quân, cùng với mấy vị ở Bạo Lôi Đầm, tất cả bọn họ đều đã bố trí cạm bẫy, khiến cho Ngô Dục và mọi người sơ suất, rơi vào trong bẫy. Lúc đó, đúng là không để ý, nhưng lần này, Ngô Dục phải nói, đây là trận pháp được bố trí bởi thiên linh đạo khí, cộng với sự hắc ám của thế giới này. Cho dù hắn đã chú ý, nhưng vẫn rất khó tránh khỏi lần cạm bẫy này. Lần thứ hai rơi vào bẫy, Ngô Dục chỉ biết cười khổ. Hơn nữa, hắn cũng không ngờ người bố trí bẫy lần này, trong đó còn có sự hỗ trợ của Nam Cung Vi Nam Dận Yêu Châu. Ta đoán, cây cột màu đen tạo ra không gian này, bên ngoài không thể nhìn thấy, vì vậy bọn họ không vội vã, có thể vây chúng ta ở đây, từ từ chơi đùa với chúng ta. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, bùa chú truyền tin cũng khó có thể phát ra ngoài. Vì vậy, ngươi cũng không thể tìm được sự hỗ trợ từ viêm hoàng tộc khác. U Ảnh Vương, ngươi có thể tìm được bọn họ, nhưng dù họ đến cũng không mạnh bằng đám người ngoài kia, không thể làm được gì. Vì vậy lần này, khả năng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn mọi người xung quanh, cười hắc hắc nói, trong tình cảnh bị vây hãm và hạn chế như vậy, hắn còn có thể cười được, cũng phải công nhận là có bản lĩnh. Dù sao, sắc mặt của Nhạc Đế Tử và mọi người có chút khó coi, có thể hắn nhận ra trong nhóm này có bao nhiêu cường giả. Xác thực, Ngô Dục cũng cảm nhận được, trong trận pháp này, không gian đã bị đóng kín hoàn toàn, thậm chí giống như ở trong phù sinh tháp, việc truyền tin bùa chú cũng khó có thể phát ra ngoài. Mặt khác, điều quan trọng là, nếu người ngoài không thể nhìn thấy nơi này, không cảm nhận được sự động tĩnh ở đây, vậy thì người bố trí cạm bẫy cũng có đủ thời gian, từ từ xử lý Ngô Dục, thậm chí có thể trực tiếp khóa chặt hắn ở nơi này. Liệu có thể phá vỡ trận pháp thiên linh đạo khí này, nhanh chóng thoát ra ngoài không? Người cũng có hai thiên linh đạo khí à? Nhạc Đế Tử vội hỏi, không chắc, phải thử mới biết, nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng để ta phá hoại trận pháp. Ngô Dục tự tin trong lòng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Nam Cung Vi, rõ ràng nàng vẫn rất kinh ngạc vì hắn còn sống sót. Qua ánh mắt hơi run rẩy của nàng, Ngô Dục có thể cảm nhận được sự bất an trong lòng nàng. Ánh mắt nàng đỏ ửng, khi nhìn vào Ngô Dục, nàng vội vàng quay đi, như thể không muốn để Ngô Dục thấy được tâm trạng của mình. Cảm giác giằng co trong nàng khiến Ngô Dục cảm thấy hơi bất ngờ. Nàng đã quên ta rồi, chắc hẳn mong ta mau chóng chết đi. Có lẽ khi thấy ta bị nuốt chửng bởi mặt trời ở trung ương, nàng sẽ rất vui, nhưng sao bây giờ lại thấy ta sống sót, tâm trạng nàng lại kỳ lạ như vậy, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi, thật khó mà đoán được một người đang nghĩ gì trong lòng. Nam Cung Vi hiện tại thậm chí đã trốn đến Nam Dận Yêu Châu, nơi tụ tập của đám yêu ma, không dám đối mặt với Ngô Dục. Ngô Dục chỉ có thể nhìn vào bóng dáng của nàng, không thể thấy được vẻ mặt hay biểu cảm của nàng. Khi trong lòng Ngô Dục vẫn còn chút hồi tưởng về Nam Cung Vi, bỗng nhiên từ đám mây đen ngoài không gian, một bóng người mặc áo bào đen thùng thình xuất hiện. Cái áo bào đen ấy che phủ gần như toàn bộ cơ thể hắn, chỉ lộ ra một đôi tay gầy guộc và một khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt sâu hắm, hàm răng lộ ra, trông chẳng khác gì một bộ xương khô. Khuôn mặt hắn đầy vết nhăn, đôi mắt tràn đầy tơ máu, khiến người ta có cảm giác cực kỳ ghê rợn. Sự xuất hiện của hắn khiến cho đám yêu ma xung quanh cũng phải chấn động. Thông thường những người tu đạo không quá xấu xí, yêu ma hóa thân thành người thậm chí còn đẹp hơn, nhưng có một loại người hình dạng lại càng ngày càng xấu xí, đó chính là những người tu luyện quỷ tu bằng phương pháp cực đoan. Điều này cho thấy dù tuổi tác không vượt qua Vũ Đế Tử, nhưng nhìn vào hắn lại già hơn nhiều so với Vũ Đế Tử. Điều này rõ ràng nói lên rằng hắn là một quỷ tu tàn nhẫn, lạnh lùng, khát máu, đã đạt đến cảnh giới hiện tại bằng những phương pháp vô nhân đạo. Dưới chân hắn có thể nói là thay chất chấp thành núi, máu chảy thành sông. Điều nói câu được cá lớn ngay lập tức, mọi người đoán xem có phải là tịch đế nữ hay không, hay là một trong 10 vị trí đế tử đế nữ. Ta cũng cảm thấy khi đi lên tầng thứ 7 của hồn tháp, hẳn là Viêm Hoàng tộc cũng đang không ngừng hướng lên phía trước, nhưng không ngờ rằng cá lớn lại chính là Nhạc Đế Tử, người mà đã chết đi giờ lại sống lại. Như vậy người còn trẻ tuổi mà khiến cho Vũ Đế Tử, Tiêu Đế Tử và những người khác phải kiêng kỵ cũng có mặt ở đây, phải không? Cũng coi như là một con cá lớn rồi. Giọng nói của lão nhân khô khan nghe như hai tấm giấy ma sát vào nhau, phát ra âm thanh đầy ác cảm, khiến người nghe cảm thấy rùng mình. Khi mọi người nhìn thấy hắn, sắc mặt Nhạc Đế Tử và Khu Hạo Diễm đều thay đổi, trở nên trắng bệch, thậm chí họ run lên cầm cập. Qua điều này có thể thấy họ vẫn còn quá trẻ. Dĩ nhiên cũng không thể phủ nhận lão nhân này thật sự rất đáng sợ. Kỳ thực Ngô Dục đã nhận ra người này, vì trước đó khi ở tầng thứ 5 của hồn tháp, khi hắn đến gần vị trí trung tâm mặt trời, người này cũng ở gần vị trí trung tâm của mặt trời. Hắn là một trong những người mạnh nhất trong thượng cổ hồn tháp, là quỷ tu cường giả, đồng thời cũng là Ma Thiên Hoàng Triều, hoàng đế thân đệ đệ. Tên của hắn, Ngô Dục không nhớ rõ, nhưng có phong hào là Ám Hắc Thân Vương, cai quản phương Bắc siêu cấp thành lớn, Ám Hắc Thành, quyền lực cực kỳ lớn. Đồng thời vũ lực cũng đạt đến tam tai vấn đạo cảnh tầng thứ 8, không thua kém Vũ Đế Tử, xem như là một trong những thiên tài siêu cấp của Diêm Phù thế giới. Rất trùng hợp, hắn sinh ra sớm hơn Vũ Đế Tử, vì vậy cũng có tư cách tiến vào thượng cổ hồn tháp. Chắc chắn là hắn, Ám Hắc Thân Vương, vậy thiên linh đạo khí của hắn nhất định là Ám Hắc Trụ Đá. Trong truyền thuyết, nó nắm giữ 86 vạn trận pháp thiên linh đạo khí, vậy chúng ta hiện tại bị nhốt trong không gian này, chắc chắn chính là Ám Hắc Vô Giới. Thế giới này muốn ra ngoài nhất định phải đánh bại Ám Hắc Thân Vương. Chúng ta thực sự gặp phải siêu cấp phiền phức. Mặc dù hiện tại Ngô Dục đã rất mạnh, lúc này Nhạc Đế Tử cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều so với khi đối mặt với Tiêu Đế Tử. Trong truyền thuyết, Ám Hắc Thân Vương là một kẻ giết người tàn nhẫn, có lòng dạ độc ác, đã giết chết hàng trăm ngàn người. Đó chính là con đường của hắn. nguyên lai thiên linh đạo khí của hắn là ám hắc trụ đá, và không gian này gọi là ám hắc vô giới. Ngô Dục nhớ lại các tài liệu mà mình đã đọc, cũng có một vài miêu tả về nó. Đây là một trận pháp thế giới, tương đương với việc bọn họ bị vây trong một không gian khác, bên ngoài không thể nhìn thấy nơi này, và để ra ngoài, họ phải đánh bại ám hắc thân vương. Cho dù bọn họ không trực tiếp đối phó với ám hắc thân vương, việc bị giam giữ ở đây cũng rất phiền phức. Mặc dù Ngô Dục có thể rời khỏi nơi này, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác thì không thể. Vì vậy, Ngô Dục cũng không thể đơn độc rời đi. Ám hắc thân vương có thể coi là một trong những người mạnh nhất trong thượng cổ hồn tháp, không thua gì Nhạc đế tử, Tiêu đế tử, Tiêu đế tử. Vì Ngô Dục lại không vội vã, hắn đã trở nên mạnh mẽ đến mức ngay cả Tiêu đế tử cũng phải rút lui trước mặt hắn. Vậy thì hắn cũng không có gì phải sợ hãi. Ám hắc thân vương này rút cuộc muốn làm gì? Nướp chúng ta lại rồi giết người diệt khẩu sao? Điều này chắc chắn không có lợi gì cho các ngươi, chẳng qua là để giảm thiểu đối thủ tranh giành Viêm Hoàng Kim Châu thôi, phải không? Ngô Dục nói, sắc mặt vẫn bình tĩnh, không chút lo lắng. Đồng thời Ngô Dục cũng chú ý quan sát những người xung quanh. Sau khi quan sát trong một thời gian ngắn, hắn đã có sự hiểu biết nhất định về những người ở đây. Đám người này đều rất mạnh, dù sao họ có thể tồn tại ở tầng thứ 6 của hồn tháp, nên chắc chắn không phải là những người tầm thường. Trong số đó, yêu ma chiếm đa số, và hầu hết đều là yêu vương cấp bậc. Cả nhóm có thể được gọi là yêu vương, và đều có tên tuổi riêng, hơn 50 người. Trong số này, trừ một vài cá thể đặc biệt, chủ yếu chia thành 4 nhóm. Một trong số đó là ám hắc thân vương, có thế lực khá lớn. Nhóm đầu tiên là yêu ma của Nam Dận Đế Quốc, đứng đầu là Nam Cung Vi. Tuy nhiên người mạnh nhất trong nhóm không phải là Nam Cung Vi, mà là một yêu vương có cảnh giới vấn đạo tầng thứ 6. Hơn nữa, trong số họ còn có một yêu vương đạt cảnh giới vấn đạo tầng thứ 7, người mạnh nhất trong nhóm. Người này đứng bên cạnh Nam Cung Vi, thân hình cao gầy, tóc dài màu đen, có vẻ yêu dị và quái lạ. Đôi mắt của hắn là màu xanh thẫm, và Ngô Dục đương nhiên nhận ra hắn. Ở Nam Dận Yêu Châu, hắn nổi tiếng với danh hiệu Chín Con Yêu Vương. Khi Ngô Dục đến Thiên Yêu Đế Phủ, hắn cũng đã gặp người này. Hắn không thuộc về bất kỳ yêu chủ nào mà chỉ độc lập, sống một mình. Tuy nhiên, sau khi Hoàng Tôn thống trị Nam Dận Yêu Châu, hắn trở thành tùy tùng của Hoàng Tôn. Ngoài nhóm này, còn có ba thế lực lớn khác, tất cả đều là yêu ma hải vực, quỷ tu ám hắc thân vương, thêm vào yêu ma Nam Dận Yêu Châu và một số lượng lớn yêu ma hải vực. Họ tụ tập lại với nhau, thật là kỳ quái, đặc biệt là khi yêu ma lục địa và yêu ma hải vực lại liên kết với nhau. Tất nhiên, trước khi Hoàng Tôn xuất hiện, Nam Dận Yêu Châu không phải là nhóm yêu ma chủ yếu của lục địa, mà trước đây họ còn ghét yêu ma hải vực, đặc biệt là Bách Vạn Yêu Sơn và Thiên Yêu Đế Quốc. Tam đại phái hải vực yêu ma, gồm có Tử Linh hải vực mà Ngô Dục quen biết, cùng với hai nhóm yêu ma khác mà Ngô Dục không có quen thuộc, một là từ Nam Cực Vòng Xoáy, và một từ Thiên Đế Lôi Trì hải vực. Nhạc đế tử cũng nhìn thấy bọn họ, và sợ Ngô Dục không quen biết, vội vàng nói, nhóm yêu ma Tử Linh hải vực có một yêu vương đạt cảnh giới vấn đạo tầng thứ 7, tên là Biển Chết Quân Chủ. Bản thể của nàng rất kỳ lạ, vốn là một vùng biển, nơi ấy là biển chết với đầy vong hồn, lâu dài tích tụ oán hận, nước biển và vong hồn hòa làm một, sinh ra linh trí, trở thành yêu ma. Vùng biển này được gọi là biển chết. Sau khi tứ hải lớn mạnh, nàng trở thành biển chết quân chủ, vì bản thể là nước biển nên rất khó đối phó. Hơn nữa, các yêu ma khác trong Tử Linh hải vực cũng đều rất mạnh. Biển chết quân chủ không thuộc về Phù Linh yêu chủ, do đó không đi cùng Linh Hãn và những người của hắn. Tất nhiên, bọn họ cũng không ưa gì Linh Hãn và nhóm của hắn. Nam Cực Vòng Xoáy có một đám yêu ma, trong đó cũng có yêu ma đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 7, đặc biệt là con Nam Cực Băng Thú. Ở đầu kia, đây chính là huyết mạch tối thượng của Nam Cực Vòng Xoáy, và yêu chủ của Nam Cực Vòng Xoáy chính là con Nam Cực Băng Thú này. Con thú này hẳn là có mối quan hệ với người yêu chủ kia. Ngô Dục liếc mắt nhìn, phát hiện đám yêu ma đó, cả người đều toát lên vẻ âm lãnh. Một người trong số đó, nhìn như một thiếu niên nam tử, thân thể gần như được tạo ra từ hàn băng, chính là con Nam Cực Băng Thú. Đám yêu ma này còn có một yêu ma cuối cùng đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 7, đến từ Thiên Đế Lôi Trì. Thiên Đế Lôi Trì cách Viêm Hoàng Cổ Vực khá xa, rất ít người từng đến đó, nơi đó là một vùng biển rộng lớn, nhưng lại được tạo thành từ nước và chớp giật vô tận hòa quyện vào nhau. Mảnh hải vực mênh mông đó, chớp giật mãnh liệt, còn đáng sợ hơn cả những cơn dông mây bão, đó là vô số tia chớp và sấm sét từ đại dương. Nơi đó, yêu ma sinh ra trong điều kiện cực đoan, trời sinh mang theo sấm sét, tất cả sinh linh ở đó đều được sinh ra từ những tia chớp. Đạo thuật của bọn họ cũng rất kỳ diệu, tất cả đều được hình thành trong sấm sét. Ở Viêm Hoàng Cổ Vực cũng có một khu vực tương tự, đó chính là Bạo Lôi Đầm. Bạo Lôi Đầm cũng là nơi tập hợp của chớp giật, nhưng nếu so về số lượng sấm sét dày đặc thì tuyệt đối không thể bằng thiên đế lôi trì. Hơn nữa, tổng hợp thực lực của bạo lôi đầm cũng không thể so sánh với thiên đế lôi trì. Theo truyền thuyết, khi thiên đế lôi trì hình thành, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đã ném một viên hạt châu sấm sét xuống trần gian, và từ đó hình thành nên thiên đế lôi trì ngày nay. Vì thế, yêu ma sinh ra ở thiên đế lôi trì đều mang đầy sấm sét quấn quanh người. Trong số đó mạnh nhất là một vị yêu ma, thân thể khổng lồ, toàn thân bị sấm sét màu tím bao phủ, hàm răng sắc bén và khuôn mặt đầy hung dữ. Người này bản thể hẳn là thiên đế lôi long, một loại huyết mạch hàng đầu của thiên đế lôi trì, số lượng không vượt quá 10 con. Dù không phải là thần long, nhưng có người nói hắn cũng mang huyết mạch thần long, với sức chiến đấu chắc chắn không thể so với quân chủ biển chết hay nam cực băng thú, nhưng vẫn rất đáng sợ. Nhạc đế tử nhanh chóng chia sẻ thông tin với Ngô Dục, giúp hắn nhận thức rõ ràng về đối thủ lần này. Đây là một đối thủ cực kỳ đáng gờm, khác với lần trước khi có sự trợ giúp từ U Ảnh Vương. Nhìn chung, bốn nhóm người này thực ra cũng khá đồng đều, ít nhất đều có người đứng đầu là vấn đạo cảnh giới tầng thứ 7, còn lại là một vài yêu vương, gần như chỉ là để xem trò vui. Tuy nhiên, chủ yếu trong số họ vẫn là quỷ tù ám hắc thần vương. Bọn họ cuối cùng muốn làm gì? Nhạc đế tử tiếp tục phân tích. Một vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8, bốn người vấn đạo cảnh giới tầng thứ 7, mười mấy người vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6. Nếu đặt trong tình huống mới vừa vào, một người có cảnh giới vấn đạo tầng thứ 6 như Khúc Giận cũng có thể khiến Ngô Dục và đồng bọn gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, lúc này, đối với Ngô Dục, những người này cũng chẳng khiến hắn phải e ngại. Khi Ngô Dục đang nhanh chóng hiểu rõ thực lực của đám người kia, ám hắc thần vương mới chậm rãi lên tiếng. Đạo lý là như vậy, mọi người đều đang tranh giành viêm hoàng kim châu. Còn ta thì chỉ hạn chế viêm hoàng tộc, chẳng có ý gì đặc biệt, chỉ là hiện tại tôi đang giúp đỡ bạn bè nhiều hơn là đối phó các ngươi viêm hoàng tộc. Chúng ta đã đồng ý bỏ qua hiềm khích trước đây, đồng lòng hợp tác, dù chỉ một hai lần, có thể không có hiệu quả gì, nhưng qua thời gian dài, nếu chúng ta cố gắng chung, nhất định sẽ có kết quả, không tin ngươi nhìn thử. Nói xong, hắn chỉ về phía sau Ngô Dục, nơi có một cột đá ám hắc. Ngô Dục quay đầu lại nhìn, phát hiện cột đá ấy bắt đầu trở nên mờ nhạt rồi dần dần trở nên trong suốt. Khi cột đá trở nên trong suốt, hắn ngạc nhiên nhận ra bên trong đó có mười mấy người nhỏ bé. Tất cả dường như đã biến thành hình dạng nham thạch, bất động, bị khóa kín trong cột đá đen tối. Chỉ trong chốc lát, cột đá lại trở về trạng thái đen nhánh, bóng loáng. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng Ngô Dục đã nhìn rõ hầu như tất cả mọi người, những người này đã biến thành đá, bị giam giữ trong cột đá tối đen. Dù không chắc đã chết, nhưng ít nhất ở thời điểm này, khi sự kiện tại cổ hồn tháp kết thúc, họ không thể nào thoát khỏi cột đá ám hắc đó. Sau khi trình diễn xong, ám hắc thân vương mới mỉm cười nói, ít ít thành nhiều. Ví dụ như bây giờ, ta đã bắt được 63 cường giả viêm hoàng tộc. Điều này chứng minh rằng bẫy của ta khá hiệu quả. Trước khi ngươi mắc bẫy, chúng ta vừa mới giải quyết xong hách đế tử và nhóm thuộc hạ của hắn. Thu hoạch rất lớn, dĩ nhiên, hách đế tử không phải là thành quả lớn nhất của chúng ta. Trước đó, chúng ta đã giải quyết được đế nữ Vân đế nữ, nàng là vấn đạo tầng thứ 7, còn có đế tử Phong đế tử, Lỗi đế tử, Vũ đế nữ, vị. Mới giết bọn họ, Ngô Dục không khỏi run lên, cảm thấy tàn nhẫn. 63 người trong số đó, có mười mấy người là đế tử, đế nữ, đều rơi vào tay hắn, trong đó có cả Vân đế nữ, Hách đế tử và Phong đế tử, ba người đều đứng ở vị trí thứ 10 trong các đế tử, đế nữ. Hách đế tử Ngô Dục vừa mới lấy đi thiên linh đạo khí của hắn, không ngờ hắn lại cũng tiến vào bẫy dập này trước Ngô Dục. Nghe Ngô Dục nói vậy, ám hắc thân vương vội vàng lắc đầu, hoảng hốt đáp, giết đế tử, vậy ta cũng không dám đâu, chúng ta chỉ là muốn cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, đừng cứ bôn ba khắp nơi nữa. Vạn quốc triều thánh bảo vật vốn là chúng ta cùng nhau đến gần, nếu cổ đế muốn lấy ra thì cũng không thể để các ngươi có thêm cơ hội. Hiện giờ viêm hoàng kim châu vẫn chưa lộ diện, ta và các huynh đệ tỉ muội cũng chẳng có gì làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cứ vậy mà kết hợp lại, nhiều một ít thời gian cho những đối thủ cạnh tranh của viêm hoàng tộc nghỉ ngơi một chút, đồng thời thu thập ngươi và nhạc đế tử, bọn ta đối thủ càng ít, hợp tác càng nhiều. Cuối cùng, những người như vũ đế tử, tiểu đế tử chắc chắn sẽ phải tìm chỗ nghỉ ngơi trong trụ đá của ta một thời gian, nhưng đừng lo, khi tranh cướp viêm hoàng kim châu kết thúc, ta sẽ để các ngươi trở lại nơi các ngươi thuộc về, thần đô. Sau khi nói xong, xung quanh mọi người đều cười vang, rõ ràng là rất vui vẻ. Quả thực, nhóm của bọn họ đã loại trừ viêm hoàng tộc, và ít nhất một phần tư trong số đó là ngoại tộc cường giả tụ tập ở đây. Sau này còn có thể có thêm nhiều cường giả gia nhập vào nhóm của họ, như Nam Cung Vi chẳng hạn, có lẽ cũng sẽ gia nhập sau. Bọn họ dẫn dắt mọi người vào trong bẫy dập, rồi vây công, ỷ mạnh hiếp yếu, đương nhiên là rất khó chịu. Lúc này mục đích của họ đã rõ ràng. Thực ra, Việc liên hợp của bọn họ chính là điều mà Hách Đế Tử lo lắng. Hách Đế Tử muốn liên hợp để đối phó với đối thủ, nhưng mục đích của hắn không phải để liên kết với mọi người, mà là để đối phó với Nhạc Đế Tử. Ngô Dục lại nhìn Nam Cung Vi, nàng đứng dậy, có vẻ như đã ra khỏi tâm trạng trước đó. Nàng nhìn Ngô Dục rồi nói, Ngô Dục, nhìn thấy kết cục của Hách Đế Tử và Vân Đế Nữ, rồi nhìn thực lực của chúng ta, trong lòng ngươi chắc chắn đã hiểu. Ta khuyên ngươi, đừng chống lại nữa, trực tiếp để ám Hắc Thân Vương ra tay đi. Bị biến thành tảng đá thì các ngươi chỉ ngủ một thời gian, sẽ không mất mạng, khi tỉnh lại Viêm Hoàng Kim Châu tranh cướp cũng sẽ kết thúc. Như vậy, ít nhất ngươi còn có thể sống sót nhờ vào cổ hồn tháp này, không phải sao, ngươi nói vậy, chẳng khác gì ban thưởng cho chúng ta. Ngô Dục lại lùng cười, bị nhốt trong tình thế như thế này, hắn dĩ nhiên cảm thấy rất khó chịu. Quỷ tu yêu ma và hải vực yêu ma liên hợp, quả thực rất đáng sợ, nhưng với hắn bây giờ, mức độ này không đủ để khiến hắn khiếp sợ, thật buồn cười. Tiếc là cho đến giờ, Nam Cung Vi vẫn đánh giá quá thấp hắn. Ngươi nếu vẫn cứ không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn và mất khôn, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đừng quên lần trước, người suýt nữa đã bị cái mặt trời nuốt chửng suýt mất mạng. Lần này chúng ta coi như cho ngươi một con đường sống. Ngươi có thể không cần tiếp tục giữ thể diện nữa. Nam Cung Vi ánh mắt đầy vẻ tự cao, từ trên cao nhìn xuống, mang theo vẻ khinh miệt, vênh váo như thể sai khiến người khác, khiến Ngô Dục không khỏi nhớ lại thời gian ở Thục Sơn Tiên Môn. Khi đó nàng cũng đối xử với hắn như vậy, coi thường hắn đến mức không thèm để ý. Ngô Dục nghe nàng nói thế, không thể không bật cười đáp lại, được, nếu ngươi muốn nói vậy, thì hãy để cho ngươi xuống đây đi. Đối phó với ta Ngô Dục một mình, không cần toàn bộ các ngươi vây cổng chứ. Ta chỉ cần đánh cho đám phế vật Nam Dận Yêu Châu các ngươi thành tàn phế, thì chắc chắn ngươi sẽ không còn dám nói như vậy nữa đâu. Thực ra, bọn họ về Ngô Dục vẫn có ấn tượng khá tốt, nhất là từ phía Nam Cung Vi. Họ nhớ lại việc Ngô Dục từng đẩy lùi 8 con Ngưu Ma Vương. Với họ, hai người có cảnh giới vần đạo tầng thứ 6 cũng đủ sức bắt được Ngô Dục rồi. Vậy nên, khi nghe Ngô Dục nói năng tự tin như thế, và thấy họ định vây công hắn, đám yêu ma không khỏi cười lớn. Thằng này điên rồi sao? Mọi người chúng ta lại phải đối phó với hắn một mình sao? Lúc trước với Vân Đế Nữ, chúng ta chỉ cần hai người có cảnh giới vần đạo tầng thứ 7 là xong. Hạch Đế Tử với cả nhóm 10 người, cộng thêm 9 con yêu vương của Nam Dận Yêu Châu, cũng chỉ cần thế đã giải quyết được rồi. Bọn họ cười to, bụng phình ra vì cười, đúng là một đám yêu ma ngu ngốc, sau khi mở linh trí mà vẫn giống như dã thú, hôm nay gặp phải, quả đúng là tên không gặp hư truyền. Khi tiếng cười vang lên, Ngô Dục liền nói một câu khiến tất cả im bặt. Câu nói của hắn khiến bọn yêu ma đang cười nhạo phải im lặng, họ chẳng thể phản bác. Ám Hắc Thân Vương nhìn thấy tình cảnh này, lại lùng nói, được rồi, bắt hắn trước, đợi thêm con mồi lớn hơn, đừng mất thời gian ở đây. Bọn họ thích thú khi thấy Viêm Hoàng tộc tức giận và bất lực, nhưng chiêu này đối với Ngô Dục chẳng có tác dụng gì. Thằng này đúng là không sợ chết, tôi sẽ đi xử lý hắn. Một gã trong số 9 con yêu vương, một nam tử cao gầy đứng bên cạnh Nam Cung Vi, lên tiếng, đúng như Ngô Dục đã khiêu khích, bọn họ hiện giờ đương nhiên sẽ đứng ra. Tuy nhiên, họ không định mang quá nhiều người ra tay, vì nếu thắng cũng chỉ là mất mặt. 9 con yêu vương sẽ chỉ ra tay khi cần thiết. Theo lời giải thích của họ, chỉ cần hai người có vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6 là đủ. Nhưng để đảm bảo an toàn, 9 con yêu vương quyết định tự mình ra tay. Hừm, để hắn học cách câm miệng đi, Nam Cung Vi nói, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối. Không hiểu sao nàng lại tự tin như vậy. Có lẽ nàng rất thích cảm giác mình là công chúa Hoàng Hy, và cái danh phận ấy đem lại cho nàng sự tự hào. 9 con yêu vương, 9 con yêu vương. Trong lúc nhóm người này ra tay với cạm bẫy, họ đã đảm bảo rằng lần này sẽ bắt được con mồi một cách chắc chắn, đặc biệt là khi chiến con yêu vương với cảnh giới vần đạo tầng thứ 7 tự mình đứng ra mời Ngô Dục. Ám Hắc Thân Vương tất nhiên không ngăn cản, nhường hắn tiến vào. Chín con yêu vương vừa bước vào, Ám Hắc Vô Giới lập tức đối diện với Ngô Dục một cách đơn độc. Chỉ có mình ngươi sao? Không ai lên thay sao? Ngô Dục mỉm cười nhìn hắn, giải quyết ngươi ta không cần đến 10 hơi thở. Ngươi tuy trưởng thành rất nhanh, ta từng gặp ngươi ở Nam Dận Yêu Châu, nhưng rốt cuộc người vẫn là tiểu bối, còn kém xa lắm. Chiến con yêu vương đáp, toàn thân chìm trong mây mù đen kịt, thật vậy sao? Nhưng nếu ngươi không giết ta, thì ta sẽ giết ngươi. Ngô Dục nói, trong mắt lộ rõ sát khí, ta và hắn không giống nhau, hắn không dám giết người, nhưng ta thì dám. Vì vậy, nếu ngươi muốn ra ngoài, ngươi chỉ có 10 hơi thở để cân nhắc. Ngô Dục bổ sung thêm, rõ ràng là đang nhắc đến Ám Hắc Thân Vương. Ngô Dục nhiều lần khiêu khích, mà cửu đầu yêu vương lại là nhân vật nổi tiếng, có uy quyền ở Nam Dận Yêu Châu, những người trẻ tuổi gặp hắn cũng phải dập đầu cúi lại, run rẩy kính trọng. Nhưng bây giờ bị Ngô Dục miệt thị như vậy, và còn bị uy hiếp bằng tử vong, lại xảy ra ngay trước mặt đông đảo người, khiến cho cửu đầu yêu vương không khỏi cảm thấy khó chịu. Công chúa nói không sai, đúng là phải để ngươi. Con súc sinh này, câm miệng lại. Cửu đầu yêu vương giận dữ gầm lên, khí thế của hắn lập tức bùng lên, áp đảo về phía Ngô Dục, tràn ngập một vùng ám hắc, không có giới hạn. Ngô Dục cũng thu lại nụ cười. Những lời hắn nói trước đó, thực ra chỉ là để thoát thân, sử dụng một chút mánh khóe khích tướng. Bây giờ, thời cơ đã chín muồi, là lúc hắn phải ra tay rồi. Hắn hành động nhanh hơn cửu đầu yêu vương rất nhiều. Và ngay khi đám yêu ma xung quanh đang vây xem, Ngô Dục bỗng nhiên biến hóa, cái quy thuẫn thuyền rồng bất ngờ mở ra. Nhạc Đế Tử, Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác đã xuất hiện. Tuy nhiên, họ chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Ngay trong khoảnh khắc đó, quy thuẫn thuyền rồng đã bị Ngô Dục thu lại, và đồng thời, hắn gọi ra khôi lỗi, Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng vừa xuất hiện, liền nuốt chửng Nhạc Đế Tử, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề vào trong bụng. Tất nhiên, so với việc bị nuốt trong đế tỷ, ở trong bụng của Hắc Phượng Hoàng còn an toàn hơn nhiều. Bây giờ, trước mặt mọi người xuất hiện một hình dáng kỳ lạ, một sinh vật hoàng kim tiên viên, trải qua pháp thiên tượng địa và tiền, viên biến biến, trên tay nó cầm một kỳ lân chiến kích, khổng lồ và ác liệt, đó chính là Đế Lâm. Phía sau cơ thể của nó, một con phượng hoàng màu đen, giống như sắt thép, đập cánh bay quanh Ngô Dục, sát khí nặng nề. Ngô Dục hoàn toàn biến hình, từ một cừu nhỏ trước đó, giờ đã trở thành một mãnh thú đáng sợ. Nói thêm câu nữa, lần này ta nhất định phải giết ngươi. Ngô Dục dùng vẻ ngoài hiện tại, phát ra lời nói này. Lực uy của hắn lúc này khác hẳn, ít nhất sau khi hắn nói xong, không ai còn cười vang nữa. Đến cả Nam Cung Vi cũng hơi thay đổi sắc mặt, nàng có thể nhớ lại những ác mộng mà Ngô Dục mang đến cho mình. Thả ngươi chó má đi. Cửu đầu yêu vương càng bị kích động, nhưng lúc này hắn không giống như trước kia nữa. Hắn thật sự cảm nhận được áp lực mà Ngô Dục mang đến, đặc biệt là cái khôi lỗi Hắc Phượng Hoàng. Vì vậy hắn không dám liều lĩnh lần này, hắn phải bày ra bản thể ngay trong ám hắc vô giới. Không thể để mình bị bất ngờ như lần trước khi đối phó với vân đế nữ ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 7. Nam Cung Vi nhìn Ngô Dục với Hắc Phượng Hoàng khôi lỗi, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, vì dù sao hình dáng của nó với nàng hiện tại có vẻ tương tự, tâm tình của nàng cũng có chút thay đổi. Tuy nhiên, lúc này mọi người vẫn chú ý vào cửu đầu yêu vương, bản thể của hắn đã thu hút sự chú ý. Ngô Dục biết rằng bản thể của cửu đầu yêu vương là gì, đó là một con rắn khổng lồ màu đen, thân hình vô cùng thô to, từ cổ mọc ra 9 chiếc đầu rắn dữ tợn. Mỗi cái đầu rắn đều có một cái bướu thịt to lớn trên đỉnh, giống như một chiếc chùy sắt. Đây chính là một con cửu đầu hắc xà. Con cửu đầu hắc xà này chắc chắn có thể trở thành yêu chủ bậc cao, là một trong những yêu ma mạnh nhất ở Nam Dận Yêu Châu, đứng dưới lục đại yêu chủ. Hiện tại, con cửu đầu hắc xà này đã biến mất trong làn khói mù đen, với khí thế hung tàn, đầy sát khí, mang lại cảm giác như một hoang cổ hung thú. Ngô Dục đã lâu không chiến đấu với yêu ma, và đối với hắn, những yêu ma có vấn đạo cảnh giới tầng thứ 7 này, thân thể dồi dào máu thịt, chính là món ngon tuyệt vời đối với thôn thiên thân thể của hắn. Cửu đầu yêu vương, bắt hắn, đám yêu ma hò hét ầm ĩ. Thân thể con cửu đầu hắc xà hung tàn như vậy, thực tế cũng khiến bọn chúng trong lòng có chút hoảng sợ. Yêu ma thường dễ dàng phục tùng những yêu ma mạnh mẽ, và con cửu đầu hắc xà này chính là một trong những đối thủ đáng sợ nhất. Tuy nhiên, yêu ma có thể tăng trưởng thần thông và thân thể, nhưng Ngô Dục lại mạnh mẽ hơn rất nhiều ở cả hai phương diện này. Lúc này 9 cái đầu rắn của cửu đầu hắc xà bắt đầu lao đến với tốc độ kinh hoàng, như những chiếc nắm đấm khổng lồ đập thẳng vào Ngô Dục. Cả không gian đầy những hình ảnh của con rắn, như thể che kín cả bầu trời. Hắc Phượng Hoàng phía sau Ngô Dục lùi lại, nhưng bản thể của Ngô Dục lại tiến lên, hướng thẳng về phía cửu đầu hắc xà mà xông tới. Đế Lâm trong tay hắn không ngừng biến hóa, và ngay lập tức hắn bắt đầu giao chiến với cửu đầu hắc xà. Một trận huyết chiến nảy lửa, phốc phốc phốc, tiếng máu bắn ra, những vết thương trên cơ thể cửu đầu hắc xà ngày càng nhiều. Mặc dù hắn có thân thể vô cùng dồi dào máu thịt, nhưng nếu không phải vậy, chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, Ngô Dục có thể chặt đứt mấy cái đầu của hắn. Những yêu ma xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi sững sờ. Cửu đầu hắc xà thảm bại, cả người nhuốm đầy máu đen, 9 cái đầu rắn cũng phải liên tục lùi lại, dung thần thông đối phó hắn. Nam Cung Vi hạ lệnh, khiến cho cửu đầu hắc xà cuối cùng cũng tỉnh lại, nhận ra rằng nếu tiếp tục vật lộn với Ngô Dục, hắn chắc chắn sẽ bị chặt thành từng khúc. Vì vậy, hắn vội vàng lùi lại thật xa, nước đen huyền vực. Đột nhiên, hắn triển khai thần thông bản mệnh, ngay lập tức, 9 cái đầu khổng lồ của hắn phun ra vô số mây mù. Những mây mù này tràn ngập khắp toàn bộ ám hắc vô giới, và chỉ trong chớp mắt, chúng biến thành nước đen lạnh lẽo. Lập tức, dòng nước đen này bao phủ Ngô Dục và Hắc Phượng Hoàng, nuốt chửng họ vào trong đó. Cửu đầu hắc xà đã biến toàn bộ ám hắc vô giới thành lãnh địa của mình, khiến nơi này trực tiếp trở thành bóng nước. Nước lạnh lẽo này cực kỳ đáng sợ, chỉ trong tích tắc, vô số dòng nước lạnh tấn công Ngô Dục. Với thân thể hiện tại của hắn, Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của nước đen này. Nó như những con rắn nhỏ màu đen, tuy rất nhỏ, nhưng có thể xé nát da thịt. Nếu quá nhiều con rắn nhỏ này tấn công, chúng sẽ phá nát cơ thể Ngô Dục, tạo ra ảnh hưởng rất lớn trong trận chiến. Quả thật, thần thông bản mệnh của yêu ma rất đáng sợ. Ngô Dục thực ra có thể hợp tác với Hắc Phượng Hoàng, và trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ này một cách mạnh mẽ. Nhưng hắn không làm vậy, lý do là đây là một phần trong kế hoạch của hắn. Nếu hắn ngay từ đầu thể hiện hết sức mạnh, có thể mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức, và hắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều đối thủ, đặc biệt là ám hắc thân vương. Do đó, Ngô Dục tạm thời không dùng hết sức mà chỉ dây dưa với đối thủ trong nước đen huyền bí này. Hắc Phượng Hoàng thì lại thể hiện một số chiêu thức cấp thấp, khiến mọi người cảm thấy con rối này tuy có tồn tại, nhưng không quá mạnh mẽ. Ngô Dục muốn khiến mọi người thấy rằng, hắn đang phải vật lộn để đánh bại đối thủ, do đó, hắn cố tình hạ thấp thực lực của mình. Trong khi đó, cửu đầu hắc xà bắt đầu triển khai thần thông bản mệnh, và Ngô Dục đã bị áp chế hoàn toàn. Trong không gian nước đen huyền bí, cuộc chiến gay cấn kéo dài nửa khắc đồng hồ, nhưng cửu đầu yêu vương vẫn không thể bắt được Ngô Dục. Điều này khiến mọi người không khỏi bất ngờ, nhưng họ không vì thế mà bị Ngô Dục làm cho hoảng sợ. Hắn lại tiến bộ đến mức này sao? Nam Cung Vi cảm thấy như mơ, tựa hồ không tin vào mắt mình. Nàng đã nhiều lần bị Ngô Dục dọa cho sợ, mỗi lần như vậy đều là như thế, hắn không thể bị đánh bại và nàng không theo kịp sự tiến bộ của hắn. Lần trước hắn cũng không mạnh đến mức này. Một người khác nói, đừng quá lo lắng, hắn mạnh mẽ cũng không phải không có giới hạn, cửu đầu yêu vương chỉ đang chậm rãi đùa nghịch hắn thôi. Dù sao thì thể chất chiến đấu của hắn lúc này thực sự rất xuất sắc, vậy thì tốt. Mọi người đều cảm thấy yên tâm, vẫn giữ niềm tin vào cửu đầu yêu vương. Tuy nhiên, Nam Cung Vi lại có cảm giác bất an trong lòng, như thể có điểm gở đang đến gần. Ngô Dục nhìn thoáng qua, thấy thời gian đã gần đủ rồi. Hắn đã tích tụ đủ sức mạnh, chuẩn bị bộc phát toàn bộ trong bế lâm. Mới đây, cửu đầu hắc xà đã dùng một môn thần thông mạnh mẽ, gọi là cửu tử nhất sinh huyền môn, phát động. Ngô Dục vì một chút bất cẩn mà suýt bị trúng chiêu, nhưng may mắn nhờ vào cân đầu vân trong phạm vi nhỏ mà thoát khỏi nguy hiểm. Cửu đầu hắc xà sau khi sử dụng bản mệnh thần thông này, dường như có cơ hội, nhưng Ngô Dục nhanh chóng tìm ra kẽ hở và quyết định tấn công. Hắn đột ngột xuất hiện ngay dưới cửu đầu hắc xà, từ trên trời lao xuống. Cùng lúc đó, Ngô Dục kích động lần thứ hai của trận pháp kỳ lân chiến kích, vạn thú vương, xuyên thiên thần toàn. Ngô Dục lúc này đứng dưới cửu đầu hắc xà, đối với hắn mà nói, bên trên là trời, trong bế lâm, vô số trận pháp được kích hoạt, lực lượng pháp lực vô tận tụ tập quanh chiến kích, thân thể cùng nguyên lực tử phủ của hắn đều bùng phát đến cực điểm. Dù không sử dụng bạo lực thuật, sức mạnh lúc này cũng đã đủ đáng sợ, phá vỡ, một chiều bạo phát. Ngô Dục lúc này giống như vạn thú vương, cầm kỳ lân chiến kích, cảm nhận hàm răng của hắn. Ba đầu hỏa kỳ lân dường như hòa vào máu thịt của hắn, khiến cho hoàng kim tiên viên trong cơ thể hắn thay đổi lớn, ánh sáng chói lọi biến thành một con kỳ lân. Lúc này hai tay Ngô Dục nắm chặt bế lâm, đột ngột hướng lên, và ngay khi chiến kích vung lên, hắn đâm hai dao vào nơi sắc nhọn nhất. Thần thể cùng chiến kích đồng thời bắt đầu quay với tốc độ khủng khiếp, điên cuồng xoay tròn. Trong nháy mắt xoay tròn, một cơn lốc xoáy màu vàng khổng lồ hình thành. Đầu mũi chiến kích chính là nơi sắc nhọn nhất của cơn bão lốc này. Cơn lốc xoáy màu vàng ngay lập tức xé toạc huyền vực đen tối, mục tiêu là bụng cửu đầu hắc xà. Lúc này Ngô Dục triển khai xuyên thiên thần toản, hình thành cơn bão lốc ầm ầm lao về phía trước. Uy lực của bão táp xé rách mọi thứ, và phần sắc nhọn nhất xuyên thiên thần toản vẫn chưa được phát huy hết. Trong cơn gió lốc, dường như có vô vàn thú dữ lao đến, lập tức vô vàn tiếng gào thét vang lên, khiến đám yêu ma bên ngoài cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng. Một chiêu này của Ngô Dục được bộc phát quá nhanh và mạnh mẽ. Cửu đầu hắc xà chưa kịp nhận ra Ngô Dục mạnh mẽ đến mức nào thì màu vàng bão táp đã bao trùm cơ thể hắn, ngay lập tức xé rách da thịt, làm hắn chịu đau đớn tột cùng. Ngô Dục không chút chần chừ, xuyên thủng cơ thể cửu đầu hắc xà ngay trong tích tắc. Sau đó, cơn bão lốc màu vàng tiếp tục cuốn quanh, xé rách toàn bộ thân thể của cửu đầu hắc xà, khiến hắn kêu lên đau đớn, và cuối cùng xé nát hắn ra. Quả nhiên, lời Ngô Dục nói đã thành hiện thực, hắn thật sự đánh bại đối thủ. Ngô Dục vừa bắt đầu nói, nếu như cửu đầu yêu vương muốn tấn công, muốn đánh bại hắn, thì hắn sẽ giết đối phương. Lúc trước, đám người vây xem chỉ cười lớn, trong mắt họ, khi con cửu đầu yêu vương không thể dãy dụa nữa, họ đứng đờ ra, không ai dám tin vào những gì đang xảy ra. Những người này đều là những kẻ đã tu đạo hàng trăm năm, tuổi đời dài dạn, ai ngờ một ngày như vậy lại đến. Họ bị một thiếu niên đầy quyết đoán và mạnh mẽ làm cho khiếp sợ, những ánh mắt ngạc nhiên kia nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, cặp mắt của hắn thiêu đốt ngọn lửa vàng, khí thế bá đạo, uy nghiêm, và sự trấn nhiếp hoàn toàn. Dù vậy, Khuôn mặt hắn không thay đổi, thậm chí không để ý đến những ánh mắt bi thảm của đám yêu ma, từ nam giận yêu chấu. Ngô Dục lại lùng thu lấy thi thể của cửu đầu hắc xà, cho vào trong túi tu di rồi chuyển vào thôn thiên thân thể. Binh lang đứng bên cạnh chập lưỡi nói, cái tên này càng ngày càng không biết khách khí, bọn họ chỉ muốn giam ngươi trong cái ám hắc trụ đá đó thôi, vậy mà ngươi lại trực tiếp giết họ, còn muốn ăn tươi bọn họ nữa. Ngô Dục vẫn tiếp tục động tác, miệng nói, nếu không phải vì cổ đế sợ hãi, bọn họ làm sao có thể không muốn giết ta. Hơn nữa, bọn họ không dám giết là vì nhạc đế tử, không phải vì ta. Còn nữa, nguyên tắc của thôn thiên thân thể là, người không xâm phạm ta không xâm phạm người, làm sao ta lại ra tay giết người. Điều này ta hoàn toàn nắm chắc trong lòng. Việc giết hay không giết, trong lòng hắn có thước đo riêng. Ngày hôm nay, hắn bị vây trong ám hắc vô giới, sinh tử chưa biết, nếu không hành động mạnh mẽ thì rất khó có thành tựu ở đây. Trước đây hắn không nghĩ mình có thể có cơ hội tranh đoạt viêm hoàng kim châu, nhưng hôm nay đã đến bước này, hắn quyết không dừng lại. Ngô Dục hành động nhanh chóng, sau khi giết cửu đầu hắc xà, không đến ba hơi thở, ở trong phù sinh tháp, thôn thiên cự thú đã bắt đầu nuốt chửng. Bây giờ phía sau hắn có hắc phượng hoàng bay lượn, trong tay cầm kỳ lân truyền kích, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám yêu ma. Quả nhiên, khi hắn hành động, đó là lúc đám yêu ma bắt đầu nổi giận. Trong chớp mắt, đám yêu ma từ Nam Giận Yêu Châu, Tử Linh Hải Vực, Nam Cực Vòng Xoáy và Thiên Đế Lôi Trì đều phẫn nộ, điên cuồng và dữ tợn. Nếu không có ám hắc vô giới ngăn cản, bọn họ chắc chắn sẽ lao lên, xé xác Ngô Dục ngay lập tức. Hắn dám giết cửu đầu yêu vương, hắn bị vây trong thế hiểm, mà lại có gan giết người trong đội ngũ của chúng ta, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Ám hắc thân vương, nhất định phải giết chết tên Ngô Dục này, là hắn đã giết người đầu tiên, giết hắn, giết hắn. Dám giết người của Nam Dận Đế Quốc, tội đáng muôn chết. Hoàng Hy công chúa nhanh chóng nhường cho ám hắc thân vương giúp đỡ, khiến Ngô Dục phải chết dưới sự nhục nhã. Bọn họ không thể nhịn được nữa, bắt đầu đánh vào biên giới của ám hắc vô giới. Đôi mắt đỏ tươi không rời khỏi Ngô Dục, thậm chí còn thè lưỡi nanh. Nam Cung Vi lúc này đang trong cơn xoáy, Ngô Dục lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt nàng. Lần này Ngô Dục chỉ vung tay, mỉm cười, vẻ mặt tựa như tất cả mọi thứ trước mắt đều nhỏ bé, không đáng kể. Không thể trách ta, chỉ có thể trách cửu đầu yêu vương, tài nghệ kém cỏi. Ta đã nói về hắn từ đầu rồi, tài nghệ không bằng người thì sẽ bị ta giết chết. Ngô Dục nói những lời này trong khi vô số tiếng rít gào vang vẳng quanh mình. Mặc dù bên ngoài bao phủ là sự hỗn loạn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, vẻ hờ hững cùng sức mạnh nội tâm to lớn của hắn khiến những người chứng kiến phải thay đổi sắc mặt. Ở trong thượng cổ hồn tháp này, cách hành xử của hắn đã vượt qua mọi định nghĩa về thiên tài, phá vỡ mọi giới hạn trong tưởng tượng của người khác. Nam Cung Vi khẽ cắn môi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt run rẩy. Ánh mắt của nàng chứa đựng nhiều tâm trạng phức tạp, tuyệt vọng, hoảng sợ, không cam lòng, cửu hận và rất nhiều thứ mà Ngô Dục không thể nhìn thấy. Dù nàng không nói một lời nào, nhưng ánh mắt ấy lại làm cho Ngô Dục cảm thấy trong lòng có chút thay đổi. Hắn cảm thấy như thể mình đang bắt nạt nàng. Những yêu ma còn lại lúc này đồng loạt hét lên ba chữ, giết hắn. Lập tức tiếng hét giết hắn vang lên, làm tai Ngô Dục bị chấn động. Âm thanh này không làm hắn sợ hãi, ngược lại còn khiến cho tâm trạng của hắn càng thêm hưng phấn. Hắn không bị áp chế, mà mở rộng hai tay, quay về phía đám yêu ma, lớn tiếng nói, nếu muốn giết ta, hãy hành động đi, đừng chỉ biết nói miệng. Cái gì Nam Giận Đế Quốc, Nam Cực Vòng Xoáy, cái gì Tử Linh Yêu Tộc, cái gì Thiên Đế Lôi Trì, tất cả chỉ dám hò hét, không dám động thủ, toàn là lũ rác rưởi sao, ha ha. Lời khiêu khích này càng khiến đám yêu ma tức giận. Lứa tuổi của họ đều vượt xa Ngô Dục, nhưng khi bị hắn châm chọc, bọn họ không kìm nén nổi sự tức giận. Nam Cung Vi, hay là Hoàng Hy công chúa, ngươi và đám yêu ma Nam Giận Yêu Châu cũng chẳng làm được gì cả. Ta chỉ bỏ ra 3/10 sức lực mà đã khiến hắn quy thiên. Bao giờ ngươi dám lên đây đấu một trận với ta? Ngô Dục nhìn thẳng vào Nam Cung Vi, ánh mắt sắc bén khiến nàng không thể chịu nổi. Nàng cảm thấy như bị một lực lượng mạnh mẽ tấn công vào tâm trí, không thể kháng cự nổi. Ánh mắt của hắn như lửa như dao, khiến nàng không thể đứng vững, lùi lại mấy bước. Mặc dù những yêu ma xung quanh đang ngày càng xao động, nhưng nàng vẫn không thể thốt lên một lời nào. Nàng hằng đã hoàn toàn bị Ngô Dục áp chế. Những lời nàng nói trước trong trận chiến giờ đây như thể một đòn đánh mạnh vào mặt, đánh tan mọi sự tự tin. Lúc trước, khi đối mặt với Ngô Dục, nàng đã cảm nhận được sự khủng hoảng và vô lực. Giờ cảm giác ấy lại một lần nữa ập đến, cơn sợ hãi khiến nàng hoàn toàn không thể thoát ra. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Các người ba vị, hãy đi trợ giúp cửu đầu yêu vương báo thù đi. Nhạc đế tử không thể chết, nhưng Ngô Dục thì có thể phải xuống địa ngục vạn tầng. Ám hắc thân vương lên tiếng, cắt đứt sự hỗn loạn của đám yêu ma. Hắn xuất hiện từ bóng tối, áp chế bầu không khí ồn ào và bắt đầu ra lệnh. Chỉ có ám hắc thân vương mới có thể chỉ đạo mọi người và chiến đấu với Ngô Dục, vì đây là lãnh thổ của hắn, áo hắc vô giới vốn thuộc quyền kiểm soát của hắn. Vì vậy, mọi người đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ngô Dục biết rằng nếu ám hắc thân vương cùng ba vị yêu vương kia đồng loạt ra tay, thì tình huống sẽ vô cùng khó khăn cho hắn. Chính vì thế, trong khi đối phó với cửu đầu yêu vương, Ngô Dục đã không dùng đến toàn bộ sức mạnh của mình. Ngoại hình của hắn lúc này có vẻ như đang trong tình thế nguy cấp, nhưng thực chất hắn đã sử dụng một chiêu thức nguy hiểm để đánh bại cửu đầu yêu vương. Mặc dù Ngô Dục có thực lực vượt qua tưởng tượng của họ, đạt đến mức độ nghịch thiên, nhưng có sự hỗ trợ của ám hắc thân vương và ba vị yêu vương kia, bọn yêu ma không hề lo lắng về việc Ngô Dục sẽ sống sót. Đối với họ, việc chém giết Ngô Dục chỉ còn là vấn đề thời gian. Ba vị yêu vương này lần lượt là Nam Cực Băng Thú, Biển Chết Quân Chủ và Thiên Đế Lôi Long. Họ đến từ các nơi khác nhau, Nam Cực Vòng Xoáy, Tử Linh Hải Vực và Thiên Đế Lôi Chi. Ám hắc thân vương không cho tất cả bọn họ cùng tiến lên, bởi vì nếu tất cả cùng ra tay sẽ tạo ra sự hỗn loạn, mà điều này lại có lợi cho Ngô Dục. Hơn nữa, sức mạnh của ba người này đã đủ mạnh để đối phó với Ngô Dục, thậm chí là vượt qua cửu đầu yêu vương. Dưới sự chỉ đạo của ám hắc thân vương, Biển Chết Quân Chủ, Nam Cực Băng Thú và Thiên Đế Lôi Long tách ra thành ba hướng khác nhau, tiến vào vây quanh Ngô Dục và Hắc Phượng Hoàng. Trong khi đó, ám hắc thân vương vẫn tiếp tục điều khiển ám hắc vô giới, muốn đóng kín không gian này hoàn toàn. Lúc này, không gian chiến đấu đã được mở rộng gấp 10 lần, khiến cho cả chiến trường trở nên bao la, và kể cả Nam Cung Vi cùng đồng bọn cũng phải lùi xa khỏi Ngô Dục. Nam Cực Băng Thú và ba yêu vương còn lại giờ đây đã có đủ không gian để chiến đấu, và đám yêu ma thì cần một không gian rộng lớn như vậy để phát huy hết sức mạnh. Cửu đầu yêu vương, chúng ta ba người sẽ vì người báo thù. Một trong ba yêu vương lên tiếng, chém giết Ngô Dục, lấy máu của hắn tế ngươi. Một người khác tiếp lời, cả ba đều là những kẻ tàn nhẫn, không có ý định cho Ngô Dục bất kỳ cơ hội nào để kéo dài thời gian. Ngay lập tức, họ thay đổi hình dạng, biến hóa thành bản thể và xuất hiện trong ám hắc vô giới. Đầu tiên là vị quân chủ của biển chết, bản thể hắn chính là một vùng biển. Khi nhìn ra xa, một đại dương đỏ như máu xuất hiện trước mắt Ngô Dục, đó là một khối nước khổng lồ. Chẳng biết phải làm sao để tấn công hắn, thân thể này có thể biến hóa thành mọi hình dạng, gần như không thể bị tiêu diệt. Trong làn sóng đỏ ấy, dường như có vô số sinh vật đang tồn tại, chúng đang gào thét, than khóc và không ngừng có hài cốt nhảy ra từ trong biển. Những hài cốt đó đầy dấu vết của thời gian, những âm thanh quái dị của quỷ khóc sói tru khiến người ta rợn gáy. Tiếp theo là Nam Cực Băng Thú, trông nó giống một ngọn núi băng với đầy những góc cạnh và gai nhọn. Khi nó xuất hiện, nhiệt độ trong ám hắc vô giới này lập tức giảm xuống, khiến cho cơ thể Ngô Dục cũng cảm nhận được sự thay đổi. Bất cứ lúc nào, nó có thể từ ngọn núi băng hình thành một con gấu bắc cực khổng lồ, trong khi tiếng gầm rợn người từ trong núi băng vọng ra, khiến tâm trí người nghe phải rung động. Cuối cùng là Thiên Đế Lôi Trì, Lôi Long của Thiên Đế. Đây không phải là một con thần long thực sự, mà thực chất là một con điện man, nhưng dường như nó nắm giữ dòng máu của rồng. Toàn thân nó là vảy rồng màu xanh lam, trên vảy rồng có những mắt giống như phù hiệu, đôi mắt ấy bùng nổ những tia chớp xanh lam dữ dội, hàng nghìn vảy rồng phát ra tia chớp mạnh mẽ, quấn lấy thân hình Lôi Long, khiến nó trông như một con rồng thần thánh đang lượn lờ trên mây. Ba con yêu ma đại dương này đều mang huyết mạch đỉnh cấp, tu luyện đến cảnh giới vấn đạo tầng thứ 7. Mặc dù chúng không thể trở thành yêu thần, nhưng trong thế giới diêm phù này, chúng đã chiếm lĩnh một phần đất đai siêu cấp, là những bá chủ vô cùng mạnh mẽ. Ai ngờ, hôm nay chúng lại phải công kích một người vô danh nhỏ bé như Ngô Dục trong thượng cổ hồn tháp. Trong thượng cổ hồn tháp này, Ngô Dục từng là một kẻ tầm thường, thậm chí một thiên long tướng trong quân đoàn Viêm Hoàng cũng còn chẳng sánh bằng. Nhưng hôm nay, hắn đã vươn lên, thực sự trở thành người bá chủ của thượng cổ hồn tháp, và sự biến hóa này đã khiến tất cả không kịp trở tay. Cổ đế giảng đạo cùng đại nhật Như Lai Kim Cương Phật cơ thể đã giúp hắn thực sự vươn lên mây xanh, trở thành chúa tể của diêm phủ thế giới này. Lúc này, ba vị yêu vương cấp cao đã dấy lên ý định giết cho, không có ý định dừng lại. Khi bọn họ chuẩn bị ra tay, Ngô Dục lại mỉm cười và nói, cần gì phải vội vàng vậy, hai người đối ba, như thế không công bằng đâu. Vừa dứt lời, trong tháp phủ sinh, một đám mây đen cuồn cuộn bốc lên, đám mây ấy dần dần biến thành một thiếu niên với tóc bạc, mắt đỏ ngầu, khí chất quái dị khiến người ta phải khiếp sợ. Nhìn kỹ, đó vẫn chính là dáng dấp của Ngô Dục, cửu đầu hắc xà, với thân thể khổng lồ, đã nuốt chửng và tiêu hóa xong thôn thiên cự thú. Thân thể thôn thiên đương nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều, đến mức độ nào Ngô Dục hiểu rõ nhất, có thể nói, sức mạnh của thôn thiên hiện nay gần như đã đạt đến cực hạn, đủ để duy trì thế cân bằng với bản thể của Ngô Dục. Giờ đây, Ngô Dục cầm trong tay, đế tỷ, bên cạnh bản thể của mình là một thân thể tóc bạc, mắt màu máu. Hai thân thể này trông như thể mạnh ngang nhau, mỗi người một vẻ, khiến cho những người chứng kiến không thể không thừa nhận đây chính là Ngô Dụng bản thể. Mặc dù thực tế đây chỉ là phân thân, nhưng khi chiến đấu thực sự rất khó phân biệt. Bản thể thôn thiên thân thể Hắc Phượng Hoàng. Khi Ngô Dục nhận ra tình hình khó khăn lúc này, hắn đã lập tức có những kế hoạch. Cửu đầu yêu vương là kẻ đầu tiên phải diệt trừ, nếu không thôn thiên thân thể sẽ khó có thể thay đổi thế cục. Nhưng hiện tại hắn đã nắm bắt được cơ hội, ngươi thực sự nên cảm thấy may mắn. Ám Hắc Thân Vương, vì phải duy trì ổn định của Ám Hắc vô giới, không tham gia vào, nếu không hôm nay ngươi căn bản không còn hy vọng. Ngươi có thể chạy trốn nhưng những người bạn của ngươi sẽ không được. Minh Lang lại tiếp tục đả kích Ngô Dục, yên tâm đi, với cái tính kiêu ngạo của hắn, nếu muốn động thủ, hắn chắc chắn sẽ không vây công cùng những người khác. Ngô Dục hiểu rõ lão già này, chỉ khi nào không còn lựa chọn, hắn mới hành động. Bọn họ đều rất coi trọng mặt mũi, vậy ngươi hiện giờ tính sao? Tốc chiến tốc thắng, trận chiến đầu tiên là để giấu đi thực lực, còn trận chiến thứ hai, Ngô Dục muốn nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên, đối mặt với ba đối thủ, hắn thực tế không có ưu thế rõ ràng, đặc biệt là Hắc Phượng Hoàng, thậm chí có thể xem là yếu thế. Dù sao, khôi lỗi khó có thể so với yêu ma trong những biến hóa. Tuy không dễ chết trận, nhưng để đánh bại đối phương thì rất khó. Dù vậy, hắn không còn cách nào khác khi rơi vào ám hắc vô giới. Ngô Dục không muốn trở thành những kẻ như Vân Đế Nữ, Phong Đế Tử hay Hách Đế Tử, bị hóa thành tượng đá trong trụ đá. Thôn thiên thân thể và Hắc Phượng Hoàng của hắn lúc này nhanh chóng tản ra, mỗi người hướng về một phương khác. Còn bản thể của Ngô Dục, hắn chọn đối thủ của mình, Thiên Đế Lôi Long, đây chính là nơi Ngô Dục lựa chọn để đột phá, và hắn sẽ dùng chính bản thể quen thuộc nhất để chiến đấu. Trận chiến lúc này có vẻ khá ngang tài ngang sức, mặc dù số lượng quân hai bên bằng nhau, nhưng nhìn vào thế lực, đám yêu ma có vẻ bắt đầu căng thẳng. Lôi huynh, chờ chút, ta sẽ giải quyết phân thân này của hắn rồi lập tức đến giúp ngươi, ta cũng sẽ đánh cho con rối này tàn phế trước. Thực ra, mỗi người trong số họ đều có những toan tính riêng, nếu như ba người mỗi người đối phó một kẻ, họ chắc chắn sẽ không muốn đụng phải Ngô Dục bản thể, vì họ cảm thấy mình không mạnh bằng cửu đầu yêu vương. Ưu thế duy nhất của họ lúc này có thể là Ngô Dục vừa trải qua một trận chiến, có thể đã sử dụng hết sức lực của mình. Nếu như Ngô Dục kiềm chế Thiên Đế Lôi Long, hai kẻ còn lại sẽ đồng ý tạm thời giết chết cửu đầu yêu vương trước, rồi sau đó sẽ cùng Thiên Đế Lôi Long hợp sức vây công Ngô Dục. Họ thực sự đồng ý với kế hoạch này, vì nếu Thiên Đế Lôi Long có thể chịu đựng được, thì họ sẽ có hai cơ hội để tấn công. Bà nội, xem ta không giết chết ngươi! Thiên Đế Lôi Long tức giận gầm lên, cả cơ thể bốc lên một luồng sấm sét mãnh liệt, cuộn chặt quanh người hắn, bao phủ bầu trời như một mạng lưới, tạo thành một lớp bảo vệ mạnh mẽ. Lúc này hắn đã chiếm lĩnh 1/4 diện tích của ám hắc vô giới, di chuyển ở trung tâm như một thần long. Nếu Ngô Dục muốn tấn công hắn, nhất định phải tiến vào khu vực như lôi trì của hắn. Thiên Đế Lôi Long không chỉ đang mắng Ngô Dục, mà có thể cũng đang giận dữ với hai yêu vương còn lại, bởi vì họ đã trốn rất nhanh, Ngô Dục khóa chặt hắn, quả thật là vận xui của hắn. Lúc này Ngô Dục nhất định phải nhanh chóng giải quyết hắn nếu muốn có cơ hội chiến thắng. Vì thế, Thiên Đế Lôi Long quyết định tấn công mạnh mẽ, nhưng hắn cũng cảm nhận được sát khí từ Ngô Dục. Biết rằng Ngô Dục không dễ bị đánh bại, hắn không dám sơ suất, dù sao hắn cũng đã thấy tận mắt cửu đầu hắc xà bị giết chết, coi ta là quả hồng nhũn, xem ta không giết chết ngươi. Thiên Đế Lôi Long không kìm chế được cơn giận, khi hắn mắng xong, những tia chớp từ cơ thể hắn bùng phát mạnh mẽ, vô số dòng điện ào ạt lao về phía Ngô Dục, cắn xé, tấn công mãnh liệt. Nhìn bên kia kìa, Ngô Dục và Thiên Đế Lôi Long vừa va chạm, Ngô Dục bỗng nhiên nở một nụ cười đầy bí ẩn, rồi chỉ tay về phía bên cạnh. Lúc này, Thôn Thiên và Hắc Phượng Hoàng trên thực tế đã cùng đối thủ giao chiến. Trận chiến giữa hai bên đã thu hút sự chú ý của phần lớn yêu ma. Khi họ nhìn thấy cảnh tượng này, họ không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra, không hề chú ý đến thân phận đặc biệt của Hắc Phượng Hoàng và Ngô Dục, mà hai người này lại có thể ngăn cản được những đòn tấn công từ hai cường giả vấn đạo cảnh giới tầng thứ 7. Hơn nữa, họ còn chiến đấu như thể không có gì xảy ra, vô cùng bình tĩnh. Đây là lần thứ hai Ngô Dục tạo ra một sự chấn động khủng khiếp, khiến tất cả mọi người ngạt thở. Trong mắt họ, Ngô Dục không chỉ mang đến sự phẫn nộ, mà còn một chút hoảng sợ và kính nể sâu sắc. Trong mắt họ, hắn thực sự là một tồn tại nghịch thiên, giống như một đột phá vào quy tắc của thế giới này. Hắn giống như một con kiến trong đàn, bỗng nhiên xuất hiện và có thể nâng được thanh kiếm khổng lồ của mình, điều mà trước đó ai cũng không thể tin nổi. Sau khi Thôn Thiên Thân Thể và Hắc Phượng Hoàng gây ra kinh ngạc, Ngô Dục tiếp tục biểu hiện một cách khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, một con mắt to lớn, màu bạc bất ngờ xuất hiện bên cạnh Ngô Dục. Con mắt ấy xuất hiện trong bóng tối, đột ngột hiện ra, và con ngươi màu bạc bên trong đang từ từ xoay tròn. Trên con ngươi có vô số hoa văn màu đen. Những hoa văn này không ngừng biến hóa khi con mắt xoay, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Đúng lúc đó, Thiên Đế Lôi Long, vốn bị Ngô Dục thu hút cũng chú ý đến con mắt bạc này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nó, hắn lại thể hiện một biểu hiện kỳ lạ. Đột nhiên hắn bắt đầu cười lớn, biểu hiện điên cuồng, chạy đi chạy lại trong cái ao sét, cười lớn rồi lại khóc lớn, giống như một kẻ điên. Hắn vừa cười vừa gào thét, làm cho người ta không thể hiểu được hắn đang có ý gì, và miệng hắn còn lẩm bẩm một thứ đồ vật nào đó mà không ai biết. Thực ra, đó là Nam Sơn Vọng Nguyệt Huyễn Ma Đồng. Trước khi bọn họ tiến vào, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã quyết định giúp Ngô Dục một tay, để đảm bảo hắn có đủ khả năng đối phó với tình huống này. Nam Sơn Vọng Nguyệt tuy không chiến đấu trên không giống Ngô Dục, nhưng hắn sử dụng Huyễn Ma Đồng để triển khai ảo thuật, và điều này thực sự có thể trợ giúp Ngô Dục một cách rất lớn. Hiện tại, dưới ảnh hưởng của Huyễn Ma Đồng, Thiên Đế Lôi Long trở nên rối loạn và mất kiểm soát. Điều này thực sự là cơ hội tốt nhất của Ngô Dục. Thiên Cung Đế Lâm phần thần trận, Ngô Dục hét lớn, thân thể Hoàng Kim Tiên Viên thô bạo lao vào trong ao lôi, dường như không chịu ảnh hưởng gì. Hắn đuổi theo Thiên Đế Lôi Long, trong tay cầm Kỳ Lân Chiến Kích dưa lên cao, nắm thẳng vào bầu trời. Trên bầu trời lôi chỉ mây vàng bốc cháy, giống như chịu sự triệu hồi của Ngô Dục. Một thanh chiến kích khổng lồ với ngọn lửa màu vàng lao xuống, đâm thẳng vào không trung. Cảnh tượng ấy giống như một ngọn núi lửa phun trào, thậm chí như mặt trời sắp rơi xuống, vang lên tiếng động mạnh mẽ, như thể mọi thứ sắp bị hủy diệt. Trong khi đó, Thiên Đế Lôi Long đang điên cuồng dãy giụa và hoảng loạn, hắn gầm thét, tạo ra vô số sóng sét, dường như đang vận dụng thần thông của mình. Nhưng dưới ảnh hưởng của Huyễn Ma Đồng, những phản ứng vội vàng của Thiên Đế Lôi Long hoàn toàn mất hiệu lực, không thể ngăn cản được cuộc tấn công của Ngô Dục. Ngọn lửa vàng rực rỡ của chiến kích xuyên thủng tất cả, đâm thẳng vào thân thể khổng lồ của Thiên Đế Lôi Long. Chỉ trong một khoảnh khắc, chiến kích đã xuyên qua toàn bộ thân thể của hắn, rồi phát nổ dữ dội, từ trong ra ngoài, bao trùm lấy Thiên Đế Lôi Long, những tia chớp và sấm sét bỗng dưng co lại như thể đang cố gắng bảo vệ cho Thiên Đế Lôi Long. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh. Trong những tiếng gầm thảm thiết, sau ba tiếng kêu đau đớn, thân thể của Thiên Đế Lôi Long gần như bị thiêu rụi thành tro bụi, để lại một cảnh tượng không thể tả nổi. Cuộc chiến diễn ra một cách quyết liệt và nóng vội, tất cả xảy ra chỉ trong khoảnh khắc. Mọi người hoàn toàn không ngờ rằng Ngô Dục lại có thể quyết định chiến cuộc một cách nhanh chóng như vậy. Ta đã tiêu hao quá nhiều khí lực, cần nghỉ ngơi một chút. Huynh đệ, giờ đành phải dựa vào ngươi rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt lần này thực sự rất mệt mỏi, nhưng hắn cũng đã gây ảnh hưởng lớn cho Thiên Đế Lôi Long. Hiện tại, hắn ở trong trạng thái gần như không có sức lực, trong ám hắc vô giới vẫn rất nguy hiểm. Yên tâm, Ngô Dục không ngừng chiến đấu, hắn gần như không dừng lại một khắc nào, vội vã giết hướng về Thôn Thiên Thân Thể. Thôn Thiên Thân Thể lúc này đang chiến đấu với Nam Cực Băng Thú, hai bên giết nhau mà chưa phân thắng bại. Tuy nhiên, khi Thiên Đế Lôi Long bị tiêu diệt một cách dữ dội, Nam Cực Băng Thú bị chấn động mạnh, trong chớp mắt nhận ra Ngô Dục đang tiến về phía mình, sợ hãi vội thu nhỏ thân thể, chạy trốn xa khỏi Thôn Thiên Thân Thể. Ở một phương diện khác, Tử Hải Quân Chủ cũng không kém phần. Dù ban đầu hắn đã chiếm ưu thế với Hắc Phượng Hoàng, nhưng giờ đây hắn cũng vội vã rút lui, phối hợp cùng Nam Cực Băng Thú bỏ chạy. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Dù sao họ cũng vừa mới chứng kiến cái chết đột ngột của Thiên Đế Lôi Long, điều này khiến họ quá sững sờ. Lại một lần nữa, Ngô Dục lại khiến mọi người không thể tin nổi. Khi Ngô Dục đi đến trước mặt họ, ánh mắt của hắn quả thật giống như thần tiên, đến mức họ không thể không lùi lại vài bước, tựa như nếu lùi lại sẽ giúp mình an toàn hơn. Ngay cả Nam Cung Vi cũng không ngoại lệ. Ngô Dục lần này giết người không chút tốn sức. Đối với Thiên Đế Lôi Long, hắn đã đoán trước cái chết của hắn, nhưng còn lại hai người, bọn họ lại sợ hãi bỏ chạy, khiến Ngô Dục không thể nhanh chóng tiêu diệt họ. Thực tế, hắn vẫn rất kiêm kỵ Ám Hắc Thân Vương. Lúc này Ngô Dục chắc chắn biết rằng Ám Hắc Thân Vương sẽ ra tay. Đây chính là một sai lầm của Ám Hắc Thân Vương. Hắn đã đánh giá thấp Ngô Dục. Nếu ngay từ đầu hắn đã chủ động vây công, Ngô Dục sẽ không có cơ hội phản kháng. Được rồi, các ngươi ra ngoài, trợ giúp ta ổn định ám hắc vô giới, để ta xử lý chuyện này. Ngô Dục cuối cùng cũng nhìn thấy người mặc áo đen xuất hiện trước mặt. Người này mới là kẻ đáng sợ nhất, và là kẻ mà Ngô Dục kiêng kỵ nhất. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn rất kiêng kỵ nếu cả hắn và hai người kia cùng ra tay. Dù sao, hắn không muốn để nơi này gây ra động tĩnh quá lớn, vì muốn giữ gìn sự ổn định của ám hắc vô giới. Nếu muốn ra tay, hắn cũng chỉ định để Tử Hải Quân Chủ và Nam Cực Băng Thú giúp trấn giữ, bởi vì hắn đã thay đổi trận pháp, hai người này chỉ cần cung cấp tử phủ nguyên lực là đủ. Vâng, là hai người kia gần như muốn lập tức rời đi. Lúc này họ hoàn toàn cho rằng chỉ có Ám Hắc Thân Vương ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8 mới có thể đối phó được Ngô Dục. Tất nhiên, Ngô Dục cũng hiểu rõ quyết định sống hay chết của hắn sẽ được quyết định ngay sau đây. Tất cả nỗ lực của hắn đều nhằm mục đích có thể đơn độc đối phó với Ám Hắc Thân Vương, chứ không phải để Thôn Thiên Thân Thể và Hắc Phượng Hoàng bị những kẻ khác làm gián đoạn. Nhưng dù có như vậy, kết quả vẫn không mấy khả quan, nguy hiểm vẫn chiếm phần lớn. Ngô Dục dùng thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn để đánh bại đối thủ, khiến cho đông đảo yêu ma sầu sắc nhận thức được rằng hắn là một đối thủ khó có thể chống lại. Trước đây, Vân Đế Nữ, Hách Đế Tử và những người đi cùng với họ, mặc dù có số lượng đông đảo, nhưng trong suốt thời gian họ trêu chọc và ức hiếp hắn, họ đã phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cảm giác này thật sự rất thoải mái. Tuy nhiên, bây giờ lại như nuốt phải mật đắng, đặc biệt là với hai phe Nam Dận Đế Quốc và Thiên Đế Lôi Trì, từ người lãnh đạo của họ đều đã bỏ mạng trong trận chiến. Ám Hắc Thân Vương nhất định phải báo thù cho cửu đầu yêu vương và những người khác. Một yêu ma trong Nam Dận Yêu Châu đau khổ kêu lên, chém giết Ngô Dục. Những người trước đây đã từng hô lên muốn giết Ngô Dục lần này càng thêm hung dữ. Không ngờ hắn lại có thực lực như vậy. Lần trước đối phó với cửu đầu yêu vương, hắn đã cố tình giữ lại thực lực để lừa dối chúng ta. Những yêu ma này đều hiểu rõ chiến lược của Ngô Dục. Yên tâm đi, hiện tại Ám Hắc Thân Vương tự mình ra tay, hắn chắc chắn không còn cách nào. Ở thượng cổ hồn tháp này, có thể đứng ngang hàng với Ám Hắc Thân Vương, chẳng qua không quá 10 người. Rõ ràng Ngô Dục không thuộc số đó. Tiểu tử này, chắc chắn là do lần trước bị mặt trời nuốt chửng, gặp họa mà lại được phúc. Hắn là vật cản lớn nhất trong việc tranh đoạt Viêm Hoàng Kim Châu. Với thực lực hiện tại, hắn tuyệt đối có khả năng trở thành người sở hữu Viêm Hoàng Kim Châu. Vì vậy, lần này không thể để hắn rời đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cầm miệng hết đi, đừng có mà ồn ào nữa. Trong lòng ta đã tính toán rõ ràng. Ám Hắc Thân Vương đột ngột quay lại, hừ một tiếng khiến tất cả mọi người đều im bặt. Tiếng nói của hắn sắc lạnh, nghe như có hai mảnh gỗ ma sát vào nhau, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này dưới chân Hắc Phượng Hoàng Thiết Dực, Ngô Dục với Thôn Tiên Thân Thể, một lớn một nhỏ, đang đứng chắn trước mặt Ám Hắc Thân Vương. Thân Vương, nếu không để ta giúp ngài một tay, để một mình hắn trấn thủ Ám Hắc Vô Giới cũng được. Tử Hải Quân Chủ dường như nhớ lại sự chật vật của mình trước đó, cảm thấy mất mặt nên mới đưa ra ý tưởng như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra rằng Nam Cực Băng Thú đứng canh gác hơi không ổn định, có thể Ngô Dục sẽ thoát ra khỏi đây. Tuy nhiên, Ám Hắc Thân Vương lại không chú ý đến vấn đề này, mà chỉ lạnh lùng nói, ở thượng cổ hồn tháp này, nếu ta muốn giết người thì không cần ai giúp đỡ. Hãy cứ chờ xem. Ngô Dục trong lòng thầm nghĩ, đúng như vậy, nếu như có thêm một người giúp, sẽ chỉ làm giảm đi sức chiến đấu của hắn. Lúc đó hắn sẽ không còn hy vọng nào. Bởi vì lúc này, Ngô Dục đã cảm nhận rõ ràng sự tức giận của Ám Hắc Thân Vương, sát khí đã bao trùm xung quanh. Câu nói của hắn cũng đã đánh dấu sự bắt đầu của quyết tâm giết người. Nhưng chuyện này cũng không làm Ngô Dục sợ hãi. Hắn chỉ dựa vào bản thể, đã dám ép lui Tiêu Đế Tử kia. Sự chênh lệch giữa vấn đạo cảnh giới tầng 7 và tầng 8 không hẳn lớn như vậy. Hơn nữa, còn có điểm rất quan trọng. Nhạc Đế Tử nói, để khóa chặt Ngô Dục trong Ám Hắc Vô Giới, hắn không thể sử dụng Ám Hắc Trụ Đá, nên Thiên Linh Đạo Khí mới là sức mạnh chiến đấu lớn nhất ở đây. Dù hắn còn có những thứ giống Thiên Linh Đạo Khí khác, nhưng so với lúc hưng thịnh thì đã yếu hơn chút ít. Đây cũng là cơ hội cho Ngô Dục, hắn không cần đánh bại Ám Hắc Thân Vương, chỉ ít phải thoát khỏi nơi này để giữ mạng sống. Hai người đối lập, Ám Hắc Thân Vương mặt mày xấu xí như quỷ dữ, áo bào đen cuồn cuộn, khói đen bao trùm, trông như những móng vuốt ma quái vươn ra bốn phương kéo dài. Ám Hắc Vô Giới như bị hắn nắm trong tay, trở thành công cụ kiểm soát thế giới. Bên trong, khí tức bi thương của quỷ tu lan rộng bao phủ, cả Ám Hắc Vô Giới như đã biến thành núi xương xác, sông máu chảy tràn, vô số bộ xương và oan hồn đều có thể là những kẻ chết dưới tay hắn, ít nhất đến cả triệu. Một quỷ tu tương đương trăm vạn linh hồn chết, Ngô Dục đã diệt không ít, so với 400 năm quỷ tu, quả thật như gặp sư phụ. Dĩ nhiên, hắn cũng không ngờ rằng, kể từ lần trước bị Trung Ương Mặt Trời nuốt chửng, này lại xuất hiện lần nữa trên phòng Hỏa Thiên Vân Đài, trong chiếc gương thứ 6, hình ảnh biến đổi, bỗng hiện ra Ngô Dục, Ám Hắc Vô Giới, Ám Hắc Thân Vương, Nam Cung Vi, cùng ba phe yêu ma hải vực, tất cả đều hiện diện trên đó. Hình ảnh bắt đầu, Ngô Dục liền giao chiến với Ám Hắc Thân Vương. Dù không có Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, nhưng trong tình hình bình thường bên dưới, hình ảnh này kéo dài 30 hơi thở, dù chỉ một hơi thở cũng đủ làm phong Hỏa Thiên Vân Đài chấn động lần hai. Ngô Dục và Ma Thiên Tộc Ám Hắc Thân Vương, Đế Sát Thiên thấp giọng hỏi, không thể ngờ lại có sự kết hợp chiến đấu như vậy. Mặc dù họ đã thấy Ngô Dục muốn nuốt chửng mặt trời, dự đoán hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn, nhưng không ngờ đối thủ lại là cao thủ hàng đầu của thượng cổ hồn tháp. Vì có nhiều phe yêu ma ở đây, nên Hoàng Tôn, Tử Linh Yêu Chủ cùng ba phe yêu ma đều vô cùng quan tâm. Tất nhiên cũng có Ma Thiên Tộc, dù hiện giờ đang giao chiến, nhưng họ vẫn là phe có hy vọng nhất, được Ám Hắc Thân Vương Viêm Hoàng Kim Châu bảo hộ. Hoàng Hy Công Chúa sao lại hợp tác với yêu ma hải vực? Thiên Nhãn Yêu Thụ hỏi. Hoàng Tôn lạnh lùng đáp, họ hợp tác để vây nốt Viêm Hoàng Tộc, đây là lựa chọn không tồi. Nhưng Hoàng Hy Công Chúa trông sắc mặt không được tốt lắm, thật chẳng có gì phải nói. Ngô Dục đã bước lên đỉnh cao như thế, chỉ trong vài ngày mà đã đạt đến trình độ này. Thử hỏi sắc mặt của ngươi có thể không thay đổi sao? Chắc là viêm hoàng kim châu trong tay Nhạc Đế Tử chứ. Côn Ngô yêu chủ mặc dù biết rằng câu hỏi này không tiện nói ra, nhưng vẫn không thể nhịn được. Tính khí của hắn từ trước đến nay luôn rất nóng nảy. Đừng nghi ngờ cổ đế. Cổ đế là một vị thần thánh cao quý, không thể so sánh với chúng ta, những kẻ phàm phu tục tử. Cảnh giới của ngài là khác biệt. Hoàng Tôn lần thứ hai trừng mắt nhìn Côn Ngô yêu chủ. Tuy nhiên, mặc dù Hoàng Tôn nói như vậy, phần lớn những người ngoại tộc ở đây lại không thể không nghĩ ngược lại. Ngô Dục có vẻ siêu nhiên đến mức dường như cổ đế đã trao viêm hoàng kim châu cho Nhạc Đế Tử. Như thể ngài đã khẳng định Nhạc Đế Tử sẽ là người kế thừa. Mọi người không khỏi thắc mắc tại sao lại phải tốn công như vậy. Tại sao không trực tiếp để Nhạc Đế Tử trở nên mạnh mẽ, cớ sao phải để Ngô Dục đi hỗ trợ? Tuy nhiên, mọi người đều nhận thấy rằng trận chiến trong Thượng Cổ Hồn Tháp đang tiến gần đến hồi kết. Họ có thể cảm nhận được rằng không lâu nữa câu trả lời sẽ được công bố. 30 hơi thở thời gian nữa, Ám Hắc Thân Vương tin rằng sẽ phân rõ được thắng bại. Nhưng hắn không hề biết sự xuất hiện của mình đã gây ra một cơn chấn động. Không ai có thể biết được lúc nào một người xuất hiện trong tầm mắt của họ, vì vậy họ chỉ có thể tập trung vào cuộc chiến trước mắt. Ngô Dục chính là người đầu tiên ra tay. Hắn gần như không hề thăm dò tình hình mà lập tức hành động với tốc độ nhanh như chớp, mạnh mẽ áp chế Ám Hắc Thân Vương, khiến cho hắn không có cơ hội phản công. Thôn Thiên Thân Thể cầm trong tay Đế Tỷ xuất hiện phía sau Ám Hắc Thân Vương, Hắc Phượng Hoàng thì lại bay lượn bên trái chuẩn bị hỗ trợ. Còn Ngô Dục đối diện trực tiếp với Ám Hắc Thân Vương, không hề chần chừ, lập tức phát ra sức mạnh khủng khiếp. Ngọn lửa vàng rực cháy bùng lên, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trong Ám Hắc vô giới. Nhiệt lượng và khí thế hùng mạnh này như thể xua tan tất cả những gì xung quanh, đẩy Ám Hắc Thân Vương vào tình trạng tuyệt vọng, máu chảy thành sông, thân thể bị đè nén dưới sức mạnh khủng khiếp ấy. Trong không gian Ám Hắc vô giới gần như cảm giác như một nửa thế giới đã bị chiếm đóng bởi lực lượng này. Ngàn tỷ đoạt mệnh phi linh trước khi Ngô Dục hành động chính là Hắc Phượng Hoàng. Trong lúc bay lên, đôi cánh của nó như thể những hình ảnh huyễn hoặc, tốc độ cực kỳ nhanh. Mỗi lần đập cánh, vô số lông chim bay ra như hàng ngàn ngọn dao nhỏ. Những lông chim này như mưa rào hung hãn lao vào Ám Hắc Thân Vương, mỗi một sợi lông như lưỡi dao sắc bén cắt xé không khí, tạo ra tiếng vù vù chói tai. Lực lượng của chúng như thể biến thành một biển dao sắc vô cùng vô tận, mang đến một thảm họa không thể tránh khỏi. Ám Hắc Thân Vương nhìn thấy thoáng chút kinh ngạc, nhưng hắn không biết rằng đây chỉ là Ngô Dục đang đưa cho hắn một món khai vị cho bữa sáng. Dù vậy, Ngô Dục rất tình ý, chú ý đến từng động tĩnh của hắn. Vào thời điểm Ám Hắc Thân Vương đối mặt với sự tấn công của Ngô Dục, hắn không chút chậm trễ, ngay lập tức phản ứng. Để tránh bị lật thuyền trong mương, hắn nhanh chóng lấy ra một vật trong tay. Đó là một chiếc hồ lô nhỏ, hoàn toàn màu xám, giản dị nhưng đầy sức mạnh. Ngô Dục nhận ra đó chính là một loại thiên linh đạo khí, có tên là Vạn Vật Thần Hồ. Vạn Vật Thần Hồ này nắm giữ 800.000 trận pháp. Trong truyền thuyết, bên trong nó có thể ẩn chứa vạn vật của thế gian, bất kỳ thứ gì cũng có thể biến hóa ra từ đó. Tuy nhiên, cách thức hoạt động cụ thể thì trong các tài liệu không có ghi rõ. Ám Hắc Thân Vương thường dùng chiếc hồ này trong các trận chiến, cùng với những ám hắc trụ đá của hắn. Khi đối mặt với Hắc Phượng Hoàng, làn sóng biển dữ dội như lưỡi dao, Ám Hắc Thân Vương trên mặt lộ vẻ cười âm u, hắn đưa tay vỗ lên chiếc hồ lô. Vạn Vật Thần Hồ khiến một làn mây xám bốc lên từ đó. Trong nháy mắt, mây xám ngưng tụ lại thành một vật thể, hóa thành một tấm khiên tròn khổng lồ che chắn trước mặt Ám Hắc Thân Vương. Ngay lập tức, những làn sóng gào thét của Hắc Phượng Hoàng lao vào tấm khiên mây xám, nhưng không thể tiến thêm một bước. Tấm khiên xám giống như một chiếc ô khổng lồ, chặn lại mọi đòn tấn công của làn sóng dữ dội, tựa như là lật ngược nước biển. Ngô Dục nhận ra sức mạnh của Ám Hắc Thân Vương, đúng là không thể coi thường. Hắn thừa nhận, nếu không phải vậy, hắn đã không phải tốn nhiều công sức như thế. Muốn sống sót trong cái bẫy này không phải chuyện dễ dàng. Nếu muốn ra ngoài an toàn, nhất định phải đối mặt với những kẻ mạnh mẽ và có sự chuẩn bị không bình thường. Thiên Cung Đế Tỷ Chu Tiên Kiếm. Khi Hắc Phượng Hoàng tấn công, Ngô Dục cũng không ngồi yên. Bất kể là phân thân hay bản thể, hắn đều tận dụng cơ hội này để đánh tan đối thủ. Nếu ba người cùng tấn công, nhất định phải khiến Ám Hắc Thân Vương không thể thở nổi. Cho mèo, khi ta bắt đầu tu đạo, có lẽ ông nội ngươi còn đang chơi đùa trong bùn. Ám Hắc Thân Vương cười nhạo, tay cầm Vạn Vật Thần Hổ không ngừng phóng ra mây mù. Xung quanh hắn xuất hiện không ít vật kỳ quái kỳ lạ. Tuy nhiên ngay lúc đó, Ngô Dục đã ra tay với Thôn Thiên Thân Thể và Thiên Cung Đế Tỷ Chu Tiên Kiếm giáng lâm. Theo sát phía sau là bản thể của hắn với Thiên Cung Đế Lâm Phần Thần Trận. Sau khi bạo lực thuật được thi triển, sức mạnh của hắn càng thêm thô bạo, tấn công mạnh mẽ. Hai đại thiên linh đạo khí đỉnh cấp trận pháp từ Viêm Hoàng Cổ Đế Dưới sự khống chế của Ngô Dục, cơ bản là một trước một sau, thời gian giữa chúng chỉ chênh lệch không đến một hơi thở. Hắc Phượng Hoàng công kích chỉ nhằm thu hút sự chú ý của ám Hắc Thân Vương để thăm dò đối thủ. Nhưng khi sát chiêu thật sự được giấu kín, vừa tung ra thì bùng nổ ngay lập tức. Đầu tiên Thôn Thiên Thân thể tiêu hao toàn bộ sức lực, kích động trận pháp trong đế tỷ, thực hiện một chiêu kiếm chỉ thiên. Băng Long và Quy Long đồng thời gầm lên, khiến ám Hắc vô giới rung động. Một luồng ánh sáng kiếm vụt lên trời, phá vỡ bức tường tối đen của vô giới. Trong chớp mắt, mây trắng cuồn cuộn dâng lên. Trong đám mây trắng ấy, tiên cung hiện ra lớp lớp, 10 vạn thiên binh tạo thành trận hình, tiếng tiên nhạc vang vọng, khí thế ngập trời. Tiếp theo, chu tiên kiếm ngưng tụ trong mây mù, tất cả tiên cung, thiên binh đều hội tụ vào thanh kiếm ấy. Cự kiếm giữa không gian đen kịt, Quy Long chiếm giữ, ổn định tự nhiên. Trong khi lưỡi kiếm vàng rực, Bằng Long ở giữa di động, gầm thét điên cuồng, sát khí hướng lên trời. Ngô Dục bản thể dưới sự hỗ trợ của bạo lực thuật cũng tiêu hao hết toàn lực, hai tay nắm chặt đế lâm, thẳng tắp đâm về phía trời xanh. Ba đầu hỏa kỳ lân cũng vọt lên trời, nổ tung thành đám mây lửa màu vàng. Gần như đồng thời, ngọn lửa tiên quân giáng lâm, hai tay vung vẩy tạo thành một trận chiến kích hỏa diễm khổng lồ, suýt nữa hình thành sau chu tiên kiếm. Một chiêu kiếm một kích trước sau đổ xuống, khí thế ngút trời, như thể là sự trừng phạt từ thiên thượng, đặc biệt là đối với quỷ tu. Một chiêu mang theo tiên sát khí chuyên tiêu diệt yêu tà, một chiêu mang theo khí thế đế hoàng thánh bực bội chuyên giết quái vật. Ám Hắc Thân Vương chính là đối tượng mà chiêu kiếm này nhắm đến. Vì vậy, khi sát chiêu giáng lâm, đặc biệt là sau cùng là hỏa diễm chiến kích, càng che phủ cả bầu trời, hai chiêu đều như sao băng rơi xuống, xuất hiện nhanh chóng, khiến niềm tự mãn trong lòng Ám Hắc Thân Vương chợt tiêu tan trong nháy mắt. Hô, Ám Hắc Thân Vương lúc này có lẽ cho rằng mình đã chặn đứng được Hắc Phượng Hoàng công kích, và nghĩ rằng Ngô Dục khó có thể tạo ra đe dọa gì với hắn. Nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy, một mối nguy hiểm thật sự ập đến. Tuy nhiên hắn không hề hoang mang, mà tiếp tục kiểm soát. Vạn vật thần hồ, lập tức từ trong thần hồ vô số đám mây xám dày đặc tụ lại, sinh ra hàng trăm con cự thú. Những con thú này như thể có hình dáng thật, không hề sợ chết, liên tục lao vào đón đỡ những đòn tấn công của Ngô Dục. Trong vạn vật thần hồ, những con cự thú này cứ mãi xông lên, không ngừng chiến đấu, tạo ra một lực cản mạnh mẽ. Mặc dù chiêu kiếm của Ngô Dục phá tan nhiều cự thú, nhưng Ám Hắc Thân Vương vẫn chưa bị áp chế hoàn toàn. Mặc cho Ngô Dục liều mình tấn công, chiến đấu quyết liệt, vạn vật thần hồ vẫn kỳ diệu và không thể đuổi kịp tốc độ tấn công của hắn. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Ám Hắc Thân Vương bị chính những đám khói xám của mình nuốt chửng, trong khi chiêu kiếm của Ngô Dục như một thiên kiếp giáng xuống, mãnh liệt và không thể tránh né. Đúng lúc đó, chu tiên kiếm nổ tung thành hàng ngàn vạn kiếm khí, bùng phát trong đám sương mù, tạo thành một biển kiếm khí mây mông. Đám khói xám nhanh chóng biến thành biển lửa, hòa lẫn với kiếm khí, hình thành một cơn cuồng phong tấn công mạnh mẽ, uy lực không ngừng tăng lên, hầu như làm cho Ám Hắc Thân Vương không thể trốn thoát. Bên ngoài, đám yêu ma quan chiến chỉ thấy những cơn sóng khí và lửa, không còn thấy bóng dáng Ám Hắc Thân Vương đâu nữa. 30 hơi thở sau, cảnh tượng trên phong hỏa thiên vân đài bắt đầu thay đổi. Mặc dù mọi người không thể thấy kết quả cụ thể, nhưng với sự thay đổi này, Ngô Dục đã hoàn toàn chiếm được thế chủ động trong trận chiến. Năng lực chiến đấu của hắn khiến nhiều người phải im lặng. Quả thật, Viêm Hoàng tộc có thể tự hào về hắn, và từ đó, khả năng nhạc đế tử sẽ trở thành hoàng đế ngày càng lớn. Những người khác, những ai từng chống đối các đế tử, nay chỉ có thể im lặng, không biết sẽ đến lúc nào. Nhưng họ đã nhận thấy sự kính nể đối với Ngô Dục. Người trẻ tuổi này thật sự là đáng sợ đến điên cuồng. Sau này nếu nhạc đế tử lên ngôi, làm sao có thể kiềm chế được hắn? Một người thốt lên, yên tâm đi, nếu ngày đó thực sự đến mà không có cổ đế ở đây, thì cổ đế nhất định sẽ nghĩ đến vấn đề này trước chúng ta. Một người khác an ủi, đúng vậy, xem ra tôi đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Người thứ ba trả lời, người đương nhiên là Lo Xa, vì kết quả cuối cùng vẫn chưa rõ, ai biết được Viêm Hoàng Kim Châu sẽ thuộc về ai. Vũ đế tử, Tiêu đế tử và Tịch đế nữ, cả ba đều đã đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8. Tuy nhiên, chỉ xét về mức độ vừa rồi, Ám Hắc Thân Vương cũng chưa chắc đã bị đánh bại. Ngô Dục lúc này, việc sống sót rời đi khỏi Ám Hắc vô giới vẫn còn là điều không chắc chắn. Đây là những gì được thảo luận trong nội bộ của Viêm Hoàng tộc, trong khi những người khác, đặc biệt là từ Ma Thiên tộc, gần như không thể nói ra lời vì sự căng thẳng, ánh mắt chỉ đầy sự lo lắng. Nếu muốn hỏi ai trong Diêm Phù thế giới này là người nổi bật nhất, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Ngô Dục. Tuy chỉ Ngô Dục lúc này cũng không biết mình có thể giải quyết được Ám Hắc Thân Vương hay không. Mặc dù hắn đang áp chế đối phương, nhưng Ám Hắc vô giới vẫn không có dấu hiệu lỏng lẻo. Hai trận pháp công kích mạnh mẽ vẫn tiếp tục tấn công, điều này cho thấy Ám Hắc Thân Vương vẫn đang cố gắng chống cự. Ngô Dục muốn đánh trọng thương hắn vẫn gặp không ít khó khăn, Thực ra, Ngô Dục đã triển khai hết toàn bộ bạo lực thuật, và hiện tại bản thể của hắn cũng đã ở trong trạng thái mệt mỏi. Hắn biết rõ, nếu không thể nhanh chóng áp chế ám hắc thân vương, để hắn có cơ hội hồi phục thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Mặc dù Ngô Dục có thể dùng cơn đầu vân để rời đi, nhưng vấn đề là Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vẫn còn ở đây. Họ có thân phận thấp, nhưng lúc nào cũng có thể bị giết. Chính vì vậy Ngô Dục quyết định phải liều mạng để bảo vệ họ. Hắc Phượng Hoàng, vạn kiếp siêu thần sát trận. Ngô Dục chỉ suy nghĩ một lát, rồi nhớ đến Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt, quyết định ra tay. Thôn Thiên Thân thể lập tức biến thành một chiếc thuyền rồng, dẫn theo Nhạc Đế Tử và những người khác đến bên Hắc Phượng Hoàng. Ngay lập tức, Hắc Phượng Hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng, với thân thể khổng lồ lao về phía ngọn lửa kiếm khí, không chút do dự, giống như con thiêu thân lao vào lửa. Ý chí bất khuất không sợ chết của nó đến từ việc nó là khôi lỗi. Trong thế giới này, nó chỉ có thể phục tùng, không có tự do lựa chọn. Dĩ nhiên, khi vạn kiếp siêu thần sát trận được triển khai, Hắc Phượng Hoàng chỉ cần nghỉ ngơi một lúc sẽ hồi phục lại như cũ, vì phù sinh tháp có thể làm cho nó trở lại trạng thái ban đầu. Ngô Dục, chờ ta thở ra, hết cách ngươi rồi, nhất định ngươi phải chết. Bỗng nhiên, từ trên chiến trường vang lên tiếng cười dữ dội của ám hắc thân vương. Hắn có lẽ đã bị Ngô Dục làm tức giận đến mức chập mạch, nhưng điều này cũng khiến cho sát tâm của hắn lan ra ngoài ám hắc vô giới, ngày càng mạnh mẽ. Thực ra, lúc đầu Nam Cung Vi và những người khác rất lo lắng, vì nhìn thấy ám hắc thân vương rất phiền phức, họ gần như muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng của ám hắc thân vương, họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ rằng quả nhiên kinh nghiệm càng lâu thì càng khôn ngoan. Ngô Dục quả thực đã mạo hiểm đến mức không còn đường lui. Nếu không thể đánh bại ám hắc thân vương, hắn sẽ không có cách nào khác. Nhưng khi nhìn thấy Nam Cực Băng Thú và những người kia, họ dường như đã có thêm lòng tin, chuẩn bị tiến vào và bắt Ngô Dục. Ngay sau khi ám hắc thân vương nói xong, Hắc Phượng Hoàng lập tức lao lên. Nó phát ra một tiếng hót sắc bén đến mức không giống như chim hót nữa, mà như âm thanh kim loại ma sát, chói tai đến mức ngay cả Ngô Dục cũng cảm thấy khó chịu, tin rằng ám hắc thân vương cũng không thể chịu được cơn đau này. Lúc này, Hắc Phượng Hoàng xem ra như muốn hy sinh vì nghĩa. Ngô Dục đối với con rối này cũng cảm thấy yên tâm. Hô, nó lao vào trong biển lửa và kiếm khí, ngay lập tức bị nuốt chửng giống như biến mất vào đó. Đột nhiên, tất cả trận pháp và vật liệu xung quanh đều nổ tung trong một khoảnh khắc. Ngô Dục chỉ có thể nói rằng uy lực của vạn kiếp siêu thần sát trận vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Tiếng nổ này vang dội đến mức chưa từng có, tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Ngay cả Ngô Dục ở xa cũng cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ. Khi nổ tung, vô số hỏa diễm và kiếm khí cuộn trào, Ngô Dục nhìn thấy một con phượng hoàng to lớn, giống như pháo hoa rực rỡ, sau đó dần dần mờ nhạt và biến mất. Khu vực vừa nổ tung, không gian cũng vỡ vụn. Khi nhìn kỹ, thì thấy đó chính là ám hắc vô giới bị phá vỡ. Quả nhiên, ngay lúc này ám hắc vô giới sinh ra những rung động dữ dội, Ngô Dục bị kéo bên trong, ngã trái ngã phải. Đột nhiên, trong khoảnh khắc ám hắc vô giới vỡ tan, hắn cũng bước ra khỏi đó. Lúc này, Nam Cung Vi và những người khác bất ngờ xuất hiện trước mắt hắn. Điều đầu tiên Ngô Dục tự hỏi là, ám hắc thân vương đã chết rồi sao? Vạn kiếp siêu thần sát trận, vậy mà lại giết chết ám hắc thân vương. Điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ, vì ngay từ đầu hắn cũng không hề nghĩ đến khả năng này. Đang khi hắn nghĩ ngợi, một khối thiên thạch màu đen rơi vào tay hắn. Nó có đường kính khoảng một trượng, chính là vật liệu và ký ức trận pháp mà Hắc Phượng Hoàng sử dụng. Ngô Dục chỉ cần đặt nó vào phù sinh tháp, Hắc Phượng Hoàng sẽ tự động phục hồi. Tuy nhiên, điều làm Ngô Dục ngạc nhiên chính là trên thiên thạch đó có một vật rất đặc biệt, một chiếc hồ lô màu xám nhỏ bị vây quanh bởi thiên thạch, không thể thoát ra. Đó chính là vạn vật thần hồ. Có lẽ vào thời điểm Hắc Phượng Hoàng nổ tung, nó đã nhân cơ hội khóa chặt được vật này. Ngô Dục phản ứng nhanh chóng, lập tức đem thiên thạch thu vào trong phủ sinh tháp. Nhờ vậy, vạn vật thần hồ coi như đã rơi vào tay hắn, còn ám hắc thân vương thì chưa kịp thể hiện sức mạnh của bảo vật này. Hắn hít sâu một hơi, quan sát xung quanh. Trước mặt hắn, tất cả yêu ma đều đang hoảng loạn lùi lại, trong đó có cả Nam Cực Băng Thú và Tử Hải Quân Chủ. Họ dẫn theo đội ngũ của mình, gần như muốn vội vàng rút lui. Ám hắc thân vương chết rồi, ám hắc thân vương chết rồi, đi nhanh đi, đừng dây dưa với tên yêu nghiệt này. Những kẻ tuổi già sợ hãi đều hoảng hốt bỏ chạy. Cả Nam Cung Vi cũng bị những yêu ma dưới quyền mạnh mẽ đẩy lùi. Ngô Dục, biểu hiện của ngươi không tệ, nhưng mà lấy đi vạn vật thần hồ của ta có phải là hơi quá không? Đúng lúc này, từ phía sau Ngô Dục, cách mười mấy trượng, một đám mây đen tụ lại. Cuối cùng, ám hắc thân vương xuất hiện, tay cầm ám hắc trụ đá. Hắn nhìn Ngô Dục, âm trầm nói, nếu không phải có ám hắc trụ đá này, ta thật sự muốn bị thương dưới tay ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi thật sự không có cách nào thắng nổi ta, tiếp theo sẽ đến lượt ta. Thì ra, ám hắc thân vương chủ động giải trừ ám hắc vô giới để bảo vệ bản thân. Ngô Dục nhìn thấy tình hình này, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền phức. Lần này hắn vẫn không thể nào đánh bại được Ám Hắc Thân Vương, một cường giả vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8. Ám Hắc Thân Vương rõ ràng biết rằng hắn và những người đứng đầu của Thượng Cổ Hồn Tháp, sự chênh lệch giữa họ là rất lớn. Những tu sĩ này đã tu hành gần 500 năm, chỉ còn lại hơn 100 năm tuổi thọ nữa, nhưng kinh nghiệm, cảnh giới của họ hoàn toàn đạt đến trạng thái đỉnh cao của nhân sinh. Họ đã trải qua vô số năm tháng để suy ngẫm về chiến đấu, thần thông, đạo thuật, phép thuật và luyện đan. Dưới sự công kích của Ngô Dục, Ám Hắc Thân Vương không thể giải trừ Ám Hắc Vô Giới, phải dùng Ám Hắc Trụ Đá để ngăn cản công kích của Ngô Dục, khiến Ngô Dục nghĩ rằng khi hắn đánh tan đối phương, Ám Hắc Thân Vương chỉ chịu một số vết thương nhẹ. Tuy nhiên, nếu hắn vẫn ở trạng thái đỉnh cao, thì không ai có thể nghi ngờ rằng với sự có mặt của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Nhạc Đế Tử, Ngô Dục sẽ không thể dùng Cơn Đẩu Vân mà chạy thoát. Dù không có Ám Hắc Vô Giới, Ngô Dục có thể trực tiếp bỏ chạy, nhưng với việc phải mang theo nhóm người này, tốc độ của hắn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Giờ mới thấy, ta đúng là kẻ ngốc. Ám Hắc Thân Vương lại xuất hiện, Ngô Dục không nói thêm gì, lập tức ngồi lên Cơn Đẩu Vân và quay người chạy trốn. Hắn buông Quy Thuẫn Thuyền Rồng ra, nhưng tốc độ của thuyền rồng chắc chắn không thể nhanh bằng bản thân hắn. Tầng thứ 6 của hồn tháp chính là một thế giới hắc ám. Nếu có thể tạo ra một khoảng cách đủ xa, Ngô Dục vẫn có khả năng bỏ rơi Ám Hắc Thân Vương của Ma Thiên Tộc. Tuy nhiên, đối phương cũng rõ ràng biết hắn muốn trốn chạy. Ngay khi Ngô Dục vừa có động tĩnh, Ám Hắc Thân Vương lập tức điều khiển Ám Hắc Trụ Đá. Một tiếng gầm thấp và khó nghe vang lên, khiến toàn bộ tầng thứ 6 của hồn tháp đều bị chấn động, cầm lấy vạn vật thần hồ. Ngô Dục, hôm nay ngươi sẽ không có cách nào sống sót thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chết trong tay người khác có lẽ không có gì đặc biệt, nhưng nếu ngươi chết trong tay ta, ngươi sẽ hiểu thế nào là cái chết còn tồi tệ hơn cả ác mộng. Quả thực, quỷ tu sở hữu vô vàn thủ đoạn, có thể khiến đối thủ đối diện với cái chết còn đáng sợ hơn cả tử vong. Chính vì vậy, quỷ tu mới đáng sợ và bị người đời căm ghét. Ma Thiên Hoàng Triều, Xuất Vân Quốc và Hoàng Tuyên Chín Cảnh đều là đế quốc quỷ tu, vì thế các đế quốc tu đạo khác rất ít khi có quan hệ với họ. Ám Hắc Thân Vương vô cùng âm u, và lúc này hắn có thể nói là đang chơi trò sinh tử, khiến Ngô Dục vừa muốn rời đi, nhưng thực tế bóng tối của Ám Hắc Thân Vương đã phủ kín bầu trời, gần như biển cả muốn nuốt chửng Ngô Dục. Trong Quy Thuẫn Thuyền Rồng, khi Ngô Dục nhận ra sai lầm lần đầu tiên, Nhạc Đế Tử còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng ba người còn lại đã bắt đầu run rẩy. Nếu họ phải chết, thì họ thà chết trong tay bất kỳ ai khác, chứ không muốn chết trong tay Ám Hắc Thân Vương, cho dù là tự sát cũng không được. May mà bọn họ, so với Ngô Dục, vẫn còn có chút thân phận, còn Nhạc Đế Tử thì chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì. Chỉ có điều, nếu mất đi Ngô Dục, hắn sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội cạnh tranh. Lúc này quả thực là một thời khắc đầy kinh hãi. Ngô Dục tính sai, điều này thực ra rất hiếm thấy, hắn đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận, số phận của hắn cũng có lúc rất kỳ lạ. Ban đầu, trong Ám Hắc Vô Giới, bất kể có động tĩnh gì, hầu như không ai có thể phát hiện ra. Nhưng khi Ám Hắc Vô Giới bị phá vỡ, dù là trong bóng tối, vẫn tạo ra một cơn chấn động lớn. Trong Ám Hắc thế giới này, động tĩnh ấy sẽ lan truyền rất rộng. Nếu lúc này có người ở gần đó, bị thu hút lại đây, thì cũng chẳng có gì lạ, vì cơ bản có đến 9 phần 10 khả năng. Đây cũng là lý do mà Ám Hắc Thân Vương muốn sử dụng Ám Hắc Vô Giới. Lúc Ngô Dục chạy trốn, vẫn chưa được 10 dặm, phía sau vẫn có truy binh đuổi theo, ngay cả Nam Cung Vi và những người khác cũng chưa rời khỏi phạm vi truy đuổi. Bỗng nhiên, trước mắt Ngô Dục vang lên một giọng nữ lạnh lùng nhưng kiên định, mang theo sự cứng rắn. Ám Hắc Thân Vương, ngươi vừa mới dùng Ám Hắc Vô Giới để đối phó với Viêm Hoàng tộc sao? Vừa dứt lời, trước mắt Ngô Dục xuất hiện một cô gái mặc áo bào trắng. Trong bóng tối, hắn dần nhìn rõ chiếc áo bào trắng thiêu hình rồng đỏ, tăng thêm vẻ bá đạo và uy nghiêm. Mái tóc dài màu đen bay bay, đôi mắt nàng trong suốt màu vàng, và trên trán có chữ Tịch biểu thị thân phận của nàng. Đây chính là Tịch Đế Nữ, một trong ba đế nữ của Viêm Hoàng tộc, người đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8. Ngô Dục từng gặp nàng vài lần, nhưng lúc đó không chú ý kỹ. Lần này, hắn mới nhận ra Tịch Đế Nữ quả thật có một vẻ đẹp kỳ diệu, dáng vẻ cao quý, trang nhã, khí chất như hoàng đế nữ trung, đôi môi đỏ thắm như lửa, đôi mắt thoáng hiện ánh sáng, làn da trắng như tuyết, khiến người ta không thể đoán được nàng đã hơn 400 tuổi. Đối với Ngô Dục, cảm giác này không giống với những người tu đạo trong thế hệ trước, mà giống như một thiếu nữ phong nhã, khí chất thoát trần. Ngô Dục đã gặp không ít đế nữ, mỗi người đều có nét đặc trưng, đều là những nhân vật cao quý. Tuy nhiên, xét về khí chất phù hợp với Viêm Hoàng tộc, có sự trang nhã, thánh khiết và uy nghiêm, thì Tịch Đế Nữ chính là người nổi bật nhất. Về khí chất, nàng đã vô hình vượt lên trên các đế nữ khác, và thực lực của nàng cũng không hề kém cạnh. Có người nói rằng, lúc còn trẻ, Tịch Đế Nữ là một nhân vật tuyệt thế, nàng thích sống độc lập, không có đạo lữ hay đế sử, và thường xuyên chu du tứ phương. Nàng có kiến thức sâu rộng và danh vọng rất lớn trong dân gian. So với những người khác, Vũ đế tử với tính cách quái gở cực đoan, Tiểu đế tử thì lại lười biếng, cà lơ phất phơ, thì Tịch đế nữ mặc dù là nữ nhân, nhưng lại được khen ngợi nhiều nhất trong Viêm Hoàng quốc gia cổ. Dĩ nhiên, để trở thành hoàng đế của Viêm Hoàng, không phải chỉ vì được khen ngợi mà có thể làm được. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nàng chắc chắn sẽ giúp Ngô Dục và những người khác giải quyết nguy cơ, vì vậy Ngô Dục không nói thêm lời nào. Liền nhanh chóng lui về phía sau nàng, nói: Tịch đế nữ, ngươi nói đúng, bọn họ liên kết lại, dùng ám hắc vô giới để chờ đợi Viêm Hoàng tộc mắc bẫy, sau đó dựa vào thế mạnh để ức hiếp, đánh bại những kẻ yếu, bắt nạt và sát phạt họ. Nay khi Tịch đế nữ xuất hiện, ám hắc thân vương đã nhíu mày, nhưng hắn cũng hiểu rằng, khi hắn quyết định rút khỏi ám hắc vô giới để bảo vệ mình, tình huống này là không thể tránh khỏi. Chỉ có điều, hắn không ngờ rằng người đầu tiên xuất hiện lại là Tịch đế nữ, một người có thể mang đến phiền phức cho hắn. Tịch đế nữ vẻ ngoài đoan trang, liếc mắt nhìn Ngô Dục, ánh mắt ngầm thể hiện sự kinh ngạc, nói: Ngươi có thể thoát ra từ trong ám hắc vô giới sao? Bọn họ nhiều người như vậy, ngươi còn sống sót thật là một kỳ tích. Ta vừa nghe nói, lần trước ở hồn tháp tầng thứ 5, ngươi đã không chết. Nàng vẫn giữ thái độ hòa nhã, điều này cũng hợp lý, nhưng nàng cũng phải coi Nhạc đế tử là đối thủ cạnh tranh, nên Ngô Dục không muốn để Nhạc đế tử xuất hiện lúc này. Hắn muốn Tịch đế nữ dồn hết sức vào việc đối phó với ám hắc thân vương, để hắn có thể rời khỏi không gian này. Vì vậy, hắn vội vàng nói: Đế nữ, đừng quan tâm đến việc ta làm sao thoát ra, quan trọng là ta vừa mới tiếp cận trăm vị Viêm Hoàng tộc, những người này đã bị bọn họ độc thủ, trong đó có Vân đế nữ, Hách đế tử, Phong đế tử và rất nhiều đế tử, đế nữ, hiện giờ đều bị nhốt trong ám hắc trụ đá. Thật sao? Tịch đế nữ giật mình, mặc dù các đế tử, đế nữ đều là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau, nhưng nàng vẫn coi trọng đại cục, đối mặt với kẻ thù chung là ngoại tộc, nàng tự nhiên sẽ chọn đứng về phía người của mình. Vì vấn đề này liên quan đến danh dự của Viêm Hoàng tộc, nên lập tức Tịch đế nữ trở nên vô cùng nghiêm túc. Nữ nhân khi đã trở mặt thì rất nhanh chóng, và nàng cũng là người tài ba. Nàng lập tức thể hiện khí phách, đôi mắt vàng óng của nàng sắc bén nhìn thẳng vào ám hắc thân vương, nói: Ngươi là kẻ liều lĩnh, dám làm những chuyện đê tiện vô liêm sỉ như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết đến thân phận của mình sao? Hãy dùng cách công bằng mà tranh tài, sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ này để ức hiếp đệ đệ muội muội của ta? Mau thả bọn họ ra, nếu không Viêm Hoàng tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đừng tưởng rằng ở trong thượng cổ hồn tháp ngươi có thể làm sang làm bậy, nếu ngươi không có bạn bè thì ít nhất cũng đừng cùng lũ tiểu bối đó hòa lẫn vào nhau. Ta hiện tại có thể làm cho nhị ca đến ngay lập tức, ngươi hãy mau chóng đau lòng một chút, thả người đi. Ám hắc thân vương lúc này đang rất đau đầu. Việc bố trí ám hắc vô giới thực sự là một hành động vô liêm sỉ, nhưng nếu không ai phát hiện ra thì cũng không sao. Vấn đề là Ngô Dục khiến hắn không thể bỏ ám hắc vô giới được. Giờ Tịch đế nữ đã biết rõ chuyện này, theo ý của nàng, Tiêu đế tử cũng đang ở gần đây. Vấn đề chính là Tịch đế nữ đã đâm trúng tử huyệt của hắn. Hắn tại thượng cổ hồn tháp này một mình đơn độc, muốn tìm một người đồng minh có cảnh giới vấn đạo tầng thứ 8, một người cũng không có, vì những việc hắn làm đều rất hiểm ác. Do đó, hắn rất sợ nếu Tiêu đế tử và Tịch đế nữ liên thủ. Dựa vào suy đoán của hắn, nếu Tiêu đế tử ở gần, thì Tịch đế nữ không chỉ hoảng sợ, nàng chắc chắn đã gọi Tiêu đế tử đến. Mặc dù Tiêu đế tử và nàng là đối thủ cạnh tranh, nhưng khi người của mình bị bắt nạt như vậy, Tiêu đế tử không thể ngồi yên. Nếu không, cổ đế sẽ xử lý hắn thế nào? Ám hắc thân vương rất nhanh nhận ra tình thế khó khăn. Hắn suy nghĩ một lát, chỉ có thể chọn từ bỏ một số thứ. Vì vậy, hắn trầm giọng nói: Muốn ta thả người cũng được, lần này coi như ta ngã xuống, chẳng sẽ xích lâu như vậy, nhưng Ngô Dục nhất định phải đưa vạn vật thần hồ cho ta. Khi nào ngươi đưa vạn vật thần hồ cho ta, ta liền thả người, nếu không, cho dù Tiêu đế tử có đến, mạng sống của các ngươi vẫn nằm trong tay ta, đạo lý của ta là thế, ngươi có thể làm khó dễ ta sao? Những người khác, lúc này chỉ có thể đứng xa xa xem trò hay. Vạn vật thần hồ, cái đó là thiên linh đạo khí à? Ngô Dục, Tịch đế nữ nghe vậy thì ngần người, có chút bối rối nhìn Ngô Dục. Ngô Dục hành động mạnh mẽ, không khỏi hoảng sợ, nói: Cái gì vạn vật thần hồ? Ngươi vừa mới đưa cho ta cái hồ lô ấy à? Cái đó ở trong tay ta, ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Với cảnh giới của ngươi, ta đã có thể chạy trốn khỏi tay ngươi rồi, làm sao còn có thể bắt được cái gì vạn vật thần hồ? Nếu ngươi cố ý đưa nó ra trước mặt ta, ta cũng chẳng thể lấy đi được. Đúng là quân tử không bội lời, biểu hiện của hắn rất sinh động, thực sự khiến ám hắc thân vương tức đến nỗi gần nổ tung. Hắn tưởng Ngô Dục sẽ từ chối, nhưng không ngờ Ngô Dục lại nhận lời. Điều này khiến hắn tức giận đến mức không thể nuốt nổi cơn giận, giận dữ nói: Súc sinh, còn dám biện hộ! Hắn làm vẻ muốn vươn tay ra chộp lấy Ngô Dục, Tuy Ngô Dục đang ở phía sau Tịch Đế Nữ, nhưng lúc này, đây chính là cơ hội tốt nhất. Hắn vội vàng quay người và tiếp tục chạy trốn. Còn muốn trốn à? Ám Hắc Thân Vương nóng vội muốn lấy lại vạn vật thần hồ, lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, Tịch Đế Nữ không thể để hắn thoát được, làm sao có thể để hắn đi được chứ? Quả nhiên, ngay khi Ngô Dục vừa bỏ chạy, Tịch Đế Nữ lập tức ra tay chặn Ám Hắc Thân Vương lại, tức giận nói, ngươi còn dám nói linh tinh, xem ra ngươi không muốn thả người. Vậy đừng hòng đi đâu. Trong Ám Hắc thế giới này, Ngô Dục chỉ cần Tịch Đế Nữ ngăn cản Ám Hắc Thân Vương một lúc, hắn sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của Ám Hắc Thân Vương. Lúc này, Ám Hắc Thân Vương muốn đuổi theo, nhưng cũng không còn cách nào. Trong trụ đá ám hắc của hắn còn có những đế tử đế nữ khác. Nếu không thả họ ra, Tịch Đế Nữ sẽ không cho phép hắn đuổi theo Ngô Dục. Khi Ám Hắc Thân Vương thả tất cả mọi người ra, cho phép họ hồi phục, thì Ngô Dục cũng gần như đã không còn bóng dáng. Tịch Đế Nữ lúc này không còn cản trở Ám Hắc Thân Vương nữa. Các đế tử đế nữ khác từ Nam Dận Yêu Châu, Thiên Đế Lôi Trì nhìn thấy Ám Hắc Thân Vương bỏ chạy, trong đó có không ít người đã từng bị các đế tử đế nữ nhục mạ. Hiện tại, các đế tử đế nữ vẫn đang ở trong trạng thái mơ hồ. Khi họ tỉnh lại thì sẽ gặp phải vô vàn phiền phức, đặc biệt là Nam Dận Yêu Châu và Thiên Đế Lôi Trì, họ đều đã mất đi sức chiến đấu quan trọng, vì vậy họ cũng lập tức giải tán, mỗi người đi theo một hướng khác nhau, còn lại chỉ có Tịch Đế Nữ và nhóm đế tử đế nữ mơ màng. Tịch Đế Nữ nhìn về hướng Ám Hắc Thân Vương đang đuổi theo Ngô Dục, lúc này nàng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng lại không nhịn được vui vẻ mà nói, xem Ám Hắc Thân Vương vội vã đuổi theo như vậy, chẳng lẽ Ngô Dục thật sự đã lấy đi vạn vật thần hồ của hắn sao? Như vậy cũng thật thú vị, thằng nhóc này gan thật lớn, dám lừa cả ta nữa, lần sau gặp hắn chắc chắn phải dạy dỗ hắn một trận mới được. Đúng là vậy, hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy, thực sự khó mà tin nổi. Chẳng lẽ phụ hoàng thật sự rất ưu ái Nhạc Đế Tử, bỏ qua chúng ta những năm nay? Lão sắp suy này, Tịch Đế Nữ có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nàng cũng không muốn nhìn những người mình vừa cứu nữa. Khi bọn họ tỉnh lại một chút, nàng sẽ trực tiếp rời đi, còn Ngô Dục đã sớm bay lên cao, hướng về 9 tầng mây. Ban đầu hắn định đi lên tầng thứ 7 của hồn tháp, nhưng vì đi nhầm vào ám hắc vô giới mà mất rất nhiều thời gian. Giờ đây, hắn đã thoát ra được và còn thu được vạn vật thần hồ, là một lợi ích lớn, coi như không chịu thiệt. Hắn không thay đổi hành trình của mình, tiếp tục bay lên, mặc dù phía sau Ám Hắc Thân Vương vẫn đang truy đuổi, nhưng hắn vẫn thẳng tiến lên trên, chuẩn bị bay thẳng đến tầng thứ 7. Bầu trời bình thường vốn đã khá loạn, Ám Hắc Thân Vương đã mất phương hướng, nên khoảng cách giữa hắn và Ngô Dục ngày càng xa. Thôn Thiên nắm bắt thời cơ, đang trong phù sinh tháp nghiên cứu vạn vật thần hồ. Phù sinh tháp rất mạnh, trực tiếp cắt đứt liên kết giữa vạn vật thần hồ và Ám Hắc Thân Vương. Tuy vậy, dù vạn vật thần hồ bị đặt ở bất cứ nơi đâu, chủ nhân của nó, Ám Hắc Thân Vương, vẫn có thể tìm ra. Tuy nhiên, trong phù sinh tháp, đối với Ám Hắc Thân Vương mà nói, điều khiến hắn hoảng sợ là hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của vạn vật thần hồ. May là Tịch Đế Nữ đã giúp đỡ. Lần này thật sự quá nguy hiểm, nếu như bị Ám Hắc Thân Vương bắt được, với tính cách điên cuồng của hắn, thật khó tưởng tượng kết cục bi thảm của chúng ta sẽ như thế nào. Nhạc Đế Tử và những người khác vẫn còn hoảng sợ. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục đã vào trong quy thuẫn thuyền rồng, điều khiển chiếc thuyền này bắt đầu hướng lên tầng thứ 7. Trên đó là cơn bão đen vô hình, khắp nơi đều có, không có cách nào tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hiện tại Ngô Dục điều khiển dưới sự hỗ trợ của Đế Tỷ, sức mạnh của hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với Nhân Đế Nữ. Rất nhanh Ngô Dục đã vượt qua được cơn gió lấp đen đó. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy rất vất vả, đặc biệt là sau trận chiến vừa rồi. Quy thuẫn thuyền rồng trong cơn bão đen ngã nghiêng, khiến nó bị rung chuyển mạnh mẽ, giống như bị vô số thượng linh đạo khí chém vào. Lúc này, tác dụng của Quy Long càng trở nên quan trọng, và nó được vận dụng mạnh mẽ hơn cả trận pháp Quy Long. Trong bóng tối, như thể một con thần rùa màu đen đang kiên cường chống chọi với bão táp, từng bước tiến về phía trước. Thực tế, chiếc quy thuẫn thuyền rồng bị tấn công, điều này tiêu hao rất nhiều năng lượng của Ngô Dục. Hắn phải kiên trì chịu đựng sự giàn vặt này. Nếu họ lên được tầng thứ 7 của cổ hồn tháp, họ chỉ còn tầng thứ 8 và tầng thứ 9, chưa vượt qua. Cổ đế của thượng cổ hồn tháp ẩn chứa vô số bí ẩn. Viêm Hoàng Kim Châu rốt cuộc ở đâu? Ngô Dục cũng đầy hiếu kỳ và khát vọng. Đồng thời, hắn khát khao tìm ra đạo của chính mình, kiên trì và dũng cảm tiến về phía trước, quyết tâm không dừng lại. Không ngừng xung kích, không ngừng kiên trì, thử thách lần này là chưa từng có. Khi Ngô Dục lên được tầng thứ 7 của hồn tháp, thực sự hắn đã mệt mỏi đến kiệt sức, và lúc này hắn đã hoàn toàn thoát khỏi sự uy hiếp của Ám Hắc Thân Vương. Tuy nhiên, tầng thứ 7 của hồn tháp có vẻ cũng chứa đầy bí mật, vì vậy Ngô Dục quyết định tạm thời nghỉ ngơi để phục hồi sức lực. Đồng thời, hắn cũng cho phép Hắc Phượng Hoàng có thời gian chữa trị. Tầng thứ 7 của hồn tháp này và tầng thứ 6 ở dưới đáy hoàn toàn trái ngược nhau. Tầng thứ 6 là một thế giới vô cùng u ám, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng tầng thứ 7 lại tràn ngập hào quang trắng. Ánh sáng này tuy không nóng lắm, nhưng lại rất mạnh mẽ, chiếu sáng mọi ngóc ngách. Ngay cả Ngô Dục trong môi trường này cũng rất khó mở mắt để quan sát xung quanh, huống chi là những người khác. Dưới ánh sáng mạnh như vậy, người khác chỉ có thể nhắm mắt lại. Vì vậy, dù cho tầng thứ 7 này đầy ánh sáng, đối với những ai đến đây, nơi này vẫn có thể nói là còn u ám hơn cả tầng thứ 6, vì họ không nhìn thấy gì cả. Thậm chí ở tầng thứ 6, khi có ánh sáng, mọi thứ đều rõ ràng, nhưng ở đây, dù có ánh sáng, vẫn không ai thấy được gì. Tất cả mọi thứ chỉ có thể phán đoán qua âm thanh, nhưng điều này cũng tiềm ẩn nguy hiểm lớn. Vì vậy, Ngô Dục kết luận, tạm thời nơi này vẫn an toàn. Bọn họ đều ở trong quy thuẫn thuyền rồng, hiện giờ đang yên ổn nghỉ ngơi. Mặc dù đã tiêu hao không ít vấn đạo thần đan, nhưng cũng coi như đáng giá. Chỉ là, không biết, trong thế giới toàn ánh sáng này, liệu có cái gì thần linh hay không? Khoảng 5 ngày sau, Ngô Dục gần như đã khôi phục hoàn toàn, Hắc Phượng Hoàng cũng đã chữa lành hoàn toàn. Ngô Dục đem bọn họ chuyển lên người Hắc Phượng Hoàng, như vậy di chuyển sẽ thuận tiện hơn. Tốc độ của Hắc Phượng Hoàng cũng rất nhanh, ít nhất so với quy thuẫn thuyền rồng còn nhanh hơn. Ở đây, nếu như có Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, thì có lẽ tình hình sẽ còn tệ hơn. Bây giờ chỉ còn tầng thứ 8 và tầng thứ 9, ta quyết định sẽ lên tầng thứ 8 trước. Ngô Dục sau khi quyết định, nói với Nhạc Đế Tử và những người khác. Nhạc Đế Tử có chút nghi ngờ, hỏi, chúng ta đã gặp khó khăn ở tầng thứ 7 này, tầng thứ 8, với số lượng người như thế này, sợ là không lên nổi đâu. Hơn nữa, trên đó chỉ cần có người, đều rất mạnh mẽ, không thể so với ám hắc thân vương. Chúng ta lên đó chỉ có thể bị tiêu diệt, không có chút sức cạnh tranh nào cả. Ngô Dục gật đầu nói, đúng vậy, cho nên không phải chúng ta đi lên mà là ta sẽ đi. Ta sẽ tự mình lên tầng thứ 8, còn phân thân, Nam Sơn và Hề Hề sẽ ở lại đây. Tất nhiên, Hắc Phượng Hoàng cũng ở đây, sẽ giúp bảo vệ các người. Các người tạm thời cứ yên ổn ở tầng thứ 7, không cần làm gì cả. Yên tâm, khi phân thân ở đây, ta cũng sẽ ở lại. Nếu nơi này có phiền phức không giải quyết được, ta sẽ lập tức từ trên đó xuống, dù đã đến đây. Ngô Dục chắc chắn không cam lòng không lên tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9 để thăm dò. Những chuyện này trong vài ngày qua, hắn đã thảo luận với Nam Sơn và Vọng Nguyệt xong rồi. Hắn cũng quyết định để thân thể thôn thiên của mình ở lại nơi này, đồng thời để phù sinh tháp và cánh cửa cổ yêu của thế giới ở lại đây, xem như là phòng trường hợp cần thiết. Lần này Ngô Dục quyết định lên tầng thứ 8, thậm chí là tiếp tục tiến lên cao hơn. Đối với hắn, bản thể linh hoạt đa dạng là sự lựa chọn ưu tiên. Mang theo mọi người, họ không thể tiến xa lên được tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9. Vì vậy Ngô Dục đã quyết định phải đi đến một nơi nào đó để tự mình kiểm tra. Đừng nhìn thấy Viêm Hoàng Kim Châu từng xuất hiện ở phía dưới, nhưng ta cảm thấy khả năng thật sự có thể tìm thấy nó, có thể vẫn ở trên những tầng cao hơn. Ngô Dục nói thêm một câu. Nhạc Đế Tử suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, đúng, thực ra chúng ta có phần ảnh hưởng đến việc phát huy sức mạnh của ngươi. Ngươi linh hoạt đa dạng, đó là điểm mạnh nhất của ngươi. Dù sao, thần thông của ngươi rất mạnh. Hơn nữa, với phân thân của ngươi và con rối đi kèm, chúng ta vẫn còn đủ sức chiến đấu. Chúng ta chỉ cần ẩn náu ở tầng thứ 7 của hồn tháp, không có gì nguy hiểm cả. Nếu đã như vậy, nơi cứ mạnh dạn lên đi. Kỳ thực, Ngô Dục không phải là muốn thương lượng với Nhạc Đế Tử, mà chỉ là thông báo cho hắn biết mà thôi. Điều này khiến mọi người cảm thấy an tâm hơn, bởi vì vẫn còn bản thể của Ngô Dục. Tuy vậy, trong lòng họ vẫn có chút lo lắng. Nhưng tình hình hiện tại đã khác, Nhạc Đế Tử cũng không thể thay đổi ý định của Ngô Dục. Ngô Dục tiếp tục chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Đây là lần thăm dò mà hắn cho là quan trọng nhất, vì vậy phải làm những sắp xếp cẩn thận để thôn thiên thân thể và Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể rút lui vào nơi an toàn. Sau đó hắn cũng không nói lời từ biệt mà trực tiếp rời đi. Dù sao thì thôn thiên thân thể của hắn với đôi mắt trắng như máu vẫn còn đứng ở đây, điều này cơ bản có nghĩa là Ngô Dục vẫn còn ở đây. Nam Sơn Vọng Nguyệt tiếp tục cân nhắc thần thông của mình. Dạ Hề Hề cần học hỏi thêm nhiều thứ, ví dụ như thiên linh đạo khí và thần thông. Thôn thiên thân thể cũng cần tiếp tục tế luyện và hiểu rõ vạn vật thần hồ, tranh thủ nhanh chóng kích hoạt hiệu quả của nó. Nhạc Đế Tử và những người khác thì bắt đầu luyện tập ở tầng thứ 7 của hồn tháp. Tầng thứ 7 của hồn tháp rất yên tĩnh, không có cảm giác bị uy hiếp gì cả. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không dám lơ là, bởi vì động tĩnh ở đây rất nhỏ, thậm chí có thể nói là không có động tĩnh gì cả. Do đó, hiện tại không có phiền toái gì xảy ra. Tuy nhiên, lâu dài cũng không thể đảm bảo an toàn, vì nơi này không chỉ có vạn vật thần linh, mà còn có những người tu đạo, quỷ tu, yêu ma, và nhất định sẽ có kẻ đuổi theo ám hắc thân vương. Sau khi rời đi, Ngô Dục bắt đầu hướng lên phía trên một cách rất điềm tĩnh. Cuối cùng, chỉ còn một mình hắn hoàn toàn tự do, không còn bị ràng buộc nữa. Dù gặp phải ám hắc thân vương, hắn cũng không bị đụng phải. Mặc dù vậy, Ngô Dục vẫn sử dụng pháp thiên tượng địa, khiến cơ thể mình thu nhỏ nhất có thể. Với tốc độ nhanh nhất, hắn tiến về phía trên không. Thực ra hắn vẫn chưa đạt tới tầng thứ 8 của hồn tháp, nhưng hắn biết nhất định phải thử một lần. Ngô Dục rất nhanh đã trải nghiệm thử thách ở tầng thứ 8. Càng lên cao, ánh sáng càng mạnh mẽ, đến mức ngay cả hỏa nhãn kim tinh của hắn cũng không thể nhìn rõ gì nữa. Cảm giác giống như một người mù, không thấy được bất cứ vật gì. Cản trở hắn và ngăn hắn tiến lên là những gai ánh sáng, một loại vật thể được tạo thành từ ánh sáng trắng. Những gai ánh sáng này có kích thước khác nhau, lớn thì có thể như cây cột, nhỏ thì chỉ như cây kim, khi chúng xuyên qua không hề phát ra tiếng động. Dù là gai ánh sáng to hay nhỏ, chúng đều được hình thành từ tia sáng tụ lại với nhau, chiếu sáng khắp nơi, từ hướng này xuyên qua hướng kia. Khoảng trống giữa các gai ánh sáng rất nhỏ, nếu bị gai ánh sáng đâm trúng, nó sẽ phân tán ngay lập tức, và càng lớn thì phân tán càng mạnh, xuyên qua toàn thân, từ xương cốt đến nội tạng, cảm giác như mọi thứ trong cơ thể bị đâm thủng. Dù cuối cùng chúng có thể tiêu tan thành ánh sáng, nhưng chúng gây ra tổn thương lớn cho thân thể, tử phủ nguyên lực, thậm chí là nguyên thần của người bị đâm. Thử thách này thực sự khó hơn rất nhiều so với những thử thách trước đây. Ở đây, chỉ có vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8 mới có thể vượt qua thử thách này, thậm chí nếu mang theo người ngoài, cũng khó có thể thành công. Ngô Dục muốn tiến lên tầng thứ 8, quả thật rất khó khăn. Những gai ánh sáng này không thể nhìn thấy, không thể sờ vào, mặc dù có thể nghe thấy âm thanh, nhưng thực tế, đầu đầu cũng có tiếng những gai ánh sáng xuyên qua, rất khó phân biệt được mình có sắp bị đâm hay không. Cơ hội để né tránh, dù về thời gian hay không gian, đều rất ít, thậm chí có lúc dù muốn né tránh, vẫn không thể tránh khỏi bị đâm. Người có cảnh giới thấp, nếu dám lên tầng thứ 8, chỉ e không qua được 5 hơi thở, sẽ bị đâm thành tổ ong, thủng trăm ngàn lỗ. Dù sao, ở đây không thể nhìn thấy gì, khác hẳn tầng thứ 6. Tuy vậy, Ngô Dục không hề bị khiếp sợ, vì pháp thiên tượng địa của hắn có thể thu nhỏ thân thể, tăng tốc độ, đó là một lợi thế lớn. Hơn nữa, hắn còn có thần thuật, dù không thể nhìn thấy, nhưng hỏa nhãn kim tinh của hắn ít ra cũng nhìn rõ hơn người khác một chút, ít nhất trước mặt hắn có thể thấy một chút, một hai phần. Vì vậy, mới bắt đầu trong lúc gai ánh sáng bạo phát và đâm xuyên qua, hắn miễn cưỡng có thể di chuyển như bình thường. Tuy nhiên, có một lần hắn không kịp né tránh, bị một cây gai ánh sáng giống như ngân châm đâm trúng cánh tay. Với thân thể đại nhật Như Lai Kim Cương Phật hiện tại, Ngô Dục suýt nữa đã bị xuyên thủng. May mà hắn kịp thời áp chế được tia sáng gai bạo phát, nhưng dù vậy, vẫn đau đến mức hắn phải nghiến răng nít miệng, trên cánh tay cũng xuất hiện vết máu. Thực ra hắn biết rõ, với cảnh giới vấn đạo tầng thứ 8 của mình, hắn chỉ có thể dựa vào tử phủ nguyên lực để thi triển đạo thuật, hoặc dùng tử phủ nguyên lực kết hợp với thiên linh đạo khí, miễn cưỡng xông qua. Tuy nhiên, tử phủ nguyên lực của hắn kém xa so với bọn họ, chỉ có thể mượn lợi thế của thân thể, dùng cách né tránh để giảm bớt số lần bị tấn công. Mới đầu Ngô Dục bị đâm vào người không nhiều lắm, hắn còn có chút tự tin, mặc dù đau đớn và nguy hiểm, nhưng hắn cảm thấy vấn đề không quá lớn. Nhưng không ngờ rằng, càng lên cao, tốc độ của ánh sáng gai càng nhanh, uy lực càng mạnh, mật độ cũng dày đặc hơn. Hắn không biết còn bao nhiêu khoảng cách để lên đến tầng tiếp theo, nhưng khi tiếp tục leo lên, số lần bị đâm vào người ngày càng nhiều, có những lúc Ngô Dục bị đâm liên tục mấy lần, khiến cho trên người hắn chẳng chịt vết máu. Tiếp tục như vậy không phải cách hay, Ngô Dục cảm thấy đau đầu. Vậy thì bỏ cuộc đi, ta thấy ngươi không lên nổi đâu, đừng miễn cưỡng mình, không có lợi gì đâu. Hay là ngươi dùng cần đổ vân mà chạy đi cho rồi, Minh Lang nói, lời lẽ không chút nào nương tay. Không được, Ngô Dục đáp, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Hắn kiên nhẫn một chút, đánh trúng được sự chú ý và bắt đầu né tránh. Ngô Dục triển khai tốc độ nhanh nhất của mình để di chuyển giữa những tia sáng gai, như thể đang nhảy nhót giữa chúng. Hắn có thể thay đổi hướng đi chỉ trong một hơi thở, khiến cho người thường khó lòng nhìn thấy tung tích của mình. Ngô Dục xác định mục tiêu của mình, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Dù không có lựa chọn nào khác, hắn vẫn tiếp tục tìm cách. Những tia sáng gai trên trời quả thật rất đáng sợ, nhưng ít nhất hiện tại hắn vẫn chưa đến mức phải chết. Chỉ cần không chết, hắn sẽ không dừng lại mà tiếp tục hướng lên cao. Tuy nhiên, vì quá kiên trì, hắn đã phải chịu thiệt. Hắn quả thật đang tiếp tục leo lên, nhưng tốc độ ngày càng chậm, và điều đáng lo ngại là số lần bị tấn công càng lúc càng nhiều. Khi tới những khu vực dày đặc, hắn không biết còn bao xa mới đến tầng thứ 8. Vì vậy, tất cả các bộ phận trên cơ thể, trừ mắt, đều liên tục bị những tia sáng gai đâm vào. Hiện tại thân thể hắn phục hồi chậm đến mức không bằng tốc độ bị xé rách bởi những tia sáng gai. Quan trọng hơn, toàn thân hắn đều đau nhức. Cảm giác này rõ ràng là một kích đáng sợ, ngươi vẫn chưa chịu buông tha sao, thật sự tìm cái chết không xong hả? Ta có thể nhìn ngươi như cái dưa chuột sắp chín, ngươi cũng không thể hiện tại để ta nát vụn đi. Minh Lang nhắc lại chuyện nàng đã sống lại, rõ ràng không buông tha hắn. Ngô Dục không trả lời nàng, vì hiện tại hắn không có thời gian để đáp lại. Trong thế giới của hắn lúc này, chỉ có gai nhọn và sự né tránh, hắn hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào việc đối mặt với những gai nhọn đó. Thành công là khi hắn né tránh được, thất bại là khi bị đâm trúng. Hắn đang không ngừng trong vòng luẩn quẩn của thành công và thất bại. Người như ngươi, mạnh mẽ như khôi lỗi, không sợ chết chút nào. Được rồi, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi vẫn chưa đột phá được tầng thứ ba của Cân Đẩu Vân. Liệu có ai có thể giúp ngươi không? Minh Lang bỗng nhiên lên tiếng. Lời nói này của nàng, đối với Ngô Dục, người đang dốc toàn lực né tránh ánh sáng gai nhọn dày đặc, như một tiếng nổ vang, khiến hắn suy nghĩ lại về tầng thứ ba của Cân Đẩu Vân. Thực ra hắn đã đến rất gần đỉnh cao đó rồi. Cảm giác chỉ thiếu một bước nữa, như một tấm giấy cửa sổ mỏng manh, nhưng dù chỉ thiếu một chút hiểu biết, hắn vẫn chưa thể đột phá được. Trong lúc chiến đấu, giữa những tia sáng gai nhọn chói lóa, lời nói của Minh Lang khiến Ngô Dục nhớ lại Cân Đẩu Vân. Đúng vậy, hóa ra là như vậy. Cảm giác rộng mở và sáng sủa làm mọi mơ hồ trong hắn tan biến. Hắn như thể vừa trải qua một trận mưa lớn kéo dài mấy chục ngày, rồi bỗng nhiên thấy được bầu trời trong xanh. Cảm giác đó thật sự thoải mái, như thể linh hồn bay bổng, cả cơ thể nhẹ bẫng, di hình hoán ảnh, có thể là như vậy. Ngô Dục nhận ra, tầng thứ ba của Cân Đẩu Vân chính là di hình hoán ảnh. Trước đây, hắn chỉ biết đó là sự kéo dài của tầng thứ hai, cảm nhận được một chút huyền diệu, nhưng hắn chưa hiểu rõ bản chất của nó, không biết phải làm gì để kéo dài. Tuy nhiên, lúc này, trong giữa những tia gai ánh sáng, hắn đã nhận ra được con đường phát triển của di hình hoán ảnh. Mọi nghi vấn trong hắn dần dần tiêu tan, và sự hiểu biết về tầng thứ ba của Cân Đẩu Vân bỗng nhiên trở nên rõ ràng như ánh sáng ban ngày. Cảm giác đó giống như một đại tình thiên, mặt trời rực rỡ tỏa sáng. Khi Ngô Dục đã lĩnh hội được điều này, tầng thứ ba của Cân Đẩu Vân sẽ không còn quá xa vời. Bây giờ, điều hắn cần làm chỉ là phát huy những gì đã lĩnh hội được. Nếu như nói tầng thứ hai là một lần vượt qua không gian, thì di hình hoán ảnh này lại là vô số lần, và tất cả diễn ra trong thời gian rất ngắn. Mỗi lần Ngô Dục đều đón nhận một lần biến hóa, mà những biến hóa này được khống chế trong phạm vi rất nhỏ, khiến cho thân thể của hắn liên tục qua lại trong không gian, từ hư không trở về diêm phù thế giới. Cứ thế di chuyển không ngừng, chỉ là những chuyển động ngắn, có khi chỉ một thước, nhưng vì tốc độ quá nhanh, trong thời gian ngắn, hắn như thể xuất hiện hàng loạt phân thân. Tuy nhiên càng nhiều phân thân, càng để lại nhiều bóng dáng của hắn. Mọi người đều hiểu rằng, đó không phải là chia thân, mà là vô số bóng chồng lên nhau. Mỗi lần hắn di chuyển, số lượng bóng này càng nhiều, tạo ra một phạm vi nhỏ đầy bóng hình của hắn, khiến cho mọi người nhìn vào mà cảm giác như đang chứng kiến một cảnh di hình hoán ảnh. Trước đây khi Ngô Dục tu luyện võ đạo, cũng từng luyện qua di hình hoán ảnh, nhưng so với hiện tại, sự khác biệt là trời và đất. Giờ đây, Ngô Dục trông như đang liên tục xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau, khiến cho rất khó xác định đâu là thân thể thật sự của hắn. Vì vậy cũng rất khó để công kích hắn. Đương nhiên, lúc này Ngô Dục đã kết hợp Cân Đẩu Vân với từng phần cơ thể của mình. Dường như mỗi một Phật tượng trong cơ thể đều có thể điều khiển Cân Đẩu Vân. Nhờ vào Cân Đẩu Vân, hắn có thể di chuyển giữa hư không và thế giới thực, không ngừng thực hiện các bước nhảy hư không. Thực tế, Cân Đẩu Vân ở tầng thứ nhất, thứ hai và thứ ba đều có sự liên kết với nhau, không ngừng gia tăng. Tầng thứ nhất chủ yếu để điều động và chạy trốn, nhưng cũng có thể thực hiện những bước hư không ngắn. Tầng thứ hai là một lần xuyên qua mạnh mẽ với phạm vi rộng, trong khi tầng thứ ba là các chuyển động ngắn liên tục càng ngày càng sâu hơn. Cân Đẩu Vân trong tương lai còn có nhiều cấp độ khác, điều này khiến cho Ngô Dục rất mong chờ. Mặc dù hiện tại đã mang lại cho hắn lợi ích lớn, nhưng trong trạng thái di hình hoán ảnh, những gai ánh sáng rất khó đụng phải hắn. Hắn có rất nhiều thời gian để chọn lựa vị trí của mình. Mặc dù vẫn đang di chuyển lên phía trên, nhưng số lần bị gai ánh sáng đâm trúng đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn chưa đến 1/10 so với ban đầu. Giờ đây, Ngô Dục hoàn toàn tự tin, khi đối mặt với tầng thứ 8 của hồn tháp, hắn biết rằng phương thức của mình sẽ khác với những người khác. Hắn không dựa vào sức mạnh cứng rắn để chống đỡ, mà bằng cách di chuyển linh hoạt như vậy, và đó chính là con đường đúng đắn để đi đến đích đích. Hơn nữa, ánh sáng gai này đối với việc tôi luyện Cân Đẩu Vân tầng thứ 3 của hắn có tác dụng rất lớn. Dưới sự tấn công liên tiếp của ánh sáng gai, tuy Ngô Dục vẫn tiếp tục hướng lên trên, nhưng độ dày của ánh sáng gai ngày càng tăng, tốc độ lại càng nhanh, uy lực càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Ngô Dục cảm nhận được bản thân dần dần mạnh lên, số lần bị tấn công lần thứ hai thậm chí còn giảm đi, mãi cho đến khi hắn chơi mãi thành thói quen, mới nhận ra rằng, vào một thời điểm nào đó, ánh sáng gai bỗng nhiên thưa thớt hẳn. Người tiểu tử này, là ta giúp đỡ ngươi, sao không biết cảm ơn ta? Minh Lang cười ra nói, hay là dùng thân báo đáp đi? Ngô Dục trả lời, nói lão, ngươi mà dám làm như thế, ngay cả tiểu phượng hoàng cũng không dám chọc vào kẻ vô dụng như ngươi. Lão nương nào thèm ngươi, chỉ là nếu như làm ngươi bị đùa bỡn một phen thì có chút thú vị, ta ta không biết ngươi quá chủ động, Minh Lang đùa cợt, không để ý đến sự mỉa mai của Ngô Dục. Ngô Dục nhận ra rằng, trong cuộc trò chuyện này, hắn chỉ là đang đùa giỡn với nàng mà thôi. Nhưng dưới tác động của tia sáng gai thay đổi không ngừng, hắn cuối cùng đã tới được tầng thứ 8. Vừa đặt chân đến đây, vừa nhìn cảnh vật xung quanh, hắn lập tức ngây người, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Ngô Dục cảm thấy kinh ngạc, vì khi đến tầng thứ 8 của hồn tháp, cảnh vật ở đây hoàn toàn khác so với những gì hắn đã gặp ở 7 tầng trước. Những tầng trước, hắn đã gặp phải cát vàng, biển lửa, bão táp, rừng cây, đầm lầy, hắc ám. Tất cả đều là những thế giới rộng lớn, nguy hiểm. Nhưng ở tầng thứ 8 này, khi nhìn thấy cảnh tượng, Ngô Dục bất ngờ nhận ra rằng hắn vẫn còn ở trong thượng cổ hồn tháp. Tầng này thật ra rất đơn giản, chỉ là ở bên trong tháp, không giống với các thế giới rộng lớn của 7 tầng trước. Dưới chân hắn là một mặt đất đá cổ điển, bốn phía xung quanh là những bức tường màu vàng, còn trên trần nhà là màu đen, chỉ có đường nối dưới chân là mở ra. Ngoài ra, toàn bộ không gian đều kín mít. Vậy là, tầng thứ 8 của hồn tháp không có sự biến đổi gì lớn, nó chỉ là một tầng trong tháp mà thôi, Ngô Dục tự nhủ. Hiện giờ, hắn đang ở trong một không gian khá chật hẹp trong tháp, không có sự thay đổi gì đặc biệt so với bên ngoài, và không gian của tầng thứ 8 này có vẻ không lớn hơn là bao so với những gì hắn thấy bên ngoài. Dù vậy, hắn cũng biết rằng tầng này vẫn có sự đặc biệt của nó. Chưa kịp nghĩ thêm, đột nhiên một vài âm thanh vang lên. Những người xung quanh đều dùng đạo thuật bí pháp để truyền âm tới hắn, và ngay lập tức, Ngô Dục nhận ra có khoảng 10 người đồng loạt lên tiếng. Nghe giọng điệu căng thẳng của họ, Ngô Dục ý thức được rằng nếu có bất kỳ động tĩnh hay hành động nào gây ồn ào, chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức, vì vậy hắn quyết định im lặng, đứng yên không động đậy. Ngô Dục, sao lại là ngươi? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Một giọng nói kinh ngạc vang lên. Đây là tầng thứ 8 của hồn tháp, ngươi đến đây làm gì vậy? Trời ạ! Những người kia không khỏi sững sờ khi nhìn thấy Ngô Dục, họ rõ ràng không tin vào mắt mình. Một mặt là ngạc nhiên vì hắn còn sống, mặt khác là kinh ngạc vì hắn lại có thể đến được nơi này. Ngô Dục nghe ra giọng của Vũ Đế Tử, hắn cũng ở trong hồn tháp này, tầng thứ 8, thật không thể tin nổi, làm sao ngươi sống sót được, ngươi làm thế nào đến đây? Một số người khác cũng hỏi, Ngô Dục không vội trả lời họ, mà trước tiên, hắn tập trung quan sát xung quanh để hiểu rõ tình hình của tầng thứ 8 này, nhanh chóng. Ngô Dục nhận thấy lý do mà những người kia yêu cầu hắn không gây động tĩnh. Không gian của tầng thứ 8 này không lớn, mặt đất lấp lánh ánh sáng vàng rực rỡ, khiến Ngô Dục cảm thấy nghẹt thở. Trên mặt đất, đầu đầu cũng có viêm hoàng kim châu, phát ra ánh sáng chói mắt, số lượng phải lên tới hơn vạn viên. Tuy nhiên, tiếp theo, qua một số chi tiết nhỏ, Ngô Dục nhìn ra được, những hạt châu màu vàng này không phải là viêm hoàng kim châu như hắn đã nghĩ. Vì trên mỗi viên hạt châu đều có tay mắt, mũi miệng giống như những đầu cầu nhỏ lăn trên đất. Trước đây, ở 7 tầng dưới của hồn tháp, đã có sự tồn tại của vạn vật thần linh, vì vậy Ngô Dục suy đoán những hạt châu vàng này chính là vạn vật thần linh. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đang nắm chặt, Ngô Dục quan sát một hồi, phát hiện rằng những vạn vật thần linh này rõ ràng đều đang trong trạng thái ngủ say như chết. Mặc dù có thể nhìn thấy chúng chuyển động và vươn mình, nhưng thực ra chúng chỉ đang ngủ ngon. Những người khác tránh để Ngô Dục quấy rầy, vì họ sợ hắn đánh thức những vạn vật thần linh này. Những sinh vật này, nếu thức tỉnh, chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Thậm chí có người đã từng trải qua sự kinh hoàng khi đối mặt với chúng. Nhìn khắp nơi đầy ắp những hạt châu vàng, Ngô Dục vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn bắt đầu chú ý đến những tồn tại ở tầng thứ 8 của hồn tháp, những người còn lại xung quanh. Đầu tiên là Vũ Đế Tử, quả nhiên hắn cũng có mặt ở đây. Khoảng cách giữa họ có phần xa, vì sợ dẫm phải những vạn vật thần linh dưới đất, tất cả mọi người đều lơ lửng giữa không trung. Họ phần lớn đứng ở xung quanh vách tường hoặc trần nhà, dường như đang nghiên cứu con đường đi lên tầng thứ 9 của hồn tháp trong Taes. Ngoài Vũ Đế Tử ra, Ngô Dục cũng phát hiện ra rằng những người thuộc vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8 mà hắn đã gặp trước đây ở tầng thứ 5 hầu hết đều có mặt ở đây. Có vẻ như họ không còn lang thang ở tầng thứ 6 và thứ 7 nữa mà đã đến tầng thứ 8. Nếu như dưới đây có sự xuất hiện của Viêm Hoàng Kim Châu, chắc chắn họ sẽ thông báo cho hắn, và nếu cần thiết họ có thể đuổi theo kịp. Xem ra giống như ta, có không ít người tò mò về tầng thứ 9 của hồn tháp, Ngô Dục suy nghĩ. Tiểu đế tử và tịch đế nữ không có mặt ở đây, còn ám hắc thân vương thì vẫn ở dưới, nhưng hầu hết những người ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8 đều có mặt tại đây. Ví dụ như người đến từ Quỷ Tu Đế Quốc, Xuất Vân Quốc, cùng với ám hắc thân vương nổi danh ở Mây Quốc, Lam Kỳ Liễu Mộng. Tuy nhiên, so với ám hắc thân vương, người này có vẻ như một trung niên công tử tao nhã, với khí chất nhẹ nhàng, nho nhã, khuôn mặt của hắn luôn mỉm cười, mang lại cảm giác ấm áp như gió xuân. Đôi mắt xanh lam của hắn cũng vô cùng hiếm gặp, đẹp đến nỗi như lưu ly phỉ thúy. Nhưng đừng để vẻ ngoài của hắn làm lừa mắt. Trong thế giới Diêm Phủ, hắn thực sự là một sát thủ ẩn mình, đầy mưu mô tăm tối. Còn có như thái tử của Kim Diệu Trung ương đế quốc, Huyễn Kim Tử cũng có mặt tại đây. Hắn đúng là có khí chất tương tự như Viêm Hoàng tộc, nhưng lại thiên về kim loại hơn. Thân thể hắn giống như ánh sáng vàng óng ánh, xương cốt và da thịt cũng toát lên một tầng kim khí. Rồi như Thanh Phong Tiên Quốc, Thanh Phong Kiếm Khách cũng có mặt ở một nơi pha. Thanh Phong Kiếm Khách mặc thanh sam, hành tung vô ảnh vô hình, vô cùng tiêu sái. Trong Thanh Phong Tiên Quốc không có chức vụ gì, quanh năm vân du, nhưng nghe đồn hắn cũng xuất thân từ gia đình giàu có, còn có Mộ Vân Tịch, mỹ nhân nổi tiếng từ Vân Trung Phi Tiên Quốc, từng là tuyệt sắc giai nhân mà cả Diêm Phủ thế giới đều theo đuổi. Tuy giờ đã lớn tuổi, nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn không hề suy giảm. Bây giờ, nàng cũng có mặt tại tầng thứ 8 của hồn tháp, tạo nên một cảnh sắc tươi đẹp nơi đây. Ngoài ra, còn một mỹ nhân khác cũng từng có thể tranh tài với Mộ Vân Tịch, đến từ Tuyết Thần Cảnh Vực. Tuy nhiên có vẻ nàng không có mặt ở đây, nhưng có lẽ đang ở tầng thứ 6 hoặc thứ 7. Nàng tên là Tuyết Khuynh Ẩn. Thực ra, Vân Trung Phi Tiên Quốc với tộc Vân Tiên, Tuyết Thần Cảnh Vực với tộc Tuyết Thần và Phạm Hoa Tiên Cảnh với tộc Phạm Hoa đều là những vùng đất nổi tiếng vì có nhiều mỹ nhân, là nơi mà rất nhiều người tu đạo mong muốn đến. Hồn tháp tầng thứ 8 này phần lớn đã bị người tu đạo chiếm lĩnh, chỉ có Lam Kỳ Liễu Mộng, một quỷ tu, nhưng nhìn hắn cũng không giống như một quỷ tu. Vì vậy, nơi này vẫn khá yên tĩnh, hài hòa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là yêu ma không thể đạt được vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8. Từ sự kiện mặt trời trung ương trước đây, Ngô Dục nhận thấy rằng, trong Viêm Hoàng tộc, những người đạt được vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8 bao gồm Vũ Đế Tử, Tiêu Đế Tử và Tịch Đế Nữ. Các tu đạo đế quốc khác có Nguyễn Kim Tử, Thanh Phong Kiếm Khách, Mộ Vân Tịch và Tuyết Khuynh Ẩn. Trong quỷ tu, có Lam Kỳ Liễu Mộng từ Xuất Vân Quốc, Ám Hắc Thân Vương của Ma Thiên Tộc và một nhân vật thần bí đến từ quỷ tu thế lực lớn thứ ba, Hoàng Tuyền Chín Cảnh, có tên là Hoàng Cốc Tử. Người ta nói, hắn là đệ tử của Hoàng Tuyền Cảnh Chủ, nhưng Ngô Dục không có quá nhiều ảnh hưởng từ những người này. Về phía yêu ma, đặc biệt là lục địa yêu ma, mạnh nhất chính là cửu đầu xà vương từ Nam Dận Yêu Châu. Với vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8, tuổi tác còn vượt qua Vũ Đế Tử. Tại yêu ma đế quốc Thiên Yêu, vị Thiên Yêu Người nắm quyền là người duy nhất có con trai, và hắn cũng có mặt trong hồn tháp. Tuy nhiên, hắn không có mặt tại tầng này. Con trai của hắn và chính hắn đều lạ, liệt không vân thủ. Người ta đồn đại rằng có thể phá vỡ không gian, tương đương với sức mạnh khủng khiếp. Người khác thường gọi hắn là Thiếu Đế. Bên cạnh đó, có một yêu ma có thực lực thứ hai rất mạnh, và cũng là kẻ đối địch không đội trời chung với Thiên Yêu Đế Quốc, Bách Vạn Yêu Sơn. Yêu ma này là chủ nhân trẻ tuổi nhất, nhưng lại có danh tiếng lan rộng trong hồn tháp. Dù còn rất trẻ, hắn đã sớm nổi danh, và bản thể của hắn chính là Linh Cảnh Tầm Viên. Người ta nói rằng đây là một yêu ma vô cùng hiếm có, một loại sinh vật mà Diêm Phủ thế giới vạn năm mới xuất hiện một lần, và chỉ có những điều kiện đặc biệt mới có thể sinh ra được. Dĩ nhiên, Linh Cảnh Tầm Viên không có mặt ở nơi này. Tiếp theo là Hải Vực Yêu Ma. Bình thường, Hải Vực Yêu Ma rất xa xôi, vì vậy vào thời kỳ Vạn Quốc Triều Thánh, họ không đến quá nhiều. Mặc dù thế lực Hải Vực Yêu Ma rất mạnh, nhưng lần này, trùng hợp thay, lại có một Hải Vực Yêu Ma trẻ tuổi đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8. Giống như Vũ Đế Tử, các vùng như Tử Linh Hải Vực, Thiên Đế Lôi Chỉ, Nam Cực Vòng Xoáy, Vets, đều không có người nào đến. Chỉ có duy nhất một người Hải Vực Yêu Ma từ đốt cháy Hải Vực, đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8 tiến vào thượng cổ hồn tháp. Ngô Dục cũng chưa từng gặp hắn. Được biết, đốt cháy Hải Vực là một vùng biển xa xôi phía nam, nơi nước biển thường xuyên bị thiêu đốt, tạo ra một cảnh tượng kỳ lạ. Phía dưới là nước, trên là lửa, biển cả hỗn loạn. Yêu ma sinh ra ở vùng biển này thường sở hữu lực lượng thủy hỏa. Yêu ma này bản thể là một loài gọi là Âm Dương Ngư, một dòng máu vô cùng hiếm thấy ở vùng Hải Vực đốt cháy. Tại thượng cổ hồn tháp này, vị Hải Vực yêu ma duy nhất lại có vẻ khá khiêm tốn, ít khi tiếp xúc với người khác. Dù sao hắn không có bất kỳ sự trợ giúp nào, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Nếu Hải Vực yêu ma có nhiều người lựa chọn tham gia, thì có lẽ những cường giả cấp cao nhất trong thượng cổ hồn tháp cũng không thiếu. Lúc đầu Ngô Dục nghĩ rằng những người đạt đến cảnh giới này không phải là nhiều, nhưng bây giờ đếm lại, số lượng thực tế đã vượt quá 10 người, và tất cả đều là những đối thủ rất khó đối phó. Ngô Dục, ta hỏi ngươi một câu, ngươi làm sao tới được đây? Làm sao ngươi sống sót? Là một hậu bối, ngươi cơ bản không có chút lễ phép nào sao? Trong lúc Ngô Dục đang quan sát mọi người, Vũ Đế Tử chậm chậm tiến lại gần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Có vẻ như Vũ Đế Tử lo sợ rằng mình đã đúng trong suy đoán ban đầu, Giang Nhạc Đế Tử là người trong nội bộ. Vì vậy, lúc này hắn cảm thấy rất khó chịu, nội tâm chấn động mạnh mẽ. Một người mà hắn nghĩ là đã chết, giờ lại xuất hiện lần thứ hai ở một nơi không nên xuất hiện.